Nhưng là, lúc này Tử Huyễn lại tại do dự, kia là chính mình trượng phu a. Dạng này công kích, chính mình hẳn là phát ra sao? Trên thực tế, sự do dự của nàng cũng chỉ duy trì nửa giây, Thiên Ngân đã giúp nàng quyết định. Trong tiếng vang len keng, hai cái hữu lực to lớn cánh tay kim loại từ phía sau ôm lấy Tử Huyễn, không gian năng lượng không ngừng phân giải lấy băng thần hào tản ra hàn lưu, từng đoàn lưu quang như là biển chứa trăm sông tựa như kéo lấy dị dạng khí tức khóa đỉnh lấy băng thần hào. Tinh ngân hào đại đầu xuất hiện tại băng thần hào bên cạnh, trên cái miệng của nó còn cắn mê muội thần kiếm. Khoác lên băng thần hào trên cổ, Thiên Ngân có chút trêu tức thanh âm vang lên. Mỹ lệ Tử Huyễn tiểu thư, ta nghĩ, hiện tại ngươi có thể thúc thủ chịu trói. Tử Huyễn có chút ngốc trệ, bởi vì, kia vừa rồi phát ra ma thần cắt đứt tinh ngân hào còn tại chính mình chính mặt ngoài ngàn mét nổi lơ lửng, thế nhưng là này ôm lấy chính mình là ai đâu. Thiên Ngân giúp nàng giải trừ nghi hoặc. Tiểu thư xinh đẹp, ngươi vẫn là quá sơ suất. Không sai, ngươi băng tuyết nữ thần lĩnh vực quá mạnh, nhưng đối với ta bản thân tới nói hiệu quả đã không phải là rất đại, huống chi, ta hiện tại còn cùng Transformer hợp thể, không nên quên. Địa hỏa thần long tỷ trẻ thân là thuộc về hỏa thuộc tính, ngươi đóng băng hiệu quả đối với nó cũng không khá lắm dùng, rất kỳ quái vì sao lại có hai cái ta đi, đây cũng là ta mới vừa lĩnh ngộ không lâu năng lực, không gian phân thân thuật, nguyên lý là dựa theo lúc trước ra cho ta nghị Thái Châu mà tới. Phân thân thuật tác dụng chủ yếu nhất liền là mê hoặc. Tại ta dùng ma thần cắt đứt đem ngươi băng tuyết nữ thần lĩnh vực phá hư sau đó, lập tức phân ra một cái huyễn ảnh chi thể, sau đó bản thể bằng. Vào thuấn gian di động đi tới sau lưng ngươi, mặc dù Transformer thể tích rất lớn, nhưng ngươi sẽ không hoài nghi ta có thuấn gian di động nó năng lực đi. Tử Huyễn có chút xấu hổ nói, ngươi chơi xấu, khi dễ người ta sợ đả thương ngươi. Nói ra câu nói này, liền chính nàng đều cảm thấy có chút miễn cưỡng, coi như dùng hoàng kim tay phải ném ra ngoài băng tuyết nữ thần chi mâu. Có thể thương tổn được, cũng chỉ là ảo ảnh kia thế thôi. Toàn thân chợt nhẹ, Thiên Ngân khống chế tinh ngân hào rời khỏi ngoài ngàn mét. Mới vừa nói để ngươi một lần, chúng ta lại đến, còn có 3 phút, ngươi cũng nên cẩn thận, lần này lại muốn bị ta bắt được, chỉ sợ ngươi liền không thể nói đi. Tử Huyễn hừ một tiếng, nói, ngươi nghĩ thì hay lắm, muốn tới thì tới đi. Băng tuyết chi dạ. Trong tay băng tuyết nữ thần chi mâu dương cao, một đạo tia chớp màu xanh lam phá không mà khởi, trong chốc lát nguyên bản bầu trời trong xanh bất thình lình thay đổi được mở tối rất nhiều, chẳng những độ nóng đang không ngừng hạ xuống, không chung vậy mà bay xuống lấy từng mảnh như là lông ngô nở dê nhẹ bay tuyết hoa, xung quanh ánh sáng càng ngày càng mở, tiếp như là lông ngô nở dê nhẹ bay tuyết hoa như là giao phó sinh mệnh một loại tứ tán phân bay, đây là tuyệt không thể xem thường. Lực lượng, nhìn như nhẹ nhàng tuyết hoa, lại mang ra từng đạo quang hoa, mặc dù lực công kích chưa hẳn mạnh bao nhiêu, nhưng tại tất cả phía trên không dãy núi lại tạo thành không khác biệt công kích. Huyễn ảnh dù sao cũng là huyễn ảnh, trước hết nhất gặp nạn liền là Thiên Ngân cái kia phân thân, tại tuyết lông ngồng công kích đến, tức khắc hóa thành hư không. Liền ngay cả Thiên Ngân bản thể, cũng không thể không cẩn thận đem năng lượng ngoại phóng, tại thân thể của mình xung quanh hình thành một cái lĩnh vực, đem những này tuyết lông ngồng xua tan tại bên ngoài, quả nhiên học thông minh, bất quá, người lượng tuyến tác chiến lời nói, đối năng lượng tiêu hao sẽ rất lớn. Tử Huyễn nói, 3 phút, đừng quên thời gian. Băng tuyết nữ thần gào the tờ. Trường mâu 1 hóa 2. 2 hóa 4, 4 hóa 8, 8 hóa 16, trong nháy mắt biến ảo ra vô số bóng mâu, trực tiếp phong hướng Thiên Ngân vị trí phương vị. Băng tuyết chi dạ là Tử Huyễn một loại khác lĩnh vực, tại lĩnh vực này bên trong, mỗi một phiến lông ngông tuyết rơi đều bám vào lấy nàng một tia tinh thần lực, muốn lặng yên không một tiếng động sờ tới sau lưng nàng tuyệt không có khả năng, liền ngay cả thuấn gian di động dưới loại tình huống này đều không quan tâm dùng. Thiên Ngân cười, ngốc nha đầu, ngươi quá ngây thơ rồi, dạng này liền có thể đối phó ta sao? Ken một tiếng giòn vang, Thiên Ngân đứng trưởng như đao, hai tay thật nhanh trước người quơ, hóa thành một đạo đạo ánh sáng, ngăn trở băng tuyết nữ thần chi mâu công kích, đồng thời, một đoàn kim sắc quang mang theo bộ ngực hắn bảo thạch chỗ biên độ tăng trưởng bay về sau nhưng mà ra, kia là không nhận công kích năng lượng ảnh hưởng quang mang. Quân, tới. Đơn giản hai chữ, lại làm cho Tử Huyễn chấn động toàn thân, công kích tức khắc hơi chậm lại, kia theo Thiên Ngân châu ngực phiêu nhiên mà ra kim sắc quang mang lại không phải hướng nàng mà đến, kim quang phổ chiếu đại địa. Cấp sơn mạch bên trong các thực vật một lần nữa mang ánh sáng tới mang. Tại kim sắc quang mang tác dụng dưới, toàn bộ thực vật bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, đặc biệt là những cái kia cây cối, thân thể vậy mà thay đổi được mềm mại, như thiểm điện hướng không trung vọt tới, vặn vẹo như xà, mục tiêu của bọn nó đều chỉ có một cái, liền là Tử Huyễn ngồi xe băng thần hào. Chín nở mảnh to lớn kim sắc cánh hoa xuất hiện tại tinh ngân hào phía sau xoay chậm chậm, như là một vòng kim nhật tiểu bao phủ tinh ngân hào màu bạc thân thể càng thêm lộng lẫy. Lọt vào phía dưới đột nhiên xuất hiện công kích, Tử Huyễn tức khắc vừa loạn, băng thần hào tản mát ra đại cô băng vụ, nỗ lực dùng rét lạnh ngăn cản phía dưới thực vật sinh trưởng. Chín đạo kim quang phiêu nhiên mà tới, xuyên thấu tầng tầng cách trở, hóa thành chín đạo duyên dáng đường vòng cung hướng băng thần hào mà tới. Lúc này, khoảng cách 10 phút đồng hồ ước định chỉ còn lại có cuối cùng 1 phút đồng hồ. Lam sắc quang mang đống nhiên đại thịnh, tại băng thần hào phía sau, hiện ra một cái như ẩn như hiện thân ảnh. Trong nguy cơ, Tử Huyễn dùng ra chính mình mạnh nhất năng lực, băng tuyết nữ thần chi mâu mang theo một mảnh liền sắc quang ảnh, trước đem xông về phía mình thực vật áp chế, qua trong dây lắt băng thần hào bay cao mà khởi, 9 giờ lam mang nên hướng kia chi nở mảnh kim sắc cánh hoa. Lam mang cùng kim sắc cánh hoa trên không trung gặp nhau, Tử Huyễn tâm bên trong bất thình lình dâng lên một thanh âm, ngốc nha đầu, ngươi lại bị lừa, đây không phải là thực đế vương hoa. Linh hồn chi lực huyễn hóa mà thành tinh thần năng lượng là sẽ không bị ngươi băng tuyết nữ thần bản tướng công kích gây thương tích. Kim quang biến mất, băng thần hào phía trong Tử Huyễn chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, đã bị ôm vào một cái ấm áp trong lồng ngực, đồng thời, băng thần hào kịch liệt chấn động một lần, tinh ngân hào đã tại thiên ngân tinh thần lực giao cảm khống chế xuống lại một lần thành công bắt làm tù binh băng thần hào. Ngươi vào bằng cách nào? Tử Huyễn giật mình nhìn xem đem chính mình ôm vào trong ngực, trên người không lấy mảnh vải thiên ngân. Thiên nhân hợp nhất, linh hồn tẩy lễ, trên thế giới này còn có ta không đi được địa phương sao? Huyễn, ngươi hình như gầy. Có phải hay không muốn ta nghĩ? Thiên ngân mặt khoảng cách Tử Huyễn chỉ có một tấc, hô hấp ở giữa khí tức tương thông, Tử Huyễn chỉ cảm thấy toàn thân một trận phát nhiệt, có chút cả lâm mà nói, ai nhớ ngươi? Thiên ngân cười hắc hắc, nói, thật sao? Vậy thì tô tờ, liền để ta kiểm nghiệm một cái đi. Ấm áp cánh môi đụng phải băng lãnh, hỏa diễm hòa tan băng sơn, ngay tại này chèn phỏ mở băng thần hào thể nội, bọn hắn quên đi hết thảy. Chỉ có tinh ngân hào giống khuôn vác một loại ôm băng thần hào yên tĩnh đáp xuống một chỗ trong khe núi. Chương 193, ác ma tộc bí mật. Thượng, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, Tử Huyễn toàn thân ửng hồng nằm tại thiên ngân trong ngực, nhắm hai mắt, cảm thụ được dư vị mang đến tâm tình ba động, thiên ngân thương tiếc trải vớt nàng mái tóc dài màu tím kia, ta có phải hay không quá vọng động rồi. Tử Huyễn mở to mắt, liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi xấu lắm, liền biết ngươi cùng ta đánh cược không có ý tô tờ mới vừa giúp Tuyết Mai phục sinh. Cũng không nhiều nghỉ ngơi một chút. Thiên ngân cười hắc hắc, nói, lao công ngươi thân thể thế nhưng là làm bằng sắt, còn dùng nghỉ ngơi gì đó. Bất quá, ngươi tại lực lượng ứng dụng bên trên còn có thiếu hụt, nếu như ngươi mỗi một lần công kích đều bao hàm một số lực lượng tinh thần, tại công kích đồng thời thông qua tinh thần lực cảm giác ta xác thực vị trí cùng công kích, phòng ngự hiệu quả, ta cũng không dễ dàng như vậy đạt được. Lực lượng tinh thần hay là vô cùng trọng yếu, về sau ngươi muốn nhiều luyện tập, la giả ở phương diện này so sánh tại đi. Nếu như ngang hàng tình huống dưới, ta trừ phi ra tay độc ác, nếu không rất khó tại trong vòng 10 phút để nàng mất đi khống chế đối với thân thể. Sau đó không lâu, ta khả năng còn muốn rời khỏi một lần, ngươi có rảnh đa hướng nàng nghiên cứu thảo. Luận đi. Linh hồn tế tự xưng hào cũng không phải gọi không. Nghe xong thiên ngân còn muốn đi, Tử Huyễn tức khắc tỉnh táo lại, hai mắt sáng rực nhìn xem hắn, nói, ngươi còn muốn đi. Đi chỗ nào? Thiên ngân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nói, giết ác ma vương. Tịnh thành công khống chế thân thể nó sau ta mới biết được, chính mình trước kia phán đoán là sai lầm. Ác ma tộc cũng không phải là không muốn nhanh chóng đem nhân loại tiêu diệt, cũng không phải muốn chơi nhỏ gì đó trò chơi mèo vờn chuột, bọn chúng sở dĩ một mực không có trực tiếp quy mô tiến công là có nguyên nhân, mà nguyên nhân này, chính là ta muốn đi điều tra bí mật. Tử Huyễn do dự một chút. Nói, ngươi đến cùng phát hiện gì đó. Thiên Ngân nói, ta đem kia ác ma vương tinh thần lạc ấn trọn vẹn phá hư sát na. Theo nó sẽ tiêu tán trong trí nhớ đọc đến tới một chút đồ vật, những vật này đối với chúng ta mà nói 10 phần trọng yếu, ác ma tộc nội bộ hình như đang tiến hành một cái gì đó nghi thức, cho nên bọn chúng cao cấp ác ma mới không có hướng chúng ta phát động công kích, mà cái này nghi thức tầm quan trọng thậm chí còn cao hơn xâm lược nhân loại, chính là bởi vì cái này nghi thức tồn tại. Cho nên bọn chúng chỉ là hướng chúng ta phát động thăm dò tính công kích, đến quan sát nhân loại nên như thế nào đối phó. Ta sở được đến tin tức cũng chỉ có những thứ này. Nếu như, chúng ta có thể phá hư cái này nghi thức, như vậy, đối ác ma tộc tất nhiên là đả kích thật lớn, dạng này lời nói, tự nhiên là có. Thể khiến cho bọn hắn xâm phạm nhân loại tốc độ chậm dần, thậm chí trọn vẹn phá hư. Tử Huyễn nói, nếu là nghi thức, đó nhất định là tại ác ma tộc nội bộ tiến hành, nhưng chúng ta căn bản không có khả năng tiến vào ác ma tộc nội bộ đi phát hiện tỉnh phá hư cái này nghi thức à. Thiên Ngân than nhẹ một tiếng, nói, đây chính là chúng ta muốn chờ đợi cơ hội, sau khi trở về. Ta sẽ lấy dở dạ cụ lạ D13 hình thái xuất hiện, cùng làm dùng ác ma vương thân thể, lấy hắn ác ma vương thân phận phái tại xã hội loài người bên trong. Như vậy, tại ác ma tộc nội bộ đối hắn cái này gian tế nhất định sẽ phi thường trọng thị, tất nhiên có biện pháp liên hệ với hắn, dạng này, chúng ta cơ hội liền đến. Ba ngày này đến nay, các ngươi một mực canh giữ ở ta bên cạnh tỉnh không có ra ngoài, chúng ta bây giờ liền mau trở về. May là sẽ mặc dù tiếp quản giờ giả cụ lạ gia tộc, nhưng gia tộc phía trong còn không biết đạo đức cũ lạ D13 sự tình, chỉ cần an bài tốt, chúng ta trọn vẹn có khả năng không bị ác ma tộc phát hiện. Chuyện này ta nhất định phải làm, ta nghĩ, các ngươi nhất đề. Anh sẽ ủng hộ ta, đúng không? Tử Huyễn lo lắng nói, nhưng là, ngươi như vậy xử lý chuyện này, liền tất nhiên muốn đi mạo hiểm, ác ma tộc còn có cường đại hơn đại ác ma vương. Thậm chí còn có ác ma quân chủ tồn tại. Nếu như ngươi thực đi bọn chúng trong đất bộ, ta sợ. Thiên Ngân trong mắt lộ ra ánh sáng tự tin. Yên tâm đi, coi như thật sự có ác ma quân chủ tồn tại, ta đánh không lại, chẳng lẽ sẽ không chạy sao? Hơn nữa, tại trước khi đi, ta nhất định sẽ trước tới Minh Hoàng Tình tìm kiếm ma thần lưu lại di tích, nếu như có thể nhiều đến tới mấy món ma thần vật phẩm, thực lực của ta liền sẽ gia tăng thật lớn. Tốt, về trước đi lại nói. Thiên Ngân chưa có trở về chính mình Tinh Ngân Hảo, bằng vào cường đại không gian dị năng. Hắn vậy mà đem Tinh Ngân Hào trực tiếp đưa vào chính mình túi không gian bên trong, mặc dù dạng này sẽ tiêu hao hắn năng lượng nhất định, nhưng mang theo Tinh Ngân Hào luôn luôn có lợi. Trở lại Nhược Tây gia tộc thành bảo lúc, Thiên Ngân đã một lần nữa biến thành giờ giả cụ lạ D13 dáng vẻ, ác ma vương thân thể xác thực cường đại, hắn đem chính mình sinh mệnh lạc ấn sống nhờ trong đó, thực lực chẳng những sẽ không giảm xuống, trên phòng ngự lực ngược lại có chỗ tăng cường. Thiên Ngân đi thẳng tới linh hồn ngọn tháp, đem Trừ Tuyết Mai bên ngoài chúng nữ gọi đến. Tuyết Mai tại La Giả bọn họ an ủi bên dưới, đã hiểu sự tình từ đầu đến cuối, bởi vì mới vừa có được vùng đất mới thân thể, lúc này đã ngủ. Thiên Ngân trực tiếp đem chính mình nói với Tử Huyễn lần nữa giảng thuật một lượt, nghe xong đất khách giảng thuật, tứ nữ đều trầm mặc. Bọn họ đều hiểu chuyện này tầm quan trọng, đương nhiên, cũng minh bạch nguy hiểm trong đó tính. Thiên Ngân trầm ngâm nói, chuyện này ta đã quyết định. Ta cũng nghĩ qua muốn dẫn các ngươi tiến về, nhưng là, chặn ẩn thân phần quá khó khăn. Cho nên các ngươi nhất định phải lưu tại nơi này chờ tin tức. May là sẽ, giờ giả cụ lạ gia tộc tình huống bên kia như thế nào, lần trước sự kiện đã xử lý sao? May là sẽ điểm gật đầu, nói, đã xử lý tốt, 6 người kia đều đang tại toàn bộ quan binh mặt xử quyết, bất quá, bản tộc bên trong người tới là có chút hỏi thăm giờ giả cụ lạ D13 hạ lạc, ta chưa nói cho bọn hắn biết, chỉ dùng cao áp thủ đoạn trước đem bọn hắn ổn định. Ngài cũng biết, tại hắc ám thế giới bên trong thực lực liền là hết thảy. Lại thêm chúng ta lần này nhanh chóng quyết đoán thủ đoạn, bọn hắn tới cũng không dám nói gì đó. Nhược Tây gia tộc binh sĩ bởi vì chúng ta kịp thời xử lý chuyện này oán thanh đã tiêu, thủ hại nữ binh chúng ta đều thu xếp tốt. Thiên Ngân tán dương điểm gật đầu, nói, tốt, chuyện này ngươi làm rất tốt, La Giả, chờ một chút ngươi truyền lệnh xuống, liền nói bởi vì giờ giả cụ lạ D13 cùng hắc ám nghị trưởng dung túng, khiến cho nữ binh thủ hại, hai người bọn họ tạm thời cầm đoán. Cùng tới sự tình trọn vẹn xử lý sau lại một lần nữa trưởng quản Hắc Ám Nghị hội cùng giờ giả cụ lạ gia tộc, Hắc Ám Nghị hội tạm thời do ngươi giám thị và quản chế. Hiện tại lập tức gọi Hắc Ám Nghị trưởng tới nơi này. Kéo Phù Nhi. La Giả đáp ứng một tiếng, nhưng không có động, do dự một chút, nói, Thiên Ngân đại ca, chúng ta liền không có biện pháp khác sao. Ta thực không muốn để cho ngươi đi mạo hiểm, nếu không, bằng vào chúng ta thực lực tổng hợp. Chưa hẳn liền không thể cùng ác ma tộc liều mạng. Thiên Ngân lạnh nhạt nói, ta hỏi ngươi, ngươi biết ác ma tộc có bao nhiêu ác ma vương dạng này cao thủ sao? La Giả mở mịt lắc đầu. Thiên Ngân tiếp tục nói, kia Ngân Hà trong liên minh lại có bao nhiêu giống ta dạng này cao thủ đâu? La Giả chấn động toàn thân, tức khắc minh bạch Thiên Ngân ý tứ. Thiên Ngân nói, đáp án các ngươi đều là biết đến, ta tại sử dụng 5 kiện ma thần vật phẩm tăng thêm thiên ma biến về sau, thực lực có thể tăng vọt tới tương đương với 98 cấp dị năng trình độ, ngay cả như vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng ác ma vương đối kháng thế thôi. Một cái ác ma vương ta còn có thể đối phó, nếu như đến cái 10 cái 8 cái. Chúng ta làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn bọn hắn sát lục sao? Đương nhiên, thực lực là có thể để bạt địa phương. Ta tin tưởng, tại tương lai không lâu, các ngươi cũng có thể đạt tới cùng ác ma vương chống lại trình độ. Nhưng là, ác ma tộc còn có đại ác ma vương. Thậm chí còn có ác ma quân chủ, vậy cũng là chưa biết lực lượng. Cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Cho nên, lần nào? Ta nhất định phải đi, ta nghĩ các ngươi cam đoan, bất luận đang ở tình huống nào nhất định lưu lại tính mạng của mình, các ngươi phải tin tưởng ta. Coi như ta không trân quý chính mình sinh mệnh, cũng sẽ không để các ngươi vì ta lo lắng a. La Giả cầu viện tựa như nhìn về phía Lam Lam, Lam Lam bất đắc dĩ nhìn lại nàng liếc mắt, cười khổ nói, Thiên Ngân, ngươi chính là chúng ta chúng đích ma tinh, ngươi đều đã nói như vậy. Chúng ta còn có thể lại nói cái gì, nhớ kỹ chính ngươi lời nói, bất luận cái gì tình huống dưới, vì chúng ta đều phải lưu lại mệnh của ngươi. Ta phụ thân chết sớm, ngươi cũng nhìn thấy mâu thân đến cỡ nào thống khổ, ta không muốn dẫm lên vết xe đổ. Thiên Ngân ôn nhu nhất tiếu, nói, ta biết, ngốc nha đầu, ta làm sao cam lo nở dê các ngươi đâu. Tốt. La giả. Đi gọi Hắc Ám nghị trưởng đến đây đi. Thời gian không thể bị dở dang, ta xác thực sơ suất. Hẳn là sớm một chút nhắc nhở hắn, hiện tại chỉ là hy vọng hắn còn không có đem ta trở về sự tình tiết lộ ra ngoài mới tốt, nếu không, cũng chỉ có thể đổi dùng một loại khác sách lược. Một lát sau, Hắc Ám nghị trưởng cùng nữ nhi của hắn Phù Nhi cùng nhau đi tới linh hồn ngọn tháp, Lam Lam, La Giả, Tử Huyễn cùng May là sẽ đều ngồi ở một bên, Thiên Ngân đứng ở nơi đó hướng bọn hắn mỉm cười. Phù Nhi hôm nay mặc một thân màu vàng nhạt chế phục, gương mặt xinh đẹp nhìn qua có mấy phần yếu ớt, đứng tại chính mình phụ thân bên cạnh, tựa như biến thành người khác, vừa thấy được Thiên Ngân, chủ động bên trên trước mấy bước, quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, đa tạ Hắc Ám Chi Vương đã cứu chúng ta cha và con gái, Phù Nhi không thể báo đáp, ta nguyện hướng ngài phát hạ linh hồn. Phụng hiến chi thể. Thiên Ngân ngây ra một lúc, vội vàng vung ra một đạo năng lượng đem nàng nâng lên, nói, Phù Nhi cô nương đừng khách khí, nói đến, chúng ta mấy năm trước liền quen biết. Khi đó chỉ sợ ngươi nghĩ không ra ta kỳ thật cũng thuộc về Hắc Ám thế lực đi. Chúng ta đều là nhất gia nhân, sao phải nói lượng gia thoại, không cần khách khí, hảo hảo phụ tá ngươi phụ thân trưởng quản hảo Hắc Ám nghị hội, liền là đối ta trợ giúp lớn nhất, về sau ngươi phụ thân nếu là thoái vị, này Hắc Ám nghị trưởng vị trí còn muốn ngươi đến ngồi đâu. Phú Nhi nhìn xem Thiên Ngân, yên lặng điểm gật đầu, lui sang một bên. Thiên Ngân hướng Hắc Ám nghị trưởng nói, liên quan tới giờ dạ cụ lạ đêm 13 sự tình ngươi có hay không hướng người khác nhắc qua. Hắc Ám nghị trưởng lắc đầu nói, không có, giờ dạ cụ lạ đêm 13 dù sao cũng là giờ dạ cụ lạ gia tộc người thống trị, ta sợ sự tình nói ra sẽ khiến phiền toái không cần thiết, cho nên, không có phân phó của ngài, ta làm sao có thể nói ra. Thiên Ngân vuốt cằm nói, vậy là tốt rồi, ngươi rất thông minh. Rất nhanh ta sẽ để La Giả đối bên ngoài tuyên bố, bởi vì ngươi cùng giờ dạ cụ lạ đêm 13 bao che thủ hạ, trước tạm thời đem các ngươi cầm đoán tỉnh lại, ngươi cùng Phù Nhi tạm thời đều không muốn xa cách nơi này. Ta sợ ác ma tộc còn có cái khác gian tế tại, cùng đem gian tế điều tra ra lại nói. Các ngươi cũng có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này nhiều hơn tu luyện, được chứng kiến dở dạ cụ lạ D13 thực lực, ta nghĩ, ngươi cũng hẳn là cảm thấy mình năng lực không đủ. Hắc Ám nghị hội có thực lực cũng không kém, thẳng thắn nói cho ngươi, kỳ thật ngươi vẫn là ta trưởng bối. Hắc Ám nghị trưởng ngây ra một lúc, nói, ta là ngài trưởng bối. Thiên Ngân vuốt cằm nói, mặt thế chính là ta ông ngoại. Trước kia sự tình, ông ngoại không truy cứu. Ta cũng tương tự sẽ không truy cứu. Cách làm người của ngươi ta rất rõ ràng, cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người, ngươi như là đã đối ta phát hạ linh hồn. Thần phục chi thể, ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Chỉ cần ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta, Hắc Ám nghị hội sẽ vĩnh viễn tại ngươi mạch này trong lòng bàn tay. Ác ma tộc là toàn nhân loại địch nhân, đến lúc đó còn cần lực lượng của các ngươi. Hắc Ám nghị trưởng trong mắt quang mang chớp liên tu cờ, ta hiểu được, Hắc Ám chi vương, ta biết nên làm như thế nào. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói, ta thích người thông minh. La Giả, ngươi cho bọn hắn an bài một chút đi. Hắc Ám nghị trưởng, nếu để cho ta biết ngươi đã từng tiết lộ ra giờ dạ cụ lạ đêm 13 sự tình, ngươi hẳn phải biết chính mình có cái gì hạ tràng. Đi thôi. Hắc Ám nghị trưởng cùng Phù Nhi cung kính hướng Thiên Ngân thi lễ về sau, lúc này mới đi theo La Giả đi. Lam Lam nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, hướng Thiên Ngân nói, ngươi thật tin tưởng bọn hắn. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, đối với chuyện này hắn không cần thiết gạt ta, ta đã dùng tinh thần lực quét hình qua thân thể của bọn hắn, loại trừ hắc ám dị năng bên ngoài, cũng chưa chết năng lượng tồn tại, bằng vào ta hiện tại tinh thần lực, trọn vẹn có thể xác nhận điểm này, cái này chứng minh bọn hắn xác thực không phải tới từ ác ma tộc gian tế. Hắc ám nghị trưởng luôn luôn lấy lợi ích làm trọng, hắn sẽ không làm việc ngốc, có lúc, thật tiểu nhân tới so ngụy quân tử càng cho thỏa đáng hơn dùng, chỉ cần vận dụng thật tốt, hắn mãi mãi cũng không có khả năng phản bội ta. May lại sẽ nói, chủ nhân, ngài khôi phục năng lượng mấy ngày nay Ngân Hà Quốc hội Liên minh đã từng phát tới qua tin tức, hỏi thăm ngươi là có hay không đã trở về, tại ngài mất tích trong khoảng thời gian này, bọn hắn đã không dưới 5 lần đến hỏi thăm qua. Chúng ta có hay không muốn cho bọn hắn giải đáp? Thiên Ngân ngây ra một lúc, nói, trước không nên trả lời, tạm thời ta còn không muốn để cho loại trừ các ngươi bên ngoài người biết tin tức của ta. Từ giờ trở đi, ta sẽ không lấy chính mình thân phận lộ diện, may là sẽ... Ngươi có thể đem tin tức phân tán cấp dở dạ cụ lạ gia tộc người, nói cho bọn hắn dở dạ cụ lạ đêm 13 liền bị giam tại Nhược Tây gia tộc thành bảo bên trong, thậm chí liền cụ thể phòng cũng có thể nói cho bọn hắn nghe. Ta nghĩ, không dùng đến thời gian quá dài, nhất định sẽ có đến thám thính tin tức. Dở dạ cụ lạ đêm 13 nếu ẩn nút tại chúng ta nơi này, như vậy hắn liền cần truyền lại tin tức đồng bọn. Cơ hội này ta nhất định phải nắm chắc. Thiên Ngân đem chính mình an bài tại Nhược Tây gia tộc thành bảo bên trong một cái bên trong căn phòng nhỏ, sát vách liền là Hắc Ám Nghị trưởng cha và con gái, vất vả những ngày gần đây, hắn cũng vui vẻ phải nghỉ ngơi, đem gần nhất trong khoảng thời gian này tăng lên thực lực tổng hợp, đem chính mình có dị năng hữu cơ kết hợp với nhau. Trước kia, Thiên Ngân vẫn cho rằng tuyệt đối lực lượng là quản dụng nhất, nhưng bây giờ hắn hiểu được, làm địch nhân lực lượng không kém gì chính mình. Thậm chí mạnh hơn mình tình huống dưới, như vậy, kỹ xảo sẽ thành quyết định thắng bại mấu chốt. Tại ma thần chi tâm trợ giúp bên dưới, hắn tại tu luyện chính mình dị năng đồng thời cũng bắt đầu tinh thần lực tu luyện. Chương 193, Ác ma tộc bí mật. Hạ. Tinh thần lực tu luyện là một chủng phi thường huyền diệu đồ vật, bản thân đến gặp cũng không như thế nào dễ thấy, tu luyện thậm chí cảm giác không thấy nó đề bạt. Phương pháp tu luyện cũng rất đơn giản, liền là tính tọa, dùng tinh thần lực của mình đi cảm giác hết thể chung quanh, tận lực tiêu hao chính mình tinh thần lực lượng. Thiên Ngân phát hiện, mỗi lần chính mình tiêu hao lớn, làm thông qua tính tọa tu luyện khôi phục về sau, tăng lên cũng tự nhiên sẽ nhiều đi qua gần một tuần lễ khổ. Tu, linh hồn hắn châu phía trong linh hồn chi lực càng thêm đọc lại, mà tinh thần lực cũng đã nhận được cực lớn đề bạt. Đương nhiên, những này Thiên Ngân cũng sẽ không mặc cho tự mình một người buồn bực trong phòng, La giả từ nữ thay phiên đến bồi bạn hắn. Để Thiên Ngân đại hưởng diễm phúc, chỉ là Lam Lam còn có chút thận trọng, Thiên Ngân lại không muốn tại trước mắt loại này cục thế xuống muốn nàng, cho nên chỉ là xính chút ít tay chân chi ham muốn thì cũng thôi đi, cuối cùng vẫn là có may là sẽ làm thay. Chúng nữ đối Thiên Ngân phương diện này năng lực đều cảm thấy không chịu đựng nổi, cũng chỉ có may là sẽ mới có thể miễn cưỡng ứng phó. Đương nhiên, cùng chúng nữ hợp thể lúc Thiên Ngân cũng không có nhàn rỗi, hắn cảm giác sâu sắc tinh thần lực tầm quan trọng, cùng La Già luận bàn sau đó. Bang chúng nữ tướng tinh thần lực cùng linh hồn ngưng kết, đem tu luyện tinh thần lực phương pháp truy N thụ cho các nàng, lấy khiến các nàng có thể càng nhanh chính để bạn. Đáng tiếc là, Tuyết Mai mặc dù đã nhận đồng tình huống hiện tại, nhưng Thủy Trung không có tới bồi qua Thiên Ngân, tới là Thiên Ngân lợi dụng nhàn rỗi thời gian đi thêm nhìn nàng, khiến nàng khúc mắc dần dần giải khai. Bởi vì tu luyện tinh thần lực nguyên nhân, Thiên Ngân mặc dù chân không bước ra khỏi nhà, nhưng tất cả phi điều hành tinh bên trên nhưng không có cái gì có thể giấu giếm chủ hắn. Thậm chí liền kỵ nữ tiếp khách lúc kia âm mị thanh âm hắn đều thỉnh thoảng cảm giác được qua. Hôm nay đã là ngày thứ 8, Thiên Ngân cũng đã có chút chờ không nổi nữa. Thông qua lúc trước đối hóa trang thành Đức Cú là D13 ác ma vương tinh thần lực cảm giác, hắn biết, ác ma tộc nội bộ phát sinh đại sự hẳn là tại thời gian nhất định phía trong liền sẽ kết thúc, cho nên, hiện tại thời gian với hắn mà nói phá lệ trọng yếu. Đợi chừng 7 ngày, hiện tại ngay cả chính hắn cũng không biết là hẳn là tiếp tục chờ xuống dưới. Vẫn là trước tới Minh Hoàng Tinh đi tìm ma thần lưu lại di tích. Tinh thần lực ngoại phóng. Thiên Ngân chuẩn bị bắt đầu hôm nay tu luyện, hắn mỗi ngày tu luyện tinh thần lực thời gian là cố định. Theo 12 giờ khuya bắt đầu, mãi cho đến sáng ngày thứ 2 10 giờ kết thúc, còn lại thời gian tắc dùng để tu luyện dị năng cùng với chúng nữ gặp nhau. Tinh thần lực như là con mắt một loại xuyên qua phòng kim loại vách tường hướng bốn phía tán đi, lúc này đã là trời tối người yên, tất cả Nhược Tây gia tộc thành bảo bên trong loại trừ tuần tra Hắc Ám tế tự bên ngoài, không còn cái khác âm thanh, Thiên Ngân tinh thần lực rất nhanh tán ra phòng. Đang lúc hắn chuẩn bị khống chế tinh thần lực của mình ra Nhược Tây gia tộc thành bảo phạm vi, hướng càng xa xôi phương hướng điều tra lúc, mẫn cảm tinh thần lực bất thình lình phát hiện một cái năng lượng thể chính cao tốc hướng Nhược Tây gia tộc thành bảo mà tới. Tinh thần lực hướng phát hiện vật thể phương hướng ngưng kết, Thiên Ngân nhìn thấy, kia là một thân ảnh màu đen, đặt tới á quang nhanh hắc ảnh, nếu như bằng vào người thị lực, là không thể nào trong bóng đêm bắt được đầu này thân ảnh. Nhưng nó lại không cách nào trốn qua Thiên Ngân kia tấm dùng tinh thần lực câu dệt mà thành lưới lớn. Hắc ảnh tỏ ra vô cùng cẩn thận, tại Nhược Tây tòa thành bên trên không chậm rãi lượn vòng lấy, cảm thụ được Nhược Tây thành bảo bám vào lấy phòng hộ cháo, hình như đang suy nghĩ đột nhập trong đó biện pháp, nhưng nó tốc độ phi hành không chút nào không chậm, nhanh đến liền ra cũng rất khó bắt dư trình độ. Thiên Ngân tâm bên trong ám đạo. Đến, đêm nhập Nhược Tây gia tộc thành bảo, rất có thể liền là ác ma tộc người. Cẩn thận khống chế tinh thần lực của mình khóa chặt lại cái bóng đen kia. Đúng lúc này, trên bầu trời vân bất thình lình thay đổi được dần dần dày, một đạo yếu ớt thiểm điện nhảy lên không, mang đến trầm thấp cổn lôi thanh âm. Thời gian không dài, lại là một đạo thiểm điện, lần này, hiển nhiên muốn sáng ngời nhiều hơn. Tiếng sấm cũng theo đó tăng lớn, hạt mưa bay xuống. Xem ra, một hồi mưa nặng hạt sẽ đến. Cùng lúc đó, kia lượn vòng mà bay hắc ảnh tốc độ bất thình lình chậm lại. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động. Tức khắc minh bạch hắn muốn làm gì. Chỉ gặp bóng đen kia trên người bất thình lình sáng lên một đạo bạch quang cũng không mãnh liệt, hướng không trung lóe lên một cái rồi biến mất, chính hảo cùng lại một lần xuất hiện thiểm điện trên không trung đụng vừa vặn, thiểm điện phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, trực tiếp đánh phía Nhược Tây gia tộc thành bảo ngoại vi vòng bảo hộ. Thành bảo dẫn lôi châm bắt đầu phát huy tác dụng, đem thiểm điện lực lượng gỡ xuống dưới đất, mà ở trong nháy mắt này ở giữa, phòng hộ cháo năng lượng tức khắc giảm xuống tới yếu nhất, liền lợi dụng trong chớp nhoáng này khe hở, đạo hắc ảnh kia vội vã vọt xuống, như là một cỗ khói bụi tiểu, trong chớp mắt xuyên qua vòng bảo hộ, tiến vào thành bảo nội bộ. Hắn xuyên qua vị trí là dẫn lôi châm phụ cận, tại phòng ngự hệ thống cảm giác bên trên, tựa như lôi điện dò dỉ năng lượng đồng dạng. Nhược Tây gia tộc phòng ngự cháo khôi phục bình thường, nhưng toàn bộ chịu trách nhiệm giám sát hắc ám tế tự nhóm lại mờ mịt không biết, địch nhân đã lặng lẽ âm thầm đi vào. Hắc ảnh trên người tản mát ra một tầng tinh thần ba động không mạnh, nhưng rất nhanh liền bao trùm tất cả Nhược Tây gia tộc thành bảo, tình hướng mỗi cái phòng bên trong lan tràn mà tới. Thiên Ngân không dám thất lễ, vội vàng theo chính mình túi không gian bên trong dẫn xuất ác ma vương thân thể, tự thân hóa thành năng lượng phần tử hóa nhập ác ma vương thể nội, nương tựa theo đối ác ma vương thân thể quen thuộc, thông qua tinh thần lực của mình bắt chước ác ma vương năng lượng tản mát ra một tầng yếu ớt khí tức cùng bóng đen kia tán phát tinh thần lực lượng chạm nhau. Hắc ảnh tinh thần ba động cảm nhận được Thiên Ngân tán phát khí tức, rất nhanh khóa chặt phương vị này nhanh chóng mà đến, Nhược Tây gia tộc thành bảo nội bộ phòng ngự đối với nó tới nói thùng rỗng kêu to đồng dạng. Thiên Ngân khống chế ác ma vương thân thể tản mát ra một tầng nhàn nhạt tử vong khí tức, dẫn dắt đến bóng đen kia tinh thần ba động, đồng thời, hắn thông qua linh hồn chi lực hướng La Giả phát ra tin tức, để nàng mật thiết chú ý thành bảo xung quanh còn có hay không đối phương đồng bọn tại. Thông qua tinh thần lực cảm giác, Thiên Ngân đã thăm dò đạo hắc ảnh kia thân thể hình thái, hắn không có phán đoán sai, đó chính là một đầu hình thể nhỏ li ti ác ma, thân cao so nhân loại còn muốn thấp bé một số, xuyên qua phòng ngự sau đó, chính hướng chính mình sở tại phòng nhanh chóng mà tới. Từ trên người nó tán phát năng lượng đến gặp, nó hẳn là có bạch sắc ác ma thực lực, cũng không so không có thiên ma biến chính mình kém bao nhiêu, không thể coi thường. Muốn bằng mượn lực lượng chư nở dê chi nó, chỉ sợ còn muốn hao phí một số thủ cước. Cửa, vô thanh vô tức mở, hắc ảnh lóe lên, cửa đóng, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra tựa như. Thiên Ngân học giờ giả cũ là D13 thanh âm lạnh nhạt nói, ngươi càng ngày càng thông minh, thế mà lại lợi dụng lôi điện lực lượng lại tới đây tìm ta. Bóng đen kia cửa bên trong phát ra một chủng quái dị năng lượng ba động. Trận trận vù vù thanh tại Thiên Ngân thai bên trong vang lên, Thiên Ngân giật nảy mình, này rõ ràng là ác ma tộc ngôn ngữ, có thể chính mình lại cũng sẽ không a. Bây giờ nên làm gì? Cái khó lo cái khôn, hắn lập tức dùng tinh thần lực tiếp nhận trụ đối phương truyền đến thanh âm, lại thông qua linh hồn chi lực cẩn thận kích thích đối phương tinh thần lạc ấn. Phương pháp của hắn là thành công, mặc dù ngôn ngữ khác biệt, nhưng nội tâm cảm giác cùng ý nghĩ lại là một dạng. Thông qua loại phương pháp này, hắn đã hiểu đối phương ý tứ, đồng thời, cũng có bắt chước đối phương ngôn ngữ năng lực. Đối phương nói với hắn chính là, tham kiến ác ma vương đại nhân, ngài bên này là không phải ra chuyện. Thiên Ngân lắc đầu, dùng đồng dạng giọng nói dựa theo ác ma ngữ hồi đáp, ta bên này không có việc gì, có thể là ta có chút quá cấp tiến. Những này thiên ta đang lo lắng muốn hay không đem nơi này nhân loại đều phế đi, đem những cái kia tiền sử sinh vật di tích trọn vẹn hủy diệt. Vẫn là chờ càng nhiều kế thừa tiền sử sinh vật nhân loại sau khi xuất hiện lại động thủ. Kia dáng người nhỏ gầy ác ma nghe xong Thiên Ngân dùng ác ma ngữ cùng hắn trò chuyện, tức khắc tỏ ra càng thêm cung kính. Ác ma vương đại nhân, trong tộc xin ngài trước tiên đem chuyện bên này thả một chút, hoặc hủy diệt hoặc không để ý tới, mau chóng trở lại dân tộc hồi bên trong. Thiên Ngân chú ý làm kinh ngạc nói, ồ, trong tộc đã xảy ra chuyện gì sao? Gầy tiểu ác ma điểm gật đầu. Nói, sự kiện kia cần càng nhiều năng lượng. Chủ thượng đã phát ra mệnh lệnh, mời toàn thể vương cấp tộc nhân đều trở về bản tộc bên trong hiệp trợ. Còn kém bước cuối cùng này, chủ thượng hiện tại tỏ ra rất lo nghĩ. Thiên Ngân cao mày nói, lo nghĩ loại tâm tình này không nên xuất hiện tại chủ thượng trên người a, ngươi nhất định là nói ngoa. Gây tiểu ác ma hơi kinh ngạc mà nói, ác ma vương đại nhân, ngài hẳn phải biết chuyện này đối với chủ thượng trọng yếu bực nào. Ta làm sao dám nói ngoa đâu. Chỉ sợ ngay cả chúng ta những này bạch cấp đều phải phụng hiến lực lượng trợ giúp chủ thượng hoàn thành. Chủ thượng cần sự giúp đỡ của ngài a. Lúc đầu, chủ thượng cho là có 4 vị đại ác ma vương tương hộ như vậy đủ rồi, nhưng hiện tại xem ra, lực lượng vẫn là không đủ hoàn thành chuyện này, cho nên mới cần chúng ta hiệp trợ. Bên này sự tình ngài vẫn là mau chóng xử lý một chút, theo thuộc hạ trở về bản tộc đi. Thiên Ngân gật đầu nói, ta đã biết, nhưng chuyện bên này xử lý còn cần một đoạn thời gian. Chủ thượng yêu cầu trễ nhất lúc nào trở về. Gầy tiểu ác ma nói, trong 1 năm. Bất quá. Trên đường đi liền muốn hao phí tận gần 2 TNG. Đây là lấy năng lực của ngài đến gặp. Hơn nữa, sau khi trở về còn có chút phải chuẩn bị công việc, cần tiến hành năng lượng đồng hóa quá trình. Cho nên, ta đề nghị ngài vẫn là sớm đi trở về mới là. Bởi vì Thiên Ngân hiện tại tinh thần lực tại ác ma vương trong đại não, ác ma vương tinh thần lạc ấn mặc dù bị hủy diệt, nhưng còn có một số cực kỳ yếu ớt tinh thần lạc ấn tồn tại. Nghe gầy tiểu ác ma câu nói này, những cái kia nhỏ bé tinh thần toái phiến tản mát ra chán ghét tâm tình, tựa hồ có chút kháng cự tựa như. Tâm bên trong nhất động, Thiên Ngân thử thăm dò, giả vờ cả giận nói, trở về sớm như vậy làm gì, đi chịu chết sao? Ngươi về trước đi tốt, ta tự có chủ trương. Gây tiểu ác ma ngây ra một lúc, âm thanh lạnh lùng nói, ác ma vương đại nhân, là chủ thượng hiến thân là chúng ta lớn nhất quang vinh, ngài nói như vậy, không sợ chủ thượng trách tội sao? Chỉ cần chuyện này hoàn thành, ngài năng lượng tuyệt không sẽ giảm bớt, chủ thượng nhất định sẽ nhớ kỹ ngài công tích. Thiên Ngân tâm bên trong ám đạo, chính mình lần này mặc dù không có trọn vẹn đoán đúng, nhưng cũng đoán chỉnh ngay ngắn mấy phần, chỉ là không biết này gầy tiểu ác ma nói tới đến cùng là chuyện gì, vậy nếu như chuyện này không thể thành công đâu. Một khi thất bại, ta năng lượng không phải nước chảy về biển đông rồi. Gầy tiểu ác ma sáu chỉ con mắt màu xanh lục bên trong hào quang tỏa sáng, hướng lui về phía sau ra mấy bước, toàn thân khí thế ngoại phóng, ngươi đến cùng là ai? Cũng dám giả mạo ác ma vương đại nhân. Thiên Ngân lạnh nhạt nói, ngươi dựa vào cái gì nói ta là giả mạo địa? Gây tiểu ác ma trên người tản mát ra mãnh liệt tử vong khí tức, chỉ bằng ngươi vừa rồi câu nói này, bản tộc bên trong người đều lấy chuyện này làm trọng, coi như vương cấp các tộc nhân trong nội tâm có chút không bỏ được lực lượng của mình cũng sẽ không nói ra loại này đại nghịch bất đạo mà nói, ngươi cũng dám giả mạo ác ma vương đại nhân, ta hiện tại liền muốn ngươi chết. Thiên Ngân mỉm cười nói, đừng nóng vội, nghe ta nói hết lời lại động thủ cũng không muộn. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là một đầu bạch sắc ác ma à. Không tới vương cấp chỉ sợ còn không thể biến hóa thành hình người, không sai, ta đúng là giả mạo, có thể vậy thì thế nào đâu. Ngươi cho rằng, hôm nay ngươi còn có thể sống được rời đi nơi này sao? Ác ma tộc ta sẽ trở về, bất quá, ta mang đến, chính là tai nạn, mà không phải trợ giúp. Ác ma tộc như thế nào sát lục nhân loại, ta liền đem như thế nào giết trở lại tới. Nói, hắn như thiểm điện đưa về ác ma vương thân thể, hiện ra tự thân, ác ma vương thân thể còn hữu dụng vô cùng, hắn cũng không muốn hư hại. Gây tiểu ác ma gào the tờ một tiếng, hai cái chân trước trong nháy mắt dài ra, kéo lấy áp xúc tử vong khí tức bỗng nhiên hướng Thiên Ngân chỗ ngực đâm vào. Nhìn ta con mắt. Vũ trụ khí bắt trước thành màu xám tử vong khí tức bao khỏa trên tay bắt lấy hai cái sắc bén chân trước, Thiên Ngân cùng gầy tiểu ác ma thân thể đồng thời chấn động, nhưng hắn thanh âm cũng thuận lợi chuyển vào đối phương thai bên trong. Gây tiểu ác ma theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Ngân, hắn nhìn thấy là một đôi màu trắng tinh, không có tạp chất con mắt. Ánh mắt kia tựa hồ là linh hồn cửa sổ một loại trực tiếp đâm vào tinh thần của nó bên trong, trong đầu hoàn toàn mơ hồ, tức khắc quên đi nối gót xuất thủ. Thiên Ngân thân hình một bên, trực tiếp theo gầy tiểu ác ma kia hai cái to lớn móng nhọn ở giữa xuyên qua, thân thể như là hư huyễn, vậy mà hóa thành một sợi khói nhẹ trực tiếp chui vào gầy tiểu ác ma thân thể. Gầy tiểu ác ma tại thực lực bên trên mặc dù có thể cùng không có thiên ma biến trước Thiên Ngân chống lại, nhưng là tinh thần lực của nó dù sao còn không có đạt tới ác ma vương mạnh như vậy độ. Dưới loại tình huống này, Thiên Ngân tự nhiên sẽ lựa chọn tốt nhất hủy diệt đối phương biện pháp, đó chính là tinh thần lực trực tiếp đả kích. Linh hồn chi lực trong nháy mắt bao trùm gầy tiểu ác ma tinh thần là cấn, linh hồn châu hóa thành có lợi nhất vũ khí trực tiếp đánh vào gầy tiểu ác ma tinh thần in dấu lên, chỉ bất quá, lần này Thiên Ngân làm cực kỳ cẩn thận, tịnh không có đem đối phương trực tiếp hủy diệt, mà là dùng linh hồn chi lực trong nháy mắt cầm cố lại đối phương tinh thần là cấn, dùng gầy tiểu ác ma cỗ thân thể này hoàn toàn bị hắn khống chế tại trong lòng bàn tay của mình. Hoạt động một chút mới được đến thân thể, Thiên Ngân không khỏi cười, tinh thần lực dưới loại tình huống này quả nhiên dùng tốt, so với liều mạng bất đi rất nhiều lực lượng, không đánh mà thắng khống chế đối phương. Mấy ngày nay tu luyện tịnh không có uổng phí, tại ma thần chi tâm trợ giúp bên dưới, tinh thần lực của mình đã có thể càng tốt hơn khống chế. Không có chút gì do dự, hắn lập tức bắt đầu lớn mật nếm thử, không phải hủy diệt đối phương, mà là thôn phệ đối phương tinh thần lạc ấn, chỉ có dạng này, mới có thể đem đối phương ký ức biến thành của mình. Chương 194, điều ác ma tinh hệ vị trí, thượng. Gây tiểu ác ma tinh thần lực liều mạng dãy rủa lấy, nỗ lực tránh thoát Thiên Ngân đối với mình ràng buộc, đáng tiếc, tinh thần lực của nó còn lâu mới có được đạt tới ngưng kết trình độ, tại Thiên Ngân linh hồn châu công kích đến, phòng ngự từng bước tăng dã, ngoại vi tinh thần lạc ấn đang bị Thiên Ngân từng giờ từng phút từng bước xâm chiếm được, không dùng đến thời gian quá dài, chẳng những thân thể lại không thuộc về nó, liền ngay cả toàn bộ ký ức đều sẽ bị Thiên Ngân phá giải, lấy nó bạch sắc ác ma thân phận, khi đó ác ma tộc đối với nhân loại tới nói, để không còn bất luận cái gì bí mật mà nói. Ngay tại Thiên Ngân cho là mình sẽ thành công thời điểm, bạch sắc ác ma làm ra một cái hắn không có nghĩ tới cử động. Làm Thiên Ngân tinh thần lực sắp tiếp xúc đến nó tinh thần lạc ấn hạch tâm thơ ý điểm, bạch sắc ác ma bất thình lình lựa chọn tự bạo, tinh thần lạc ấn tự bạo, phải biết, đây chính là triệt để nhất tự mình hủy diệt biện pháp, làm ra quyết định này, chỉ là ngắn ngủi mấy giây mà thôi, rất hiển nhiên. Nó không nguyện ý Thiên Ngân đạt được nó biết rõ hết thảy. Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng chính mình linh hồn chi lực bao quanh tinh thần lực đống nhiên bạo phát,

buổi tối thời gian không dài, hôm nay, ngươi đừng nghĩ lười biếng ngủ. Tiếng cười như chuông bạc vang dội triệt tất cả linh hồn ngọn tháp, Thiên Ngân chỉ nhớ rõ chính mình cuối cùng nghe được, là La Giả, Tử Huyễn cùng May là sẽ đồng thời nói cái gì đó. Sau một khắc, hắn đã tại các mỹ nữ mùi thơm cơ thể bên trong mất phương hướng, đây là một cái cáo biệt ban đêm, một cái yêu cùng ham muốn giao dung ban đêm, đồng thời, cũng là một cái hoang đường ban đêm. Phi hành tại dị không gian, Thiên Ngân trở tay xoa eo của mình cốt, trên mặt mang một tia ngọt ngào mà đàn ở dê cha tờ nụ cười, hôm nay sáng sớm, làm hắn lặng lẽ rời khỏi thơ ý điểm, Lam Lam năm nữ đều nặng nề ngủ được, nhưng là, hắn lại tại bọn họ mỗi người nơi khỏe mắt đều bắt được như ẩn như hiện lệ quang. Đêm qua, cả đêm thời gian hắn hầu như đều không có nhàn rỗi, đầu tiên là Lam Lam lại là Tuyết Mai, chúng nữ dựa theo cùng Thiên Ngân quen biết thứ tự trước sau triệt để đem hắn dục hỏa không biết vài vòng, tại kia thân thể mềm mại bên trong hắn mất phương hướng chính mình, ô yếm thê tử nhóm, đều từ bỏ toàn bộ thận trọng, toàn tâm toàn ý lấy lòng lấy hắn, một đối năm cảm giác là mỹ diệu, nhưng là, tại đêm nay thời gian bên trong, trong lòng của hắn nhưng thủy chung có một tia đàn ở dê cha tờ làm. Tử Huyễn cuối cùng ngược lại ở trên người hắn lúc, Thiên Ngân thậm chí nghĩ tới từ bỏ hết thảy, kéo lấy chính mình tiểu thê không có quyến rời khỏi này ồn ào náo động hết thảy, cũng không tiếp tục qua nở bất cứ chuyện gì, nhưng là, hắn thật có thể làm như vậy sao? Tổ chim bê, phá há mà còn lại trứng, nếu như không hủy diệt ác ma tộc, lúc có một ngày bọn chúng công kích tới Hắc Ám Tam Tinh lúc chính mình đồng dạng cũng phải mặt đúng, cùng hắn khi đó thế đơn lực bạc, tới không bằng hiện tại động thủ đến tốt. Dị không gian đã tỏ ra bình tĩnh rất nhiều. Có lẽ là bởi vì nơi này khoảng cách băng hà tinh hệ khoảng cách rất xa à, Thiên Ngân một bên phi hành một bên đem tinh thần lực tản ra, cảm thụ được xung quanh phát sinh hết thảy, hắn tốc độ phi hành thật nhanh bằng vào ma thần hoa, hắn tại dị không gian bên trong tốc độ cho dù là ác ma vương dạng kia cấp bậc sinh vật cũng không có khả năng đuổi kịp. Thiên Ngân hiện tại tới rất hy vọng có thể sớm ngày nhìn thấy những cái kia đại ác ma vương là cái dạng gì, nếu như mình có thể cùng bọn chúng có sức liều mạng, liền có thể tiến hành từng cái đánh tan sách lược. Ân. Phi điều hành tinh bên trên xảy ra vấn đề. Hắc ám nghị trưởng cùng giờ dạ cụ lạ D13 bị giam lỏng. Bách hợp kinh ngạc nghe tinh kiếm báo cáo, trong mắt lộ ra suy tư quan mang. Chương 194, điều ác ma tinh hệ vị trí, hạ. Tinh kiếm lập đốn tiếp tục nói, tin tức này có thể trọn vẹn khẳng định, là chúng ta ở bên kia số 1 thám tử trở lại đến. Nghị trưởng đại nhân, thông qua chuyện này, nhìn lại chúng ta có thể đối hắc ám thế lực trọn vẹn yên tâm, tại Thiên Ngân quản lý bên dưới. Những này hắc ám thế lực ngay tại từng bước hướng tốt phương hướng phát triển, sẽ không có uy hiếp được Ngân Hà Liên Minh cử động xuất hiện. Bách hợp trong mắt lộ ra cơ trí quan mang, đúng vậy a. Thiên Ngân mặc dù tại quản lý phương diện năng lực chưa hẳn mạnh bao nhiêu, nhưng hắn thực lực bây giờ xác thực đã đạt đến đỉnh phong, hơn nữa, hắn nhân cách mị lực có thể lây nhiễm rất nhiều người. Hiện tại tới nói, ta yên tâm nhất tới là Nhược Tây gia tộc bên kia, dù cho Bỉ Nhĩ gia tộc đã có được chiếc thứ nhất năng lượng mặt trời chiến hạm, nhưng trên chỉnh thể thực lực cũng hẳn là Nhược Tây gia tộc bên kia cường đại nhất, riêng là Hắc Ám ba đại thế lực cùng Nhược Tây gia tộc nhiều năm tích xúc năng lực, cùng với rất nhiều dị năng cao thủ, cũng đủ để một mình gánh vác một phương. Tinh kiếm đại ca, ngươi trông lần này có khả năng hay không là Thiên Ngân trở về rồi? Nếu như chỉ là La Giả mà nói, là NG chỉ sợ chưa hẳn có thể áp trụ Hắc Ám nghị trưởng cùng giờ giả cụ là D13 đi. Tinh kiếm lập đốn lắc đầu, nói, này có thể rất khó nói. Theo tin tức của chúng ta xưng, chính là La Giả triệu Hắc Ám nghị trưởng cùng giờ dạ cụ lạ D13 hỏi thăm nữ binh bị sau đó không lâu, liền tuyên bố đối bọn hắn giam lỏng, thẳng đến tin tức truyền đến thơ ý điểm, bọn hắn vẫn tại giam lỏng bên trong không có phóng thích, theo ta trông, hẳn là La Giả không sai. Vị này linh hồn tế tự phi thường thần bí, cho dù là nàng Hắc Ám tế tự bản tộc nhân, loại trừ các trưởng lão, cũng rất ít có người gặp qua nàng, cụ thể cường đại cỡ nào thực lực, liền lại không người biết. Bất quá. Theo chúng ta thám tử quan sát, nàng hắc ám dị năng đã đạt đến phản pháp quy chân trình độ, theo bề ngoài căn bản nhìn không ra gì đó, chỉ là trong lúc phất tay đều sẽ toát ra một chủng cao cu. Khí tức, theo khí chất bên trên phân biệt, hình như so Lam Lam cùng Tử Huyễn còn cường đại hơn mấy phần tựa như. Từ trước mắt thực lực đến phân tích, phi điểu tinh hệ có thẩm phán giả trở lên cao thủ cấp bậc chí ít có 6 cái đông đúc, hơn nữa hẳn là đều có vượt qua trên 70 cấp thực lực. Cũng khó trách ngài đối bên kia trọn vẹn yên tâm, loại thực lực này chỉ sợ cũng chỉ có thánh minh mới có thể chống lại. Bách hợp nghĩ, nói, theo ngươi nói như vậy, Thiên Ngân hẳn là còn không có trở lại phi điệu tinh hệ, cái kiếp như thế thời gian dài hắn đi nơi nào đâu. Ta có chuyện nhất định phải tìm hắn nói chuyện, hy vọng hắn có thể sớm đi xuất hiện mới tốt. Tinh kiếm lập đốn thử thăm dò nói, nghị trưởng đại nhân, ngài có chuyện gì nhất định phải tìm Thiên Ngân không thể đâu. Hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng một người lực lượng dù sao hữu hạn. Bách Hợp trong mắt uy thế bắn ra bốn phía, nói, không, có thời điểm, một người lực lượng đủ để cải biến toàn bộ thế giới. Chẳng lẽ ngươi quên Thiên Ngân lấy lực lượng một người đánh lui tất cả băng hà gia tộc chuyện sao? Nhìn qua kia đoạn video về sau, ngươi liền không nên nói ra như vậy, ta không muốn nghe đến ngươi lại có đồng dạng nghi vấn, có một số việc là thuộc về ta cùng hắn ở giữa bí mật. Nhìn xem toàn thân bảo quang ẩn hiện Bách Hợp, Tinh Kiếm một trận khiếp sợ, Bách Hợp trên người phát ra loại này vô hình uy áp càng ngày càng mãnh liệt, hiện tại, trừ mình ra, cũng chỉ có Thánh Minh mấy vị thẩm phán giả tại nàng loại này vô hình uy áp xuống còn có thể bảo trì bình thường. Mặt đối hội nghị thành viên khác, bao gồm hạ nghị viện nghị trưởng, thường thường Bách Hợp chỉ cần một ánh mắt, liền có thể để hắn dễ dàng thần phục. Đặc biệt là con mắt của nàng, kia phảng phất kim cương một loại đôi mắt, trong lúc vô tình khe lì hệ cờ, đều có thể mang đến mãnh liệt thần quang, phảng phất đủ để xuyên thủng hết thảy. Thánh nữ hai chữ dùng để hình dung nàng đã không đủ, hẳn là thần nữ mới đúng. Minh Hoàng Tinh, Ngọc Huyễn Xâm Lâm vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy. Không khí thanh tân hầu như tràn ngập tại tất cả tinh cầu bên trên. Tại ác ma tộc nguy cơ chưa tư nở dê xuất hiện trước đó. Nơi này đã từng bị bình chọn vì Ngân Hà Liên Minh thích hợp nhất sinh hoạt tinh cầu, cũng là không khí chất lượng tốt nhất tinh cầu. Bất quá, Minh Hoàng Tinh chính phủ vì duy trì tinh cầu sinh thái cảnh đẹp, đã cấm chỉ ngoại tinh cầu nơi ở nhân loại di chuyển, cho nên Minh Hoàng Tinh mới có thể từ đầu tới cuối duy trì lấy hiện tại sinh thái hoàn cảnh, Mộng Huyễn Xâm Lâm cũng vẫn như cũ là đẹp như vậy. Phiêu thân trên bầu trời Mộng Huyễn Xâm Lâm, mặc dù đã không phải là lần đầu tiên tới, nhưng rung động cảm giác nhưng như cũ tồn tại, trong mắt đều là một mảnh lục sắc, trông không đến giới hạn lục sắc, này phiến hải dương màu xanh lục tỏ ra là như vậy tỉnh táo, không có đặc thù cảnh sắc, vẹn vẹn là lục sắc, nhưng này đã đủ để khiến Thiên Ngân hoa mắt thần mê. Kia từng cây vô pháp gọi tên đại thụ, không ngừng mang cho hắn mãnh liệt đánh vào thị giác. Trọn vẹn chưa khai thác rừng rậm nguyên thủy hình thái cảm giác bên trên là thư thái như vậy, hô hấp lấy tươi mát không khí, thông qua thiên nhân hợp nhất vũ trụ khí, đầy đủ cảm thụ được này cánh rừng lớn bên trong dị thường tràn đầy sinh mệnh lực, Thiên Ngân cảm giác được thật thoải mái, thể xác tinh thần đắm chìm, để hắn rất nhanh dung nhập này phiến bồng bổ sinh mệnh lực bên trong, kia cảm giác tuyệt vời khiến cho hắn say mê trong đó, tinh thần cùng năng lượng vào lúc này đều chiếm được thăng hoa, tại to lớn sinh mệnh lực thẩm thấu vào, năng lượng của hắn khôi phục nhanh chóng được, một lát sau liền đạt đến đỉnh phong. Chậm rãi trên bầu trời Mộng Huyễn Xâm Lâm bay lượn được, động người cảm giác làm Thiên Ngân cảm nhận được không gì sánh được thoải mái dễ chịu. Giờ này khắc này, hắn thậm chí đã quên đi chính mình là tới làm gì. Đúng lúc này, máy móc thanh âm đem Thiên Ngân theo cảm giác tuyệt vời bên trong thức giấc, quay đầu hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một cỗ lục sắc tưởng xa chính hướng phương hướng của mình nhanh chóng bay tới. Lúc này Thiên Ngân mới nhớ tới, tại Mộng Huyễn Xâm Lâm là không cho phép vượt qua tán cây phi hành, nhìn lại, chiếc này tưởng xa hẳn là tìm chính mình phiền phức mới đúng. Phảng phất nghiệm chứng Thiên Ngân ý nghĩ, loa phóng thanh theo tưởng xa bên trong phát ra. Trước mặt du khách mời chú ý, trước mặt du khách mời chú ý, lập tức đình chỉ phi hành, tiếp nhận xử lý, nếu không đem coi là xâm lấn, hết thể tự gánh lấy hậu quả. Thiên Ngân mỉm cười, đình chỉ phi hành phiêu phù ở nơi đó, tại loại tình cảnh này bên dưới, hắn không khỏi nghĩ từ bản thân cùng Gia Gia lần thứ nhất gặp mặt lúc dáng vẻ, khi đó, mụ chứa thành một cái cơ khổ không nơi nương tựa lao nhân tranh thủ chính mình cùng Phong Viễn đồng tình, kia đã là 10 năm gần đây trước chuyện phát sinh, hiện tại nhớ tới, còn giống như đang ở trước mắt đồng dạng. Hắn đang nghĩ ngợi, tường xa đã bay gần, chiếc này Mộng Huyễn Xâm Lâm tuần tra tường xa kích thước không lớn, nhưng lại rõ ràng là vũ trang tường xa, vũ khí công kích nhắm ngay Thiên Ngân, đã khóa chặt phương vị của hắn. Cửa kho mở ra, loa phóng thanh vang lên lần nữa, mời lên xe tiếp nhận xử lý. Cửa kho chỗ. Hai tên vũ trang nhân viên trong tay lôi xạ súng nhắm ngay Thiên Ngân, ra hiệu hắn lập tức đạp xe. Thiên Ngân người nhẹ nhàng mà vào, vừa a mới đi vào tường xa bên trong. Vũ trang nhân viên địa lôi súng liền chĩa vào thân thể của hắn, một cái thanh âm thanh thúy truyền đến tới Minh Hoàng Tinh, chẳng lẽ không biết Mộng Huyễn Xâm Lâm trên không thể phi hành sao? Xin lấy ra ngươi thẻ căn cước lấy chứng minh thân phận. Nói chuyện, là một tên thân mặc đồ đỏ, bạch hai màu giao nhau chế phục mỹ nữ, nhìn qua 20 mấy tuổi. Dáng người phi thường đầy đặn, một đầu màu xanh sẫm tóc dài chỉnh tề trải vớt thành một cái đuôi ngựa, đang có chút ít kinh ngạc nhìn xem chính mình. Mặc dù dung mạo không kịp nổi Lam Lam bọn họ cái kia cấp số, nhưng cũng tuyệt đối tính toán thượng mỹ nữ. Phải biết, lúc này Thiên Ngân khí chất tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh, riêng là khoe miệng kia một tia mỉm cười thản nhiên đã có thể mê đảo vô số thiếu nữ uy lực. Thiên Ngân thẻ căn cước đã không biết bao lâu không có sử dụng qua. Theo bản năng hư không vạch một cái, mở ra túi không gian, từ bên trong lấy ra chính mình thẻ căn cước đưa ra ngoài. Tường xa bên trong, bất luận là thiếu nữ kia vẫn là hai tên vũ trang nhân viên đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, giống bọn hắn dạng này thân phận, có rất ít cơ hội nhìn thấy dị năng thi triển. Thiếu nữ tiếp nhận thẻ, nghi ngờ nói, ngài dùng chính là dị năng sao? Vừa nói, nàng một bên đem thiên ngân thẻ thân phận đâm vào dụng cụ bên trong. Mặt đối mỹ nữ chất vấn. Thiên ngân mỉm cười nói, ta không phải đến tham quan du lịch, thực sự thật không tiện, ta quên đi nơi này không thể phi hành. Xin tha thứ. Ta còn có việc, cần xử lý lời nói, làm phiền ngươi nhanh một chút. Thiếu nữ nhìn xem thiên ngân ấm áp nụ cười, không biết vì cái gì nhịp đỡ tim đập phảng phất hụt một nhịp tựa như. Vội vàng an định tâm thần, nói, bất luận ngươi có chuyện gì, đều phải cùng chúng ta hồi tổng bộ tiếp nhận xử lý, giống ngươi dạng này tự tiện trên bầu trời mộng huyễn xâm lâm phi hành, chẳng những phải tiếp nhận tiền phạt, hơn nữa muốn xử lấy câu nệ mưa y ngày trừng phạt. Thiên ngân nhíu nhíu mày, vừa muốn nói cái gì, lúc này thiếu nữ dụng cụ trong tay bất thình lình sáng lên đèn đỏ, phát ra tít tít thanh âm. Dụng cụ trên màn hình xuất hiện 3 cái S. Nhìn thấy dụng cụ phản ứng, thiếu nữ kinh hãi. Lại nhìn thiên ngân liếc mắt, thất thanh nói, 3S cấp bí mật. Làm sao có thể? Thiên ngân cũng ngây ra một lúc, nhưng hắn lập tức liền nghĩ đến, chính mình thẻ thân phận vẫn là thánh minh trưởng lao thân phận, tự nhiên là cơ mật. Nhìn lại, trước kia thánh minh thân phận vẫn là rất có tác dụng. Vừa nhìn thiên ngân thẻ thân phận cho thấy 3S cấp thân phận, kia hai tên vũ trang nhân viên vội vàng thu hồi chính mình lôi xạ súng, bọn họ cũng đều biết. Này 3S cấp thân phận chỉ có ngân hà trong liên minh đại nhân vật mới có thể có được. Thiên ngân mỉm cười, nói, hiện tại ta có thể đi chưa? Xinh đẹp tiểu thư. Thiếu nữ nghĩ nghĩ, hình như quyết định gì đó, kiên định nói, mời nói rõ ngươi thân phận, nếu không nhất định phải cùng chúng ta trở về tiếp nhận xử phạt. Bên cạnh một tên vũ trang nhân viên có chút lo lắng nói, đội trưởng, như vậy không tốt đâu. Chúng ta hình như không có cái này quyền lực. Thiếu nữ trừng mắt liếc hắn một cái, nói, hiện tại là phi thường thời khắc. Đối với không biết tên ngoại nhân đều nhất định muốn kiểm tra. Nếu như có chuyện, ta toàn quyền chịu trách nhiệm. Thiên ngân tử thiếu nữ trong tay cầm qua chính mình thẻ căn cước, mỉm cười nói, đầu tiên, ta rất thưởng thức ngươi nghiêm túc. Bất quá, hiện tại ngay cả chính ta cũng không biết nên như thế nào hình dung chính mình thân phận, ngươi lại nhường trả lời như thế nào ngươi đây. Bất quá, ta nếu là nói với ngươi, ta không phải người xấu, không biết ngươi tin hay không. Nhìn xem thiên ngân ôn hòa ánh mắt, thiếu nữ đội trưởng kém một chút liền nói ra ta tin tưởng ngươi bốn chữ, nhưng nàng rất nhanh ý thức được chính mình thân phận, miễn cưỡng đem bốn chữ này nuốt trở vào, âm thanh lạnh lùng nói, vậy xin lỗi, ngài nhất định phải cùng chúng ta cùng một chỗ trở về tiếp nhận thẩm tra. Thiên ngân mỉm cười nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, lần sau có cơ hội gặp mặt lời nói không chừng chúng ta có thể cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Gặp lại các vị. Lóe lên ánh bạc, thân hình của hắn hư không tiêu thất tại tường xa bên trong. Thiếu nữ đầu tiên là ngẩn người, chuyển mà kinh hãi, chặn lại nói, nhanh, ra quét hình, khóa chặt hắn phương vị. Ghế điều khiển vũ trang nhân viên rất báo tường cáo nói, có lỗi với đội trưởng, mất đi đối phương tung tích, ra không có phản ứng. Thiếu nữ ngẩn ngơ, này, cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn là quái vật sao? Bên cạnh vũ trang nhân viên nhắc nhở, đội trưởng, ta trông vẫn là thôi đi, người ta nếu là 3S thân phận, đã chứng minh rất nhiều sự tình, ta đoán, hắn không phải liên minh quan lớn liền là thánh minh người. 2 năm sau, làm thiếu nữ này đội trưởng ở trên màn hình nhìn thấy thiên ngân thời điểm, nàng rốt cuộc biết thiên ngân thân phận, khi đó, nàng mới hiểu được, chính mình đã từng nỗ lực bắt đến tột cùng là ai. Khi đó, cảm giác của nàng chỉ có thể dùng ngũ vị tạp trần để hình dung. Nàng từ đầu đến cuối nhớ kỹ thiên ngân lúc gần đi đã nói, nhưng này bữa cơm chỉ là thiên ngân một câu nói đùa, lại thế nào khả năng thực hiện đâu. Làm thiên ngân thông qua dị không gian lấp lóe, đi thẳng tới chính mình khóa chặt mộng huyễn xâm lâm chỗ giữa lúc, còn không khỏi nghĩ thoạt đầu trước chuyện phát sinh, hắn đã thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy quá rồi, bây giờ nghĩ lại, chẳng những một chút cũng không có trách thiếu nữ kia đội trưởng, ngược lại cảm thấy phi thường thân thiết. Gì đó người? Hai thân ảnh lấp lóe mà ra, chặn thiên ngân đường đi. Thấy rõ hai người dáng vẻ, thiên ngân cười, trong mắt lộ ra dày đặc cảm tình, hai người kia bên trong hắn mặc dù chỉ nhận biết trong đó một cái, nhưng là, thời niên thiếu chuyện cũng lại như là phim ảnh một loại trong nháy mắt hiện lên trong lòng. Tắc đại ca, là ta à? Không nhận ra sao? Thiên ngân có chút kích động nói. Bên trái kia người toàn thân cứng đờ, xưng hô thế này hắn đã thật lâu không có nghe tới, nhìn chăm chú nhìn một chút thiên ngân, vui mừng nói, thiên ngân, lại là ngươi tiểu tử, ngươi tại sao trở lại? Hắn một bước liền vượt đến thiên ngân trước mặt, hai người cầm tay ôm nhau, người này, chính là không gian người thao túng Tác Tư Đinh. Nhiều năm trước kia, thiên ngân cùng Phong Viễn lần đầu tiên tới nơi này lúc, chính là tại Tác Tư Đinh cùng Ma Á trợ giúp xuống mới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, thiên ngân một mực đem hắn xem như lão sư một loại đối đãi, lúc này gặp lại, làm sao có thể không kích động đâu. Thiên ngân cười nói, làm sao? Tác đại ca không chào đón ta trở về sao? Ta nghĩ các ngươi, tự nhiên là trở về. Tắc Tư Đinh tại Thiên Ngân trên bờ vai vỗ một cái, nói, nhiều năm không thấy, biến hóa của ngươi thật là lớn a. Vừa rồi ta mặc dù nhìn xem cảm thấy quen thuộc, nhưng cũng không dám ngửi, này nhìn kỹ, dung mạo không có thay đổi, nhưng ngươi khí chất lại cùng trước kia rất khác nhau, nhìn lại, ngươi Tác đại ca thật là già rồi. Ngươi tiểu tử cũng đừng đòi lại ta vui vẻ, hiện tại ngươi thế nhưng là phong vân nhân vật, không có việc gì làm sao lại hồi chúng ta nơi này tới. Đi, đi, đi, ta vài ngày trước mới vừa bắt mấy bình hảo rượu trở về, huynh đệ chúng ta uống thật sảng khoái. Chương 195, Ma Thần Điện ta đến, thượng. Tại Tác Tư Đinh lôi kéo bên dưới, Thiên Ngân cùng hắn cùng một chỗ hướng Thánh Minh tại nơi này cái kia thô sơ căn cứ đi đến, vừa đi, Tác Tư Đinh cái Thiên Ngân giới thiệu, cùng hắn cùng nhau dị năng giả là mới tới không gian dị năng người, tựa như lúc trước Thiên Ngân, năng lực của hắn vẫn chưa tới cấp 10, chỉ là sơ cấp không gian dị năng người thế thôi. Tác đại ca, không nói gạt ngươi, ta lần này đến thật đúng là có việc, hiện tại Ma Thần Điện bên kia do ai chịu trách nhiệm đâu. Tác Tư Đinh nói, Ma Thần Điện giống như trước đây, Mũ Lao Sư không tại, hiện tại vẫn là Từ Địch Long cùng Dung Dung hai vị thẩm phán giả chịu trách nhiệm. Thiên Ngân, nghe nói ngươi tiểu tử liền là Mũ Lao Sư cháu trai ruột, đây có phải hay không là thực? Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, ta cũng là sau này mới biết được chính mình thân thế, thật không nghĩ tới, lúc trước ngươi cấp ta nói cố sự bên trong, ta vậy mà cũng là nhân vật chính trí nhất. Tác Tư Đinh bất thình lình cười lên ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lần này Ma Á kia tiểu tử nhưng thảm. Thiên Ngân ngẩn người, nói, Ma Á đại ca thế nào? Tác Tư Đinh cười nói, hắn cùng ta đánh cược, nói ngươi không có khả năng là Mũ Lao Sư cháu trai, nói ngươi so Mũ Lao Sư xoa y nhiều lắm. Cùng ta chọn vẹn cược 10 bình trần nhưỡng 20 năm trở lên hào rượu, cái này, chỉ sợ hắn nửa năm lương đồng đều phải lấy ra. Thiên Ngân cười nói, tốt. Tác đại ca, ngươi vậy mà cầm ta đánh cược, này 10 bình rượu, ngươi làm sao cũng phải chia cho ta phân nửa mới được. Một vừa cười nói, bọn hắn rất mau tới thô sơ căn cứ, đại đa số lưu tại nơi này không gian dị năng người đều đi Ma Thần Điện bên kia thủ vệ, lúc này căn cứ bên trong tịnh không có cái khác người. Thiên Ngân một hơi đem một bình Mỹ tiểu rót vào trong bụng. Tác Tư Đinh giả bộ làm đau lòng tựa như mà nói, hoa, ta nói huynh đệ, ngươi như thế uống không phải lãng phí sao? Chậm một chút, lão ca ca siêu tầm hữu hạ, không chịu được ngươi hành hạ như thế. Thiên Ngân trong mắt lộ ra thâm hậu cảm tình, Tác đại ca, không. Kỳ thật dựa theo bối phận để tính, ta phải gọi ngài Tác thúc thúc mới đúng. Ngài đối ta cùng phong viện ân tình chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Lần này ta trở về, là muốn tiến vào Ma Thần thi đình luyện. Nhìn xem có thể hay không từ đó phát hiện gì đó đối phó ác ma tộc đồ vật, thời gian hữu hạn, ta liền không nhiều bồi ngài. Chờ sau này nhân loại không còn uy hiếp, ta nhất định cùng ngài uống thật sảng khoái. Tác Tư Đinh đầu tiên là ngây ra một lúc, trong mắt lộ ra nhàn nhạt thất lạc. Than nhẹ một tiếng, nói, đúng vậy a, ngươi bây giờ thân phận đã khác biệt, chính sự quan trọng, đi, ta hiện tại liền mang ngươi tới. Nhìn xem Tác Tư Đinh, Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, hai tay mở dẫn, phiêu nhiên ấn bên trên bộ ngực của hắn. Lấy Tác Tư Đinh năng lực căn bản không có khả năng né tránh mở. Bạch sắc quang mang trong nháy mắt bao trùm đất khách thân thể, ôn hỏa khí tức kéo lấy vô cùng cường đại sinh mệnh lực cuốn sạch lấy trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào. Một bên người giật dây kia coi là Thiên Ngân muốn gây bất lợi cho Tác Tư Đinh, vừa muốn xông lên, lại cảm giác được chấn động toàn thân, tức khắc mất đi hành động năng lực, hắn cũng là không gian dị năng người. Tự nhiên có thể cảm nhận được đây là không gian dị năng uy lực, mà lại là hắn vĩnh viễn không cách nào với tới thực lực. Bạch quang kéo dài đến 10 phút đồng hồ mới biến mất, Thiên Ngân thân thể cũng nương theo lấy hào quang màu trắng này mà đi. Tác Tư Đinh nhìn qua rõ ràng trẻ lại rất nhiều, làn da bên trên nếp nhăn biến mất, ánh mắt của hắn có vẻ hơi ngốc trệ, hình như vừa mới kinh lịch chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng. Trẻ tuổi người thao túng lần nữa khôi phục khống chế thân thể của mình năng lực, không kịp chờ đợi hỏi, Tác lão sư, mới vừa rồi là thế nào? Cái kia người đến cùng là lai lịch gì a? Tác Tư Đinh thì thào nói, hắn là Thiên Ngân. Từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thẩm phán giả. Cuối cùng thiên phú dị năng giả. Hắn cho ta nhiều lắm. Ngươi biết không? Ngay tại vừa rồi này ngắn ngủi 10 phút thời gian, hắn trợ giúp ta đem vũ trụ khí chỉnh một chút tăng lên một cái giai đoạn. Một cái giai đoạn. Trên thực tế, liền chính Thiên Ngân cũng không nghĩ tới có thể tạo được tốt như vậy hiệu quả. Một cái giai đoạn đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là cực kỳ đáng ngưỡng mộ. Làm hắn dùng chính mình vũ trụ khí bao trùm Tác Tư Đinh thân thể lúc. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới làm hắn cùng tất cả mộng huyễn xâm lâm đồng bộ sinh cơ liên hợp cùng một chỗ, chính là tại này sinh cơ dẫn dắt bên dưới, hắn mới làm đến đây cơ hồ không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhàn nhạt thân ảnh dần dần rõ ràng, ở chung quanh cây xanh vây quanh bên trong, một cái đường kính duy nhất có 2 mét địa động huyệt ngay tại trước người hắn cách đó không xa, cường đại mà hấp lực phảng phất tại gọi về thân thể của hắn, hình như tại hướng hắn nói cái gì đó. Hằng cổ lâu dài niên đại sau đó, này sâu không thấy đáy động quật đã đợi quá lâu quá lâu. Thân ảnh cuối cùng tại trọn vẹn rõ ràng, một bộ trường sam màu trắng mặc trên người hắn, phảng phất đến từ viễn cổ thơ ý điểm, màu đen tóc dài rối tung ở sau lưng, khí tức vô hình khiến cho hắn phảng phất dung nhập này mỹ lệ đại xâm lâm. Đứng ở nơi đó, hắn tựa như một cây, một cọng cỏ, chập chờn dáng người hình như tại tùy phong lắc nhẹ. Sự xuất hiện của hắn là như vậy bất thình lình, lại không chút nào đột ngột, phảng phất hắn vốn là hẳn là đứng ở nơi đó tựa như. Nhàn nhạt nụ cười lộ ra tại người trẻ tuổi kia trên khuôn mặt anh tuấn. Ma thần điện, ta lại tới. Ngươi có phải hay không ngay tại chờ ta đâu? Gì đó người? Thẳng đến lúc này, nguyên bản thủ hộ ở chung quanh các dị năng giả mới phát hiện này khách không mời mà đến. Hơn 10 đạo thân ảnh lấp lóe ở giữa đã vây quanh ở động quật xung quanh, vô hình khí thế dùng xung quanh cây cỏ vì đó lui bước, không khí phảng phất vặn vẹo, một cô cường đại khí thế khóa chặt tại này mới xuất hiện trên thân người. Bạch Y Nhân tay phải vung khẽ, toàn bộ khí thế đều biến mất, hết thể lần nữa khôi phục yên bình, cây cỏ một lần nữa thư triển bờ eo của bọn nó, đứng thẳng lên chính mình thân thể, tại phong cách quét bên dưới, bọn chúng phát ra vui sướng âm hưởng, hình như theo trong tử vong đi ra kiểu vui vẻ nói cái gì đó. Bạch Y Nhân chậm rãi chơi thắt lưng hành lễ, các vị tốt, mấy năm không thấy, đại gia không quen biết ta à. Ta là Thiên Ngân. Các dị năng giả cầm đầu một nam một nữ đi ra, bọn hắn hơi kinh ngạc nhìn xem trước mặt cái này trẻ tuổi nam tử. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, trên người mình tán phát khí thế dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất, thậm chí liền dị năng khóa chặt cũng giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Đây là trước nay chưa từng có kinh lịch, tính cảnh giác đại đại lên cao, bọn hắn cẩn thận quan sát người trẻ tuổi trước mặt này. Kia nam tính dị năng giả hoảng sợ nói, Thiên Ngân, thật là Thiên Ngân. Thiên Ngân phiêu thân tới chúng dị năng giả trước người. Địch Long trưởng không giả, không phải chính là ta sao? Nữ tính dị năng giả trong mắt lóe lên một đạo hào quang, không hổ là bổn hệ dị năng giả, nhìn lại, ngươi mạnh hơn chúng ta có thêm. Thiên Ngân nói, xin chào ngài, Dung Dung trưởng không giả, ngài vẫn là như vậy trẻ tuổi xinh đẹp. Cùng lần trước gặp mặt lúc nhất dạng. Tính toán ra, cũng có chí ít 8 năm trở lên thời gian trôi qua. Địch Long thân thiết đi tới. Xung quanh dị năng giả bên trong cũng không thể ưu gặp qua Thiên Ngân, lúc này xác nhận hắn thân phận tức khắc đều bông lòng rất nhiều. Địch Long nói, hảo tiểu tử, nghe nói ngươi bây giờ thế nhưng là nổi danh, trước đó vài ngày chẳng những đại bại ác ma tộc, càng là liền băng hà gia tộc thiên thần tàu chiến biên đội cũng đánh lùi, thật sự là cấp mù lao sư làm vẻ vàng a. So với chúng ta có thể mạnh hơn nhiều. Thiên Ngân lắc đầu, nghiêm mặt nói, Địch Long trưởng không giả. Ngài cũng không thể nói như vậy. Các vị mấy chục năm như một ngày thủ hộ tại nơi này, công lao của các ngươi không thể so với bất luận kẻ nào tiểu. Dung Dung biểu lộ bình thản đi tới Thiên Ngân trước mặt, nói, không biết lần này ngươi tới nơi này có chuyện gì. Mặc dù ngươi là mú lão sư cháu trai, nhưng là, nghe nói ngươi đã thối lui ra khỏi Thánh Minh, mà ở trong đó là bản mình cấm địa, ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Địch Long có chút bất mãn nói, Dung Dung, ngươi đây là nói gì vậy, ngươi nếu biết Thiên Ngân là mú lão sư gì đó người. Còn như vậy đối hắn. Ngươi nha, này tính khí cũng nên sửa đổi một chút, Thiên Ngân, đừng để ý tới nàng. Đi, chúng ta tới một bên ngồi một chút. Thiên Ngân mỉm cười nói, không, Địch Long trưởng khống giả. Dung Dung trưởng khống giả nói rất đúng, ta đã thoát ly Thánh Minh, xác thực hẳn là rời đi nơi này tránh nghi ngờ. Nhưng là, ta lần này đến mục đích đúng là vì tìm tòi ma thần điện, cho nên, ta nhất định phải đi vào. Ta biết các vị chỗ chức trách, lúc đầu, ta có thể trực tiếp tiến vào. Nhưng vì chư vị tôn nghiêm, ta thỉnh cầu nhất chiến, nếu như ta thắng. Mời chư vị thả ta đi vào, sau này Thánh Minh nếu có gì đó chỉ trích chỗ, Thiên Ngân một mình lãnh trách nhiệm. Ma Á Tử trong đám người chui ra, tức giận, Thiên Ngân, ngươi tiểu tử điên rồi sao? Chọn gì đó chiến? Chúng ta hướng mũ lão sư hồi báo một chút, hắn còn có thể không nhượng độ ngươi đi vào sao? Thiên Ngân lắc đầu nói, không, Ma Á đại ca. Đây không phải ra ra có thể làm chủ, dù sao, Ma Thần Điện là Thánh Minh phát hiện. Dù cho ra ra đạt được các ngươi báo cáo cũng không làm chủ được, còn phải lại hướng Quang Minh đại trưởng lao báo cáo, đi qua thẩm phán giả nhóm thảo luận mới có thể có quyết đoán. Nhưng là, ta bây giờ chờ không được lâu như vậy, thời gian đối với ta mà nói quá trọng yếu, cho nên, ta nhất định phải lập tức đi vào. Chúng các dị năng giả lúc này mới ý thức được Thiên Ngân là tới làm gì, Địch Long cau mày nói, Thiên Ngân, bản minh đối ma thần điện cực kỳ trọng thị, ngươi cần gì phải quan tâm chờ lâu mấy ngày đâu. Chúng ta đều là mũ đệ tử của lão sư, lẫn nhau ở giữa sao có thể tổn thương hòa khí. Thiên Ngân ấy này nói, thật xin lỗi, Địch Long đại ca, ta mạo muội gọi ngài một tiếng đại ca đi. Ta thực sự không thể chờ xuống dưới, dù cho ra ra biết ta hôm nay gây nên, cũng nhất định sẽ tha thứ. Các vị không cần khó xử, xin các ngươi bảo vệ cẩn thận, ta hiện tại muốn đi vào. Nói, hắn phóng ra kiên định tốc độ, từng bước một hướng kia động huyệt phương hướng đi đến. Dung Dung cái thứ nhất động, đối với mình trách nhiệm, nàng cho tới bây giờ đều là coi trọng nhất, thân hình lóe lên, hai tay hướng hai bên một phút, tức khắc huyễn hóa ra ba đạo thân ảnh, như thiểm điện dùng ra không gian tê liệt, nỗ lực ngăn cản Thiên Ngân bước chân tiến tới. Trường khống giả thực lực là không thể bỏ qua, cho dù là thẩm phán giả cảnh giới Thiên Ngân, Dung Dung lúc này không gian hệ dị năng tuyệt không thấp hơn 50 cấp, bị nàng tấn công chính diện đánh trúng, coi như không bị thương, cũng sẽ không dễ chịu. Ngay tại Thiên Ngân vừa mới chuẩn bị phát ra năng lực của mình tiến hành ngăn cản thơ ý điểm, một thân ảnh bất thình lình che ở trước người hắn, bạch sắc quang nhận xen lẫn thành một cái lưới lớn, cứ thế mà đem Dung Dung công kích hóa giải. Kêu lên một tiếng đau đớn, này sau xuất hiện thân ảnh lùi về phía sau mấy bước, bị Thiên Ngân đỡ lấy mới mỉ hệ nở đi xấu mặt. Địch Long đại ca, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Thiên Ngân có chút áy náy địa đạo. Đám này hắn ngăn cản được Dung Dung công kích chính là cùng là trưởng khống giả Địch Long. Địch Long cười ha ha một tiếng, nhìn xem sắc mặt khó coi Dung Dung nói, huynh đệ, bởi vì ta tin tưởng ngươi a. Tại trang đều là chúng ta tự ra huynh đệ tỉ muội, động thủ cái gì? Đại gia nghe ta một câu, Thiên Ngân là mù lao sư cháu trai, lại đã từng là thánh minh đệ nhất thánh tử, coi như không xem ở hắn trước kia thân phận phân thượng, đại gia cũng hẳn là tin tưởng mù lao sư cháu trai đi. Ta tin tưởng hắn nhân phẩm, nếu như đại gia tin qua ta, liền thả hắn qua, nếu như sau này phía trên có cái gì chỉ trích, ta Địch Long chống đỡ. Địch Long lời này vừa nói, ma á cái thứ nhất vọt đến bên cạnh, hắn mới không muốn cùng Thiên Ngân động thủ đâu. Cái khác các dị năng giả do dự một chút, cũng nhao nhao tránh ra, cấp Thiên Ngân nhường ra một đầu thông lộ, chỉ có Dung Dung ý nguyên cố cờ hở. Ấp đứng ở nơi đó, trong mắt lóe ra các loại quan mang. Địch Long hướng Dung Dung nói, Dung Dung, ta nhịn ngươi rất nhiều năm, ngươi này cố chấp tính khí thực sự để ta chịu không được, thực lực ngươi xác thực so với ta ma nhờ hơn, hôm nay ngươi nếu không nhường, vậy chúng ta trước hết đánh nhau một trận. Dung Dung hừ một tiếng, nói, muốn đánh nhau sao? Cũng không biết ai đầy bụi đất thua vô số lần. Gần nhất ta tu luyện có chút nôn nóng, lục cảm không linh, cái gì cũng không biết. Vừa mới nói xong, nàng một cái di hình huyễn ảnh đã không biết chạy đi đâu. Địch Long cười ha ha một tiếng, hướng Thiên Ngân nói, kỳ thật Dung Dung tâm địa tốt nhất rồi, chúng ta nơi này, hầu như mỗi người đều nhận được ân huệ của nàng, chỉ bất quá người nàng sơ qua cố chấp một chút thế thôi. Huynh đệ, đi vào đi. Chúng ta chờ ngươi ra đây, hy vọng ngươi có thể đi tới càng sâu địa phương, nếu có gì đó chuyện mới lạ, không nên quên ra đây nói cho chúng ta một chút. Thiên Ngân nhìn thật sâu Địch Long liếc mắt, cung kính nói, đại ca, cảm ơn ngươi, tiểu đệ không quên chuyện hôm nay. Không nói thêm gì nữa, thân hình lóe lên, biến mất tại kia đen nhánh trong huyệt động. Thiên Ngân vừa mới đi vào ma thần điện lối vào, Dung Dung liền trở lại, nhấc chân liền cấp Địch Long một cước, tức giận, ngươi có biết hay không dạng này sẽ để mù lao sư rất khó khăn, nếu như bị phía trên biết làm sao bây giờ. Trưởng lão hội luôn luôn đối với nơi này phi thường trọng thị. Địch Long cũng không hoàn thủ, cười nói, biết lại có thể thế nào. Ngốc Dung Dung, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, ta là tại giúp đại gia sao? Các ngươi ngẫm lại Thiên Ngân chiến tích, bằng vào chúng ta những người này có thể ngăn lại được hắn. Chỉ bất quá tự dứt lấy nhục thế thôi. Ta mới không tin tưởng phía trên xe làm kho chúng ta đây, huống chi, Thiên Ngân cũng chưa chắc có thể theo ma thần điện ở bên trong lấy được cờ gì đó. Chúng ta đi theo mũ lão sư nhiều năm như vậy, vốn là hẳn là vì lão sư làm nhiều chút ít sự tình. Dung Dung than nhẹ một tiếng, nói, không, ngươi sai, ta có một loại dự cảm, có lẽ, Thiên Ngân lần này tới có thể hoàn thành trước kia ngay cả ánh sáng minh đại trưởng lão đều không có hoàn thành sự tình. Ma thần điện tầng 9, chỉ sợ cũng không còn cách nào bảo trì nó thần bí. Bất luận làm sao nói, chúng ta cũng phải trước hướng bản minh tổng bộ báo cáo, mời mũ lao sư cùng quang minh đại trưởng lão định đoạt đi. Chương 195, ma thần điện ta đến, hạ. Mắt tối sầm lại, thân thể cấp tốc hạ xuống. Hấp lực cường đại hấp dắt Thiên Ngân thân thể không ngừng hướng phía dưới rớt lại, mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ đã có thể dễ dàng triệt tiêu mất loại này hấp lực, nhưng là, hắn nhưng không có làm như vậy, mặc cho hấp lực hấp dắt thân thể của mình. Toàn thân siết chặt, một cỗ không biết tên lực lượng trong nháy mắt trói buộc chặt Thiên Ngân thân thể, cỗ lực lượng kia phi thường nhu hòa, tịnh không có đối hắn tạo thành mảy may thương tổn, nhu hòa khí lưu đem hắn thân thể chậm rãi nâng, hấp lực không thấy, tại kia nhu hòa khí lưu bập vào, Thiên Ngân thân thể dần dần ổn định. Dưới chân hơi chấn động một chút, đã đến động huyệt dưới đáy. Hết thể cũng không có thay đổi, cùng lần đầu tiên tới lúc hoàn toàn tương tự, chỉ bất quá, lúc này bám vào Thiên Ngân chỗ ngực ma thần chi tâm đang phát ra cuồn cuộn nhiệt lưu, hô hoán, hình như rời xa kẻ lãng tử trở về, hô hoán mẹ của mình. Thiên Ngân mỉm cười, hắn biết, chính mình cùng Gia Gia phán đoán là hoàn toàn chính xác, ngay tại nơi này, nhất định có ma thần vật đẳng cấp tồn tại. Quang mang lóe lên, hắc ám rời đi, Thiên Ngân chỉ ghé qua nơi này một lần, có thể nói đối với nơi này cũng không phải là rất quen thuộc. Vẫn như cũng là kia trống trải đại sảnh, diện tích chi lớn, có tới gần vạn mét vuông, nơi này hoàn toàn là một cái dưới đất thế giới, xung quanh vách tường tản ra nhàn nhạt màu vàng ánh sáng, đại sảnh kia màu vàng trên vách tường hiện lên một tầng tinh mỹ điêu khắc hoàn toàn là kỳ dị thần chú, tại hoàng quang chiếu dọi xuống, thần chú bên trong phảng phất có thủy ngân lưu động, nhìn qua mặc dù quái dị, nhưng lại cho người ta một chủng hoa mỹ cảm giác. Đại sảnh cao tới 10 mét, Thiên Ngân ánh mắt dừng lại tại ngay phía trước. Tòa kia đã từng mang cho qua hắn mãnh liệt chấn hám địa pho tượng, lúc này nhìn có hoàn toàn không giống cảm giác, kia là đến tự tinh thần lực cảm xúc, tinh thần kêu gọi hình như cùng ma thần chi tâm rung động hòa lẫn, hình như tại nói cho hắn gì đó. Thiên Ngân lại một lần tỉ mỉ quan sát lấy pho tượng hình thái, tòa kia to lớn pho tượng độ cao đã tiếp cận đỉnh, pho tượng bộ dáng rất kỳ lạ. Nó có người thân thể, mặc trên người một chủng Thiên Ngân chưa bao giờ gặp qua kỳ dị áo giáp. Áo giáp phi thường quang hoa, loại trừ khớp xương bộ vị có đường nối bên ngoài, mỗi một chỗ đều liền thành một khối, này áo giáp tuyệt không phải ma thần khôi giáp, chẳng những là bởi vì bộ dáng khác biệt, đồng thời cũng là bởi vì này pho tượng tán phát khí tức, cùng ma thần vật đẳng cấp bá đạo so sánh. Khí tức của nó rõ ràng phải ôn hòa rất nhiều. Pho tượng trên thân cũng tản ra quang mang nhàn nhạt, nhưng theo có điêu khắc thần chú vách tường so sánh, quang mang liền muốn sơ sài nhiều hơn, cho nên lúc bắt đầu Thiên Ngân mới không có chú ý tới. Pho tượng thân thể gầy cao, đặc biệt là chân. Chân hầu như chiếm cứ toàn bộ thân thể vượt qua 2/3 tỷ lệ, thân trên đối lập nhỏ hơn một số, một đôi dài nhỏ cánh tay rũ xuống thân thể hai chắc. Cuối cùng đặc điểm chính là đầu của nó, trên đầu sinh ra một góc, sừng là màu vàng nóng, phát ra kim quang chợt mạnh chợt yếu, bằng vào hơn người thị lực, Thiên Ngân có thể nhìn thấy kim giác bên trên hình dạng xoắn ốc đường vân. Pho tượng mặt rất đặc thù, giống như là bằng phẳng hình, phía trên hiện lên một tầng nhàn nhạt màu vàng vũ khí, thấy không rõ chân chính diện mạo. Tại này to lớn pho tượng hai bên đều có 3 cây cột, theo xuống nối thẳng đến đỉnh, này 6 cái trên cây cột điêu khắc thần chú mật độ so bên cạnh vách tường còn mưa lớn, trên cây cột hiện hiện. Quang mang cũng giống pho tượng kim giác một dạng lóe ra như ẩn như hiện quang mang. Thiên Ngân mỉm cười, lầu bầu nói, ma thần điện tầng thứ nhất, ta đến. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn muốn nhìn ngươi một chút chỗ sâu nhất đến cùng có thứ gì, lần này. Hy vọng ta có thể thành công đi. Vừa nói, hắn chậm rãi tiến lên. Làm hắn bước thứ 13 đáp xuống kia chân nhắn đại sảnh mặt đất bên trên lúc, biến hóa ra phát hiện ra. Ba đạo quang mang trực tiếp theo mặt đất lên cao khởi, trầm thấp tiếng nghẹn ngào vang lên, ba đạo quang mang tại tiếng nghẹn ngào bên trong nháy mắt tụ tập cùng một chỗ, nhu hòa tiếng kêu vang lên, Thiên Ngân vậy mà nghe hiểu kia tiếng nghẹn ngào ngôn ngữ, nó tại nói, hoan nghênh đến tới ma thần di tích. Không sai, nơi này chính là ma thần địa di tích a. Trong mông lung, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại trước người bọn họ 5 mét chỗ. Tịch ghi họt giống hình thể ít hơn nhiều ba cái quái nhân quang ảnh đồng thời giang hai cánh tay hướng Thiên Ngân ôm đến, bởi vì tới qua nơi này một lần, Thiên Ngân biết, đây chính là tầng thứ nhất khảo nghiệm. Không có phản kháng, hắn cũng tương tự mở ra cánh tay của mình, mặc cho kia ba đạo quang ảnh xông vào thân thể của mình. Thân thể hơi chấn động một chút, Thiên Ngân không có cảm giác được tinh thần năng lượng đối với mình não bộ trùng kích, ngược lại là ma thần chi tâm truyền đến một trận nóng rực, ấm áp trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, kia ba đạo thân ảnh yên tĩnh biến mất. Hào quang màu vàng sậm theo Thiên Ngân chỗ ngực tản ra, tại trung quanh thân thể hắn hình thành một cái vòng bảo hộ. Đinh đinh đinh đinh bốn tiếng như kim loại âm vang thanh âm vang lên, ma thần khôi, ma thần thuẫn, ma thần hoa cùng với ma thần kiếm đều không hề có điểm báo trước phụ thuộc bên trên Thiên Ngân thân thể. Tiếng nghẹn ngào vang lên lần nữa, Thiên Ngân trong linh hồn cảm thụ được kia tiếng nghẹn ngào ý tứ, hoan nghênh ngươi, tìm được ma thần chi tâm sinh vật. Hy vọng ngươi có thể thông qua hết thể khảo nghiệm. Đại sảnh cuối cùng kia to lớn pho tượng chậm rãi hướng một bên rời. Lộ ra một cái màu đen cửa, không có cuối cùng, không nhìn thấy bất kỳ vật gì cửa. Thiên Ngân biết, mình đã thông qua được cửa thứ nhất khảo nghiệm, về phần tại sao trên người mình ma thần vật đẳng cấp sẽ tự động xuất hiện, hắn lúc này không nguyện ý tốn nhiều não tử suy nghĩ, càng gian khổ khảo nghiệm còn tại phía trước. Nện bước kiên định tốc độ, hắn đi hướng thông hướng ma thần điện tầng thứ 2 môn hộ. Hấp lực xuất hiện lần nữa, đồng dạng là hướng phía dưới rớt lại cảm giác, chỉ bất quá, lần này rơi xuống thời gian lại càng dài. Thiên Ngân cẩn thận tính toán một chút, dự a theo tinh thần lực cảm giác cùng sinh vật điện não biểu hiện khoảng cách, hắn lần này trọn vẹn hướng hạ lạc nhập ngàn mét đông đúc. Bên trên cầm lực lượng xuất hiện lần nữa, tô đậm lấy Thiên Ngân thân thể cũng như một mảnh như lông vũ yên tĩnh rơi trên mặt đất. Làm chân hắn chạm đất thơ ý điểm, không gian chung quanh đã hoàn toàn phát sáng lên, cùng phía trên cái kia rộng lớn đại sảnh so sánh, nơi này đơn giản cực kỳ nhỏ, càng giống là một cái pho nở dê ngu, duy nhất có hơn 10 mét vuông pho nở dê ngu. Thiên Ngân không dám kinh thường, Thu Nhiếp tâm thần quan sát đến bốn phía, hắn phát hiện, này không lớn trong phòng ngủ, quang mang là theo trên dưới trái phải vách tường đồng thời phát ra, cả phòng liền thành một khối, dù cho lấy tinh thần lực của hắn đều không thể tìm được trong đó một chút kẽ hở, lúc trước hắn rơi vào lúc khe hở cũng biến mất theo, bên trong cả gian phòng bắt đầu thời không khí coi như trôi chảy, nhưng ngay tại hắn quan sát xung quanh thời điểm, gian phòng bên trong không khí dần dần thay đổi được mỏng manh lên tới, đây chính là một loại khác khảo nghiệm sao. Nếu như là mà nói, kia khảo nghiệm liền hẳn là sinh tồn năng lực. Vũ trụ khí tại thể nội tự nhiên hình thành phía trong tuần hoàn, lấy hắn thiên nhân hợp nhất cảnh giới, hô hấp với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề, ban đầu ở dị không gian bên trong lúc phi hành lại làm sao có tở rổ xỉ khí tiếp tế đâu. Coi như vĩnh viễn tiếp tục như vậy, hắn cũng sẽ không bị nín chết. Thiên Ngân kiếm trong tay giao cho tay trái. Tay phải ấn bên trên kia lóe ra màu vàng nhạt quang mang vách tường, làm tay của hắn cùng vách tường tiếp xúc trong nháy mắt. Tức khắc cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ nhu hòa tinh thần ba động hướng mình thân thể cuốn tới, cùng tầng thứ nhất cuồng táo tinh thần ba động khác biệt, này cỗ nhu hòa tinh thần ba động hình như tại dỗ dành lấy chính mình tâm linh, tại kia ấm áp tường hòa cảm giác bên trong, chính mình phảng phất muốn tiếp đi, khó tả thoải mái dễ chịu cảm giác kích thích tinh thần của mình, thậm chí là linh hồn. Tại không khí mỏng manh tình huống dưới, nếu như đổi người bình thường, chỉ sợ đã sớm mất tích tại an giật trì bên trong tiếp đi. Nhưng Thiên Ngân sẽ sao? Hắc ám dị năng đang tận lực vận chuyển xuống vây quanh kinh mạch toàn thân xoay tròn một tuần, rét lạnh cảm giác thông suốt truyền khắp toàn thân, khát ngủ cảm giác biến mất, đại não thay đổi đến mức dị thường thanh tỉnh, tinh thần lực theo trong lòng bàn tay chuyển vận, chuyển nhập trong vách tường. Điều tra lấy trong đó ảo diệu. Nhưng là, Thiên Ngân rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện, tinh thần lực của mình vậy mà như là châu đất xuống biển, mà vách tường sau đó tựa như quần quận địa vũ trụ, căn bản là không có cách điều tra tới một tia năng lượng ba động. Ngay tại hắn kinh ngạc thơ ý điểm, cả phòng bất thình lình phát sáng lên. Từng đạo kim sắc quang mang phiêu nhiên mà ra, như sợi tơ kiểu cuốn về Thiên Ngân thân thể. Thiên Ngân vừa định bằng vào năng lượng của mình kháng cự, lại đột nhiên cảm giác được, năng lượng màu vàng nóng này lại là cùng loại với không gian hệ dị năng loại năng lượng, tâm bên trong nhất động, đem phòng ngự năng lượng kiểm chế tại thể ngoại ba tấc chỗ, mặc cho cái kia kim sắc sợi tơ cuốn lên thân thể của mình. Từng đạo kim sắc sợi tơ nhanh chóng vây quanh hắn xoay tròn lấy, một lát sau, Thiên Ngân thân thể đã bị cuốn quanh thành một chiếc kén lớn tựa như. Quang mang lóe lên, Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng không gian năng lượng mãnh liệt ba động. Sau một khắc, kim quang biến mất, nhàn nhạt tiếng nghẹn ngào vang lên. Hoan nghênh đến tới Ma Thần Điện tầng thứ 3. Tầng thứ 3 cùng tầng thứ nhất bộ dáng rất tương tự, khác biệt duy nhất địa phương, ngay tại cuối cùng pho tượng hình thái cũng không có thay đổi, mà là từ một cái biến thành hai cái trong pho tượng, có một cái màu ngọc bạch đại môn như ngà voi, xinh đẹp phù điêu câu dê trở thành một bức động người đồ án. Kia tựa hồ là mấy cái như là hai bên pho tượng một loại sinh vật, ngay tại làm lấy gì đó, sinh động như thật. Thuận lợi thông qua được trước hai tầng, làm Thiên Ngân đối này Ma Thần Điện khảo nghiệm lại có nhận thức mới. Tại này Ma Thần Điện bên trong, khảo nghiệm hầu như toàn là từ tinh thần năng lượng mà đến. Nếu như nói tầng thứ nhất là khảo nghiệm tinh thần cường độ cùng ứng phó tinh thần công kích tập kích, kia tầng thứ hai liền là chính khảo nghiệm tinh thần nghị lực. Tại loại này thiếu khuyết không khí, lại nhận thôi miên tính tinh thần loại năng lượng xâm nhập tình huống dưới, có thể hay không duy trì thanh tỉnh là đối nghị lực khảo nghiệm, đương nhiên, lấy tinh thần lực của mình trình độ, loại kia khảo nghiệm cũng không khó khăn. Đối với phổ thông dị năng giả tới nói, theo năng lực đề bạt, tinh thần lực cũng sẽ tùy theo lên cao một số, chỉ bất quá cái lượng này lại cũng không lớn, cho nên, dù cho Quang Minh Đại trưởng lão có người canh gác năng lực, tinh thần lực của hắn vẫn là không cách nào ứng phó cuối cùng hai tầng khảo nghiệm, mà chính mình lại không giống nhau, đạt được ma thần chi tâm về sau, mình đã biết như thế nào mới có thể chân chính tu luyện tinh thần năng lượng. Mặc dù thời gian cũng không dài, nhưng là mình tinh thần lực đã thăng lên đến một cái độ cao mới. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân không khỏi lòng tin tăng nhiều, từng bước một hướng kia phiến rõ ràng là thông hướng tầng thứ tư đại môn đi đến. Quang mang lóe lên, Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng, hai cỗ to lớn áp lực phân biệt theo kia hai tôn pho tượng chỗ truyền đến. Này hai cỗ áp lực hoàn toàn khác biệt, một bên là đến từ năng lượng vị diện uy áp, mà đổi thành một mặt nhưng là đến từ tinh thần vị diện chấn nhiếp. Hai loại khác biệt năng lượng trùng kích tựa như nhất chính nhất phản, khi chúng nó đồng thời tiếp xúc đến Thiên Ngân thân thể lúc, một cỗ cuồng bạo khí lưu tạo thành. Thiên Ngân hừ lạnh một tiếng, hai mắt bị ngân sắc quang mang bao trùm, thân hình điện thiểm, không có lần tránh, mà là trực tiếp đụng vào này cô kết hợp đối tinh thần cùng đồng thời kích thích trong công kích. Ngân sắc quang mang, kéo lấy Thiên Ngân tinh thần khí tức phiêu nhiên mà ra, quang mang từng vòng hướng ra phía ngoài lóe ra, Thiên Ngân khẽ quát một tiếng, không gian tinh thần chi hoàn. Kia vầng sáng màu bạc tại tinh thần lực phụ ra nhìn xuống đi lên là như vậy óng ánh, từng vòng khuyết tán bên trong, đem kia dung hợp năng lượng sinh ra công kích trừ khử tại trong lúc vô hình, dung hợp tinh thần cùng thân thể lực lượng, này thiên ngân cũng có thể làm tới, hơn nữa so nơi này công kích muốn cường đại hơn nhiều. Theo không gian tinh thần chi hoàn dẫn đường, công kích lực lượng trọn vẹn đem phía trước áp lực tách ra, thiên ngân đi bộ nhàn nhã kiểu đi thẳng về phía trước, đối với hắn năng lực như vậy tới nói, trước mấy cửa ải khảo nghiệm xác thực không tính là gì, hắn không tiếp tục nhiều thể nghiệm ở trong đó bám vào đồ vật, thân hình lóe lên, vọt thẳng tới trước cửa, hai tay trước theo, hét lớn một tiếng, đang lúc hắn chuẩn bị đem cửa đẩy ra thơ ý điểm, hai bên pho tượng bất thình lình động, hai cái pho tượng con mắt chỗ riêng phần mình toát ra hồng, xanh lượng sắc quang mang, trong quang mang lóe ra, theo bạch ngọc nhóm bên trong đống nhiên chạm phóng ra to lớn tinh thần chấn nhiếp, kia hai tôn to lớn pho tượng tại tinh thần chấn nhiếp sinh ra đồng thời nhanh chóng hướng chỗ giữa chén đê. N, tựa hồ muốn cửa bạch ngọc chặn kịp tựa như. Đây là tầng thứ 3 khó khăn sao? Thiên ngân tại tinh thần chấn nhiếp bên trong khống chế thân thể của mình không chút nào lui, kiếm thuẫn đủ thu, hai tay hướng hai bên đánh ra, không dùng dị năng, hai tôn pho tượng đồng thời bị buộc trụ, hắn hét lớn một tiếng, mở, linh hồn châu bỗng nhiên bắn ra to lớn tinh thần lực, đem cửa bạch ngọc bên trên sinh ra tinh thần chấn nhiếp chen ép lui trở về, đồng thời, năng lượng đi qua ngực ma thần chi tâm chuyển vận, như là vô hình cự truy, hướng về phía trước va chạm, oanh một tiếng. Cửa mở, thiên ngân không chút do dự lách mình mà vào, xuyên qua môn hộ, hướng ma thần điện tầng tiếp theo mà đi. Làm hắn lần nữa xông vào hắc ám thơ ý điểm, phía sau cửa tự nhiên khép lại, ma thần điện mỗi một tầng đều tương đương với một cái lĩnh vực, thiên ngân thân thể tại cái này một cái lĩnh vực hấp dẫn xuống hướng nghiêng xuống phương mà đi, lần này hạ xuống tốc độ rõ ràng chậm hơn rất nhiều, nhưng là, mỗi lần giáng xuống khoảng 10 mét, hắn liền có thể cảm giác được xung quanh trọng lực gia tăng mấy phần, tựa như ban đầu ở Long Xuyên Tinh lúc dạng kia, to lớn trọng lực đè xuống thân thể của hắn. Thiên ngân đem tinh thần lực cùng sinh vật điện não tương liên, từ đó cảm thụ được trọng lực lớn nhỏ. Sinh vật điện não lấy địa cầu trọng lực làm cơ chuẩn, số ghi không ngừng lên cao được, làm chân hắn an tâm thời điểm, trọng lực đã đạt đến địa cầu 30 lần. Điểm ấy trọng lực đối với thiên ngân tới nói cũng không tính gì đó, nhưng là, hắn lại nghĩ đến một vấn đề. Chương 196, tinh thần đâm xuyên mang đến lĩnh ngộ, thượng. Minh Hoàng tinh hạch tâm là một khỏa mật độ độ cao tập trung bạch vải tinh, bạch vải tinh trọng lực mạnh dù cho lấy thiên ngân tự phụ, cũng không tin mình có thể đối kháng. Giờ đây tại tầng thứ tư trọng lực bắt đầu lên cao, hiển nhiên mình đã hướng chỗ sâu trong lòng đất mà đi, vậy nếu như mình tới sâu nhất tầng thứ 9 lúc, có thể hay không trực tiếp tiếp xúc đến bạch vải tinh đâu. Nếu quả như thật là dạng kia, coi như mình năng lực mạnh hơn một số, chỉ sợ cũng rất khó đối kháng a, huống chi còn có đến từ ma thần điện khảo nghiệm. Hiện tại hắn chỉ là hy vọng phán đoán của mình là sai, dạng kia còn có thể có mấy phần cơ hội. Tầng thứ tư là một cái hình tròn mái vòng phòng, phòng đường kính ước chừng có khoảng 100 mét, tựa như một cái cỡ nhỏ sân thi đấu, mặt đất bên trên khắc vẽ lấy từng đạo bề sâu chừng 3 tấc khe rãnh, những này khe rãnh sắp xếp thành chỉnh tề đường vân từng vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán, thẳng tới phòng mặt đất tít ngoài rìa. Làm Thiên Ngân bước vào gian phòng này thơ ý điểm, mặt đất chính giữa tâm chỗ bất thình lình sáng lên, kia là bạch sắc quang mang, như là hình cầu một loại bạch sắc quang mang lấp lóe bên trong, thủy ngân tựa như dịch thể đổ xuống mà ra, theo mặt đất đường vân bên trên hướng xung quanh lưu chuyển. Gian phòng này như nhau không có bất luận cái gì môn hộ, kia như thủy ngân dịch thể lưu động bên trong, phát ra róc rách thanh âm, tê hát. Thiên Ngân đứng tại một khối chỗ trống chỗ không hề động, hắn đang chờ đợi lấy khảo nghiệm tiến đến, chỉ có thông qua tầng thứ tư khảo nghiệm mới có thể đến tầng tiếp theo đi. Như thủy ngân dịch thể rất nhanh che kín mặt đất mỗi một đạo đường vân bên trong, đến lúc cuối cùng hai cố dịch thể giao dung cùng một chỗ lúc, tất cả đường vân bên trong dịch thể tăng đầy, trạng thái bề mặt cùng mặt đất song hành. Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng, bộ ngực mình chỗ ma thần chi tâm hình như bất thình lình nhảy một cái, mặc dù cái này cảm xúc cũng không mãnh liệt. Lại là như vậy chân thực. Trong phòng kia khỏa bạch sắc ánh quang cầu biến mất, mặt đất bên trên dần dần dâng lên một tầng mờ mịt ngân sắc vũ khí, cả phòng cảnh tượng dần dần thay đổi được mờ đi, tiếng nghẹn ngào vang lên, có thể lại tới đây, chứng minh ngươi đã có nhất định thực lực. Mời làm tốt chuẩn bị cuối cùng, nhất định phải đầy đủ cảm thụ bản tầng năng lượng đặc tính mới có thể thông qua khảo nghiệm. Bản tầng khảo nghiệm tên là Tinh Thần Đâm Xuyên. Thiên Ngân mỉm cười. Hắn phát hiện mình cùng cái khác người so sánh thật sự là có không nhỏ ưu thế, nhưng là bằng vào ma thần chi tâm năng đủ nghe hiểu nơi này ngôn ngữ đã mang cho hắn cực lớn tiện lợi. Một cái ngân sắc vòng xoáy trong phòng lúc trước kia bạch sắc quang cầu vị trí chỗ dần dần hình thành. Mặt đất lên cao đằng mà khởi ngân sắc vũ khí tại nó quét sạch xuống dần dần ngưng kết thành một thể. Ngân quang bất thình lình lóe lên, như là như thực chất khí thể hóa thành một cái cự đại mũi nhọn hướng lấy Thiên Ngân vọt tới. Thiên Ngân biết, đây là vật lý năng lượng vô pháp ngăn cản tinh thần dị lực, trong mắt thần quang lóe lên, tinh thần lực đống nhiên phát ra, như nhau ngưng kết thành một cái tinh thần chi truy hướng trước mặt to lớn ngân truy phóng đi. Hắn tin tưởng, đây chỉ là tầng thứ tư khảo nghiệm, đối với mình căn bản không thể làm gì. Nhưng là, chuyện quái dị phát sinh, làm thiên ngân tinh thần lực cùng kia ngân sắc vũ khí ngưng kết mà thành mũi nhọn va nhau lúc, thiên ngân chỉ cảm thấy chính mình chỗ sâu trong óc như là bị kim đâm, đau đớn khiến cho hắn chấn động toàn thân, nếu như không phải ý chí đủ kiên định, lần này cũng đủ để cho hắn ngất. Kia màu bạc khí vụ bên trong bao hàm năng lượng so trong tưởng tượng đại địa nhiều hơn nữa thiên ngân phát hiện, vậy căn bản không phải chân chính tinh thần năng lượng, mà là một loại năng lượng kỳ dị, đã có đại lượng tinh thần lực tồn tại, đồng thời cũng có nhất định vật lý năng lượng tồn tại, hơn nữa. Loại này vật lý năng lượng cực kỳ tinh khiết, cảm giác lên tới như chính mi nhờ vũ trụ khí. Tinh thần cùng dung hợp sao? Vậy làm sao tầng này khảo nghi? M sẽ gọi tinh thần đâm xuyên đâu? Thiên ngân tâm bên trong nghi hoặc, nhưng là, kia to lớn mũi nhọn đã đi tới trước mặt hắn. Cơ hồ là theo bản năng nâng lên tay trái, ma thần thuẫn ngăn tại trước người mình, chuyện kỳ dị phát sinh, ma thần thuẫn tản mát ra một tầng kim sắc khí vụ, làm kia ngân sắc khí vụ cùng hắn chạm nhau thơ ý điểm, vậy mà tự hành tăng dã, không có đối thiên ngân đưa đến một chút thương tổn tác dụng. Thiên ngân mừng rỡ trong lòng. Vừa muốn phóng tới kia màu bạc vòng xoáy bằng vào ma thần thuẫn sắp nổi phá hư lúc, chỗ ngực ma thần chi tâm bất thình lình phát ra đinh một tiếng vang nhỏ. Tại cảm giác kỳ dị bên trong, trên tay hắn ma thần thuẫn trong chốc lát hóa thành giới chỉ hình thái, mặc cho thiên ngân làm sao thôi vận năng lượng đi khống chế đều không thể khiến cho lại hóa thành thuẫn. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, thông qua loại này khảo nghiệm chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng sao? Đúng a? Bằng vào năng lực có gì tài ba, lấy chính ta lực lượng cũng nhất định có thể thông qua. Xoay tay phải lại, dứt khoát đem ma thần kiếm bám vào sau lưng mình, thiên ngân hai tay phân biệt sáng lên một cái trùng sáng, tay trái là tượng trưng cho hắc ám dị năng màu đen trùng sáng, tay phải là tượng trưng cho không gian dị năng ngân sắc trùng sáng, tại này hai cái trùng sáng bên trong, đều bao hàm hắn tinh thần năng lượng, hai tay trước người hợp lại, đang chuẩn bị hướng ngân sắc vòng xoáy phát động công kích lúc, kia ngân sắc vòng xoáy lại động trước. Hào quang tỏa sáng bên trong, lần này là hai cái mũi nhọn, chỉ bất quá hình thể so lúc trước cái kia muốn nhỏ hơn một số. Nhưng màu sắc nhìn qua lại càng thêm ngưng thật. Thiên ngân chỗ ngực ma thần chi tâm nóng lên, một cái tin tức trong nháy mắt truyền nhập trong đầu, hết thảy phát ra từ bản nguyên, tinh thần đâm xuyên cũng xưng ma thần bản. Nguyên. Ma thần bản nguyên. Thiên ngân tâm bên trong mới vừa nhất động, kia lưỡng đạo đâm xuyên kiểu năng lượng đã đi tới trước người hắn, hai tay cùng lúc nâng lên, đem chính mình tích xúc năng lượng phát ra, không chung một mảnh quang ảnh hiện lên, thiên ngân đứng tại chỗ bất động, kia lưỡng đạo màu bạc mũi nhọn lại biến mất. Bởi vì lần này hắn tại công kích của mình bên trong bám vào tinh thần lực, cho nên đối kia mũi nhọn cảm giác phải mạnh mẽ nhiều lắm, hắn giật mình phát hiện, tại kia hai cái mũi nhọn bên trong bao hàm năng lượng vậy mà ít đến thương cảm, xa so với chính mình phát ra năng lượng nhỏ hơn, nhưng là, chính mình đồng dạng cũng là dung hợp tinh thần cùng năng lượng lại cũng chỉ có thể đem triệt tiêu thế thôi. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì đồng dạng là dê? Dung hợp năng lượng, chính mình lại phải bỏ ra càng đa tài hơn có thể ngăn cản công kích của đối phương đâu. Linh quang trong nháy mắt thoáng hiện, tinh thần đâm xuyên cũng xưng ma thần bản nguyên, điều này đại biểu lấy có ý tứ gì? Chẳng lẽ, này tầng thứ tư chẳng những là khảo nghiệm, đồng thời cũng là đang dạy chính mình gì đó sao? Thiên ngân rất rõ ràng, mặc dù mình phải bỏ ra càng nhiều lực lượng mới có thể ngăn cản được kia ngân sắc mũi nhọn công kích, nhưng bằng mượn lực lượng của mình, vẫn như cũ có thể so sánh nhẹ nhõm thông qua cửa này khảo nghiệm, nhưng là, ma thần chi tâm mang cho hắn dẫn dắt lại làm cho hắn hiểu được rất nhiều thứ. Này ma thần điện tầng 9 khảo nghiệm cũng không chỉ là khảo nghiệm đơn giản như vậy, mà tựa hồ là đang tiến hành theo chất lượng dạy chính mình gì đó. Nghĩ tới đây, thiên ngân một bên cẩn thận ngăn cản vòng xoáy bên trong phát ra mũi nhọn không ngừng công kích. Một vừa hồi tưởng lấy phía trước tầng 3 khảo nghiệm lúc cảnh tượng. Tầng thứ nhất, kia là đối với mình tinh thần khảo nghiệm, cũng là đơn giản nhất tinh thần công kích, nó dạy bảo chính mình, là tinh thần lực cùng vật lý năng lượng một dạng như nhau có công kích lực lượng. Bằng vào loại công kích này, có thể trực tiếp đem địch nhân tinh thần phá hủy, đưa đến so phá hủy càng triệt để hơn hiệu quả. Mà tầng thứ 2 dạy bảo chính mình, hẳn là tinh thần mê hoặc năng lực. Mê hoặc, a, đúng, liền là mê hoặc. Tại trong tinh thần lực là có thể bám vào tâm tình a. Kia là tâm tình cùng tinh thần lực kết hợp, nó có thể thông qua tinh thần lực của mình trực tiếp ảnh hát. Tưởng đến địch nhân tâm tình, thậm chí có thể thông qua tinh thần mê hoặc, đưa đến trực tiếp khống chế mục đích của đối phương. Cái này so với mình dùng tinh thần lực trực tiếp đem đối phương tinh thần lạc ấn phá hủy muốn dễ dàng có thêm, mặc dù đối lập không ổn định một số. Nhưng là nỗ lực cực ít năng lượng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả, đây quả thật là một cái cực kỳ tốt năng lực. Trong nháy mắt minh ngộ, dùng thiên ngân tức khắc nhiều hơn một loại đối tinh thần lực ứng dụng lý giải. Hắn bất thình lình phát hiện, ma thần điện thật là một cái không thể tốt hơn lão sư. Tầng thứ ba, kia tầng thứ ba dạy bảo chính mình lại là cái gì đâu? Vừa tiến vào tầng thứ ba thời điểm, nó đồng thời hướng mình phát ra công kích, kia là vật lý năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp, chính mình dùng hầu như phương pháp giống nhau chặn lại kia kết hợp mà thành năng lượng. Có lẽ là công kích kia không mạnh, chính mình từ đó tịnh không có cảm nhận được nhiều thứ hơn, kia đến tột cùng là gì đó. Thiên ngân khổ tư. Ngân sắc vòng xoáy vẫn tại không ngừng phát ra công kích năng lượng cuốn sạch lấy thiên ngân thân thể, thiên ngân khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên, thân thể xung quanh từ tinh thần lực cùng không gian, hắc ám hai loại dị năng tổ thành kiên cố phòng hộ cháo, bằng vào cái này phòng hộ cháo. Bất luận kia ngân sắc vòng xoáy phát ra công kích số lượng cùng cường độ bao nhiêu, hắn đều nhất nhất đón lấy, đồng thời nương tựa theo vũ trụ khí đối không khí bên trong năng lượng phần tử thu nhận bổ sung thân thể của mình, dạng này rông dài, liền xem như mấy năm trôi qua. Thiên ngân năng lượng cũng sẽ không giảm bớt bao nhiêu, dù sao, tới hắn hiện tại mức độ, tầng thứ tư khảo nghiệm sớm đã không tính là gì. Thiên ngân không ngừng hồi tưởng đến chính mình tại tầng thứ ba trải qua mỗi một chi tiết nhỏ, một lượt lại một lượt. Mặc dù từ đầu đến cuối không có sở tới đầu mối, nhưng hắn lại không tức giận chút nào, hắn biết rõ. Này đối với mình tới nói tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Tinh thần lực ứng dụng không có ai có thể dạy mình. Mà ma thần chính là lúc trước tinh thần năng cao cấp trí tuệ sinh vật bên trong cường đại nhất tồn tại, hắn dạy bảo như thế nào lại kém đâu. Nếu như lần này từ bỏ cơ hội, làm chính mình đến ma thần điện tầng thứ 9 sau đó, ma thần điện không biết vẫn sẽ hay không lại tồn tại, coi như đạt được càng nhiều địa ma thần vật đẳng cấp, đồng dạng cũng là tiếc nuối. May mắn chính mình tại tầng thứ 4 thông qua ma thần C. Hy tâm trợ giúp lĩnh ngộ điểm này, nếu không, tiếc nuối cũng quá lớn. Vừa nghĩ... Thiên Ngân lại một lần hồi tưởng lại tầng thứ ba bên trong phát sinh hết thảy. Vật lý năng lượng cùng tinh thần năng lượng dung hợp, tầng thứ ba muốn dạy chính mình, hiển nhiên là cái này năng lượng dung hợp, thế nhưng là, nó loại dung hợp này cùng mình trực tiếp đem tinh thần lực cùng vật lý năng lượng dung hợp khác nhau ở chỗ nào đâu. Nhất định có, nó muốn dạy chính mình, chỉ sợ sẽ là này dung hợp phương pháp, lúc ấy, chính mình dùng không gian dị năng cùng tinh thần lực dung hợp thông qua được khảo nghiệm, nhưng mình năng lượng hao phí hiển nhiên phải lớn nhiều lắm. Mặc dù không giống tại tầng thứ tư rõ ràng như vậy, nhưng rất hiển nhiên, loại tình huống này cũng là tồn tại. Tầng thứ ba khảo nghiệm đến tột cùng là dùng phương pháp gì dung hợp hai loại năng lượng, đây chính là chính mình cần suy nghĩ đồ vật. Bất thình lình, Thiên Ngân nghĩ đến hai chữ, chấn nhiếp, tinh thần chấn nhiếp, lúc ấy, tại chính mình đụng chạm đến cửa bạch ngọc thời điểm, cảm giác được rõ ràng mãnh liệt tinh thần chấn nhiếp chi lực, bởi vì chính mình nhiều loại năng lượng đều phi thường cường đại, kia cỗ chấn nhiếp chi lực tịnh không có đối với mình sinh ra ảnh hưởng gì. Nhưng bây giờ nghĩ đến, chấn nhiếp sinh ra thời điểm, bộ ngực mình chỗ vũ trụ khí hình như cũng theo tinh thần lực chấn động mà chấn động, tại chấn động. Quá trình bên trong, bọn chúng hình như có qua trong nháy mắt biến hóa. Đúng, nhất định chính là loại biến hóa này, đây chính là dung hợp hai loại năng lực nơi mấu chốt. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân chỉ cảm thấy trong đầu rộng mở trong sáng, theo suy nghĩ của mình tiếp tục suy nghĩ, chấn nhiếp đại biểu cho gì đó, chấn nhiếp là chấn động cùng uy hiếp kết hợp, chứ không cần nhờ ở cờ uy hiếp tồn tại. Vẹn vẹn là chấn động mà nói, vậy liền sẽ sinh ra ba động, công kích của nó là lấy ba động hình thái tồn tại, mà năng lực của mình đồng dạng là tại chấn động bên trong sóng gió nổi lên, chính là tại ba động quá trình bên trong, chính mình mới sinh ra loại kia cảm giác kỳ. Dị. Đúng, liền là ba động. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân mừng rỡ trong lòng. Làm tinh thần dị lực cùng vật lý năng lượng tại một cái vi diệu ba động hình thành thời điểm, bọn chúng liền có thể tiến hành song đẹp dung hợp, mà cái này tinh thần ba động, chính là tầng thứ ba chỗ muốn dạy. Dỗ đồ vật của mình a. Quá tốt rồi, nếu như có thể đem vật lý năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, vậy mình lực công kích chẳng phải là có thể cao hơn một tầng sao? Nghĩ đến liền làm, hắn lập tức trở về nghĩ đến lúc ấy cửa bạch ngọc sinh ra tinh thần chấn nhiếp thời điểm ba động trình độ, đem tinh thần lực của mình cùng vũ trụ khí đồng thời điều chỉnh tới cái này ba động bên trên. Nếu như dựa vào chính mình thăm dò, chỉ sợ Thiên Ngân 100 năm cũng chưa chắc có thể tìm tới cái này ba động dung hợp huyền bí, nhưng là có ma thần điện cái này lao sư tốt, hắn thành công. Làm hai loại tính chất hoàn toàn khác biệt năng lượng đạt tới cái kia kỳ dị ba động thơ ý điểm, hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình vũ trụ khí vậy mà từ bạch sắc biến thành nhàn nhạt thanh sắc, kia là tinh thần ba động cùng vật lý năng đo song đẹp kết hợp, hắn thậm chí không cách nào phân biệt đưa ra bên trong bất luận một loại nào năng lượng hình thái, kia hoàn toàn là một chủng mới năng lượng, trọn vẹn hiện ra công kích hoặc là phòng ngự hình thái mới năng lượng a. Thanh quang, theo thiên ngân chỗ ngực phiêu nhiên mà ra, đón nhận một đạo hướng công kích mình mà đến ngân sắc mũi nhọn, quang mang một núi, thanh quang cùng mũi nhọn va nhau, cả hai gần như đồng thời biến mất, tinh thần cùng hai loại năng lượng kết hợp hoàn mỹ, dùng thiên ngân rõ ràng hơn cảm nhận được kia ngân sắc mũi nhọn bao hàm độ vật. Tại kia xoay tròn cấp tốc mũi nhọn bên trong, nó bản nguyên tựa như chính mình vừa mới học được tinh thần ba động dung hợp năng lượng một dạng, chỉ bất quá bởi vì vật lý năng lượng khác biệt, cho nên màu sắc mới có thể hiện ra vì ngân sắc. Thiên ngân tâm bên trong tràn ngập hưng phấn, theo mặt đất bên trên nhảy lên một cái, nhìn xem trước mặt vẫn như cũ xoay tròn cấp tốc ngân sắc vòng xoáy, thì thào nói, ba tầng trước tri thức ta đều đã lĩnh. Hát ngộ, như vậy, ngươi muốn dạy ta, là cái gì đây? Hắn còn chưa dứt lời, tiếng nghẹn ngào vang lên lần nữa, chúc mừng ngươi minh bạch tinh thần cùng vật lý năng lượng dung hợp huyền bí, cái kia ba động, ta xưng là ma thần ba động. Nhớ kỹ ba động cường độ. Ngươi là người thứ nhất minh bạch người, từ giờ trở đi, ngươi phải tiếp nhận, chính là ma thần điện chân chính khảo nghiệm. Đối một đời mới ma thần khảo nghiệm. Cẩn thận, chân chính tinh thần đâm xuyên sẽ đến. Chương 196, tinh thần đâm xuyên mang đến lĩnh ngộ, hạ. Ma thần điện chân chính khảo nghiệm. Đó là cái gì ý tứ? Thiên Ngân có chút không thể nào hiểu được, nhưng là hắn ẩn ẩn ý thức được, phía sau khảo nghiệm đem sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Vì cái gì trước kia đến người không có đi qua này chân chính khảo nghiệm đâu? Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn không có lĩnh ngộ được ma thần ba động sao? Nếu là như vậy, ma thần điện khảo nghiệm hẳn là cũng không khó khăn mới đúng, có thể quang minh đại trưởng lao vì cái gì vẫn là không cách nào đến chỗ sâu nhất tầng thứ 9. Hiện tại, ma thần điện chân chính khảo nghiệm sẽ xuất hiện, nói cách khác, chính mình gặp phải khảo nghiệm đem càng thêm nghiêm ngặt, mình coi như thiên ma biến sau năng lực mạnh hơn nhiều, chỉ sợ. Thiên Ngân vừa nghĩ đến nơi này, phòng bên trong bất thình lình phát sinh biến hóa, chỗ giữa kia màu bạc vòng xoáy xoay tròn tốc độ vậy mà tại trong chốc lát tăng tốc, bên trong cả gian phòng trọng lực kịch liệt lên cao, Thiên Ngân chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, trong chốc lát, phòng bên trong trọng lực cường độ vậy mà đạt đến địa cầu gấp trăm lần, thật sự chính là chân chính khảo nghiệm a. Rõ ràng không đồng dạng. Trong phòng ngân sắc vòng xoáy cũng tại trọng lực phát sinh biến hóa đồng thời thay đổi, nó vốn là màu bạc, nhưng là tại xoay tròn cấp tốc bên trong vậy mà biến thành kim sắc, tản ra quang mang chói mắt chậm rãi lơ lửng cách mặt đất. Theo thể tích bên trên trông chỉ có lúc trước 1/3 lớn, nhưng là, Thiên Ngân ánh mắt lại thay đổi, bởi vì, lấy tinh thần lực của hắn, vậy mà lại không cách nào cảm giác được này kịch liệt xoay tròn bên trong kim sắc vòng xoáy có bao nhiêu năng lượng tồn tại. Áp xúc. Cái thứ nhất xuất hiện tại Thiên Ngân trong đầu liền là áp xúc hai chữ, tinh thần cùng vật lý năng lượng áp xúc, đây chính là ma thần bản nguyên sao. Kéo lấy nghi ngờ tâm tình, Thiên Ngân dựa theo vừa mới lĩnh ngộ ma thần ba động, đem hắc ám dị năng cùng không gian dị năng đồng thời cùng tinh thần lực dung hợp. Kỳ dị sự tình phát sinh, nguyên bản màu đen hắc ám dị năng vậy mà tự hành biến thành màu đỏ sậm, mà không gian dị năng tắc biến thành màu vàng nhạt, hai loại năng lượng tựa như Thiên Ngân tinh thần xúc giác, càng thêm tỉnh táo cảm thụ được hết thể chung quanh, dung hợp sau năng lượng chẳng những phát huy đầy đủ ra hai loại dị năng đặc tính, đồng thời cũng bám vào lấy to lớn tinh thần lực. Có thể tại vật lý công kích thời điểm đồng thời phát động tinh thần C. Ông kích cũng có thể càng tốt hơn thăm dò tới tiếp xúc đến toàn bộ năng lượng hình thái. Kim sắc vòng xoáy cuối cùng tại bắt đầu phát động công kích. Quang ảnh lóe lên, ba căn kim châm một loại năng lượng hư huyễn kiểu xuất hiện, Thiên Ngân tinh thần lực đã sớm dày đặc tại bên trong cả gian phòng mỗi một nơi hẻo lánh bên trong, hắn giật mình phát hiện, kia kim châm chỗ đạt tới tốc độ vậy mà vượt qua hắn chỗ nhận biết phạm vi, bởi vì tốc độ của nó rõ ràng tại tốc độ ánh sáng phía trên. Nhưng không có tiến vào dị không gian, đây là có chuyện gì? Không kịp quá nhiều suy nghĩ, kim châm đâm xuyên tốc độ quá nhanh, Thiên Ngân chỉ tới kịp lướt ngang thân thể của mình, đồng thời trong hai tay năng lượng đống nhiên bạo phát, không gian cùng hắc ám hai loại năng lượng nỗ lực tổ chức kia kim châm công kích, đặc biệt là theo tay phải phát ra không gian tinh thần dung hợp năng lượng, tại sinh vật điện nao tác dụng dưới áp xúc thành một cỗ. Xem như chủ lực đụng vào. Nhanh, quá nhanh. Đây là Thiên Ngân tại hai cái kim châm biến mất, cái thứ ba kim châm không có nhập chính mình đầu vai lúc duy nhất cảm giác. Kia kim châm mang đến tốc độ vượt qua hắn nhận biết phạm vi, nó vừa tiến vào Thiên Ngân thân thể, vậy mà không nhận năng lượng cùng kinh mạch hạn chế, vọt thẳng hướng Thiên Ngân linh hồn châu. Nếu như linh hồn châu bị kim châm công kích tới, một khi phá toái, Thiên Ngân tinh thần lạc ấn tất nhiên bị thương nặng. Tinh thần lực cảm giác nói cho Thiên Ngân, kia kim châm bên trong châu bám vào lực lượng, lại là vô pháp phán đoán, cảm giác không ra là thuộc về tinh thần lực vẫn là vật lý năng lượng, cũng cảm giác không ra nó có phải là hay không dung hợp sau năng lượng. Quái dị như vậy năng lượng công kích dùng Thiên Ngân lâm vào tuyệt đối bị động, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể bằng vào ý niệm đem chính mình toàn bộ có khả năng tích xúc năng lượng hóa thành từng tầng bình chướng. Nỗ lực ngăn cản kim châm công kích. Đáng tiếc. Đây hết thể đều là phí công, kim châm tốc độ mặc dù giảm bớt một số. Nhưng là, Thiên Ngân trong lúc vội vã bố trí xuống từng đạo năng lượng phòng ngự đều bị nó dễ dàng đột phá. Mắt thấy, kim châm đã cách linh hồn châu chỉ có cuối cùng khoảng cách. Tại thời khắc này, Thiên Ngân nghĩ đến rất nhiều, không, mình không thể bị công kích tới, một khi linh hồn châu phá thoái, kia hết thể liền đều xong, đừng nói lại tìm ngưng tụ cơ hội, liền là có thể hay không thuận lợi sinh tồn được cũng được vấn đề. Tại sinh tử tồn vong trước mắt, Thiên Ngân toàn bộ tiềm lực trong nháy mắt bạo phát, Thiên Ma biến không hề có điểm báo trước xuất hiện, không gian, hắc ám, vũ trụ khí, thậm chí là mũi nhọn hệ dị năng trong nháy mắt tại Thiên Ngân chỗ ngực dung hợp, Ma Thần Chi Tâm tản mát ra một cỗ to lớn ấm áp khí lưu bao trùm này đoàn dung hợp năng lượng, năng lượng tịnh không có phát ra tới Thiên Ngân trong kinh mạch tăng cường thực lực của nó, mà là tạo thành một cái kim sắc vòng xoáy kịch liệt xoay tròn. Kim châm lúc này đã tới linh hồn châu ranh giới, ngay tại sẽ đâm vào thơ ý điểm, cứ thế mà bị cái kia kim sắc vòng xoáy bên trong sinh ra to lớn hấp lực kéo lấy, từng chút lui lại. Vòng xoáy, kim sắc vòng xoáy, dung hợp vũ trụ giữa thiên địa toàn bộ năng lượng mà hình thành năng lượng vòng xoáy, đây chính là ma thần bản nguyên. Thiên Ngân không biết, nhưng hắn lúc này thân thể đã bị mồ hôi lạnh quay chung quanh, kim châm sau kéo tốc độ rất chậm, lúc này, lại là ba đạo kim châm theo cái kia kim sắc vòng xoáy bên trong bay ra. Hắn chỗ nào đẳng ra ngăn cản lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia ba đạo kim châm đâm vào thân thể của mình. May mắn có kim sắc vòng xoáy tồn tại, kim châm vừa vào thể, lập tức bị kim sắc vòng xoáy dẫn dắt hướng bộ ngực hắn chỗ mà đi. Cái thứ nhất kim châm cuối cùng tại tiến vào kim sắc vòng xoáy, nó biến mất, ngay sau đó là cái thứ hai, nó lại biến mất. Cứ như vậy, từng mai kim châm không ngừng đâm vào Thiên Ngân thân thể khác biệt bộ vị, lại bị Thiên Ma biến sau sinh ra kim sắc vòng xoáy hấp thu, tại kim châm hóa đi thơ ý điểm. Thiên Ngân mới có thể cảm giác được nó trô bám vào năng lượng, mỗi một cái kim châm vậy mà đều không giống nhau, có rất nhiều 7 phần tinh thần lực 3 phần vật lý năng lượng, có rất nhiều 6 phần tinh thần lực 4 phần vật lý năng lượng, nhưng là, bọn chúng lại kỳ dị sinh ra một cỗ tinh thần ba động. Mênh mông như là vũ trụ kiểu rộng lớn tinh thần ba động. Thiên Ngân bất thình lình minh bạch thứ gì, linh hồn châu hữu dụng sao? Nó từ đầu đến cuối cùng năng lượng tách ra, mỗi một lần, đều cần tự hành kết hợp. Kia là cần quá trình, đi thôi. Tới nguyên nên đi địa phương. Màu vàng kim nhạt linh hồn châu phiêu nhiên xuống, thẳng đến cái kia kim sắc vòng xoáy mà đi. Thiên Ngân giờ khắc này tâm bên trong không buồn không vui, toàn thân toàn ý cảm thụ được trong cơ thể mình năng lượng biến hóa. Làm linh hồn châu chui vào chỗ ngực cái kia kim sắc vòng xoáy thơ ý điểm, hắn não hải trọn vẹn lâm vào trống rỗng bên trong. Ngay tại này chỗ trống trong nháy mắt, hắn hiểu được, cái gì là ma thần bản nguyên. Dung hợp hết thể năng lượng, liền là ma thần bản nguyên. Thiên Ngân thân thể biến mất, chính hắn cũng không biết thân thể của hắn vậy mà hóa thành cùng phòng bên trong cái kia kim sắc vòng xoáy đồng dạng hình thái, xoay tròn bên trong. Phiêu nhiên tiến lên, cùng kia không ngừng xoay tròn lấy kim sắc vòng xoáy dung hợp làm một thể. Một cái càng lớn mà kim sắc vòng xoáy tạo thành, nó xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến vô pháp bắt được quang mang thoáng hiện, kia lại là gần như chân chính hố đen tồn tại. Không biết xoay tròn bao lâu thời gian, làm kim sắc vòng xoáy ngưng kết thành một chút thơ ý điểm. Một quả hạt châu màu vàng nóng lơ lửng giữa không trung bên trong nhẹ nhàng chậm chạp nổi lơ lửng, quang mang lóe lên. Hạt châu màu vàng nóng biến mất, một cái toàn thân xích lóa thân ảnh xuất hiện tại ban đầu cái kia kim sắc vòng xoáy vị trí, phòng chính giữa. Kia là Thiên Ngân thân thể, chỉ bất quá, hắn lúc này, toàn thân như là hoàng kim rèn đúc đồng dạng. Đây không phải là cậu thả đồng hồ kim loại mặt, mà là hoàng kim màu sắc tinh thể, dần dần, tinh thể màu sắc dần dần rút đi, lộ ra màu đồng cổ da thịt. Hai đạo màu vàng điện quang xuất hiện trong phòng, bởi vì, Thiên Ngân mở mắt, ý thức một lần nữa trở về, hắn phát hiện, hết thảy chung quanh cũng không giống nhau. Liền ngay cả chính mình tâm tình cũng thay đổi được trước nay chưa từng có yên bình, thể nội toàn bộ năng lượng vào lúc này trọn vẹn biến mất, chỉ có tinh ngân tinh thần lực còn có thể tỉnh táo cảm nhận được, nó hình như tiến vào ngủ say bên trong, theo bình ổn tinh thần lực đến gặp, nó cũng không nhận được thương tổn. Thiên Ngân không biết xảy ra chuyện gì, ngưng mắt nội thị, hắn phát hiện, chính mình kinh mạch vẫn tồn tại như cũ được, chỉ bất quá. Lúc này kinh mạch đều đã biến thành kim sắc. Bao gồm máu của hắn cũng như nhau biến thành hoa mỹ kim sắc. Chỗ ngực ma thần chi tâm từ màu sắc nguyên thủy phát sinh chuyển biến, không phải là ám kim sắc. Nguyên bản hắc ám chi sắc phảng phất bụi đất một loại biến mất, sáng chói kim quang không ngừng ở trước ngực lóe ra, Thiên Ngân bất thình lình cảm giác không thấy chính mình năng lượng tồn tại, xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì đâu? Ai có thể giải đáp hắn vấn đề này? Không có người. Mất đi ý thức trước phát sinh hết thể không ngừng tại trong đầu thoáng hiện, ma thần địa bản nguyên, ta đã hiểu. Thế nhưng là, năng lượng của ta đâu? Hắc ám dị năng, không gian dị năng, vũ trụ khí, mũi nhọn hệ dị năng, những này đều đi nơi nào? Chẳng lẽ đều tại cái kia kim sắc trong nước xoáy biến mất sao? Theo bản năng, Thiên Ngân tinh thần nhất động, tìm kiếm lấy chính mình sinh vật điện não, tại hắn nghĩ đến, có lẽ sinh vật điện não phán đoán có thể mang cho hắn một đáp án đi. Ý niệm vừa mới nhất động, hắn trong đầu liền xuất hiện một hàng chữ, chưa biết năng lượng, đẳng cấp vô pháp dò xét. Không phải sinh vật điện não thanh âm, mà là chính mình tư tưởng, Thiên Ngân giật mình há to miệng, chẳng lẽ, chẳng lẽ tại cái kia kim sắc vòng xoáy quá trình dung hợp bên trong, ngay cả mình sinh vật điện não cũng cùng một chỗ dung hợp hay sao? Chỉ sợ thật là dạng này, sinh vật điện não vậy mà cũng cùng thân thể của mình dung hợp lại QNZ nhau, nhìn lại, mình tới càng giống là một cái người cải tạo. Tâm thần dần dần ổn định, Thiên Ngân không có nóng lòng tìm kiếm ra ngoài môn hộ, mà là ngồi tại nguyên địa yên tĩnh tự hỏi. Dung hợp bao gồm tinh thần lực tại phía trong toàn bộ năng lượng liền là ma thần bản nguyên, đây là chính mình lĩnh ngộ đến. Nhưng là, đây quả thật là ma thần bản nguyên sao? Dựa theo lúc trước Thủy Chi thần ạ dèm nói, ma thần là cao cấp tinh thần năng trí tuệ sinh vật đứng đầu, hắn am hiểu hẳn là tinh thần lực mới đúng a. Vì cái gì theo ma thần điện tầng thứ 2 bắt đầu, chính mình lĩnh ngộ đồ vật nhưng đều là dung hợp sau năng lượng, cố nhiên, loại này năng lượng có khả năng càng cường đại. Nhưng đây thật là Thủy Chi thần ạ dẻm nói tới ma thần có năng lượng sao? Lần thứ nhất, Thiên Ngân đối với mình phán đoán ma thần điện lai lịch sinh ra nghi hoặc. Nhưng là, ma thần điện dù sao mang cho chính mình cường đại hơn năng lực, chạy tới một bước này, chính mình nhất định phải tiếp tục đi tới đích. Bất luận đến cùng có phải hay không ạ dẻm nói tới ma thần, chỉ cần có thể giúp mình để bạt lực lượng, như vậy đủ rồi. Lực lượng, đúng a? Năng lượng của mình cảm giác là vị trí, lực lượng kia đến tột cùng là mạnh vẫn là yếu đi. Hy sinh toàn bộ dị năng đặc tính mà tạo thành loại dung hợp này năng lượng, nếu như lực lượng chuyển tới yếu bớt, vậy liền quá được trả bằng mất. Nghĩ tới đây, hắn ý tùy tâm chuyển, duỗi ra tay phải của mình, ý niệm nhất động, quắc khẽ, ma thần kiếm. Không để cho Thiên Ngân tâm tình tiếp tục thấp thỏm xuống dưới, quang mang lóe lên, ma thần kiếm xuất hiện trong tay hắn, ma thần kiếm vẫn như cũ lóe ra màu đỏ sẫm quang mang, nhưng là, khi nó vừa tiến vào Thiên Ngân trong tay thơ ý điểm, lại phát sinh biến hóa. Thân kiếm quang mang từ hồng chuyển xanh, lại từ xanh chuyển tử biến thành đen, từ hắc chuyển bạch, vậy mà trở thành một thanh bạch sắc quang kiếm, kia là không có bất kỳ khí tức gì bạch sắc quang kiếm, nhưng theo màu sắc biến hóa bên trên, Thiên Ngân cũng hiểu được, năng lượng của mình hẳn là tăng cường, nhưng cụ thể tăng cường bao nhiêu cũng rất khó nói. Mặc dù màu sắc biến hóa rất nhiều, nhưng có lẽ là bởi vì chính mình đạt được ma thần bản nguyên lực lượng, ma thần kiếm mới có thể chuyển hóa nhiều như vậy chủng màu sắc. Đối thực lực phán đoán lại là rất khó. Ngay tại trong lúc suy tư, Thiên Ngân phát hiện, chính mình đối ma thần kiếm bên trên năng lượng ba động lại có thể tỉnh táo nắm giữ, tiện tay vung lên, ma thần kiếm mang theo một cỗ bạch sắc quang mang, trước người hình thành một màn ánh sáng, chỉ là ý niệm nhất động, kia màn sáng vậy mà ngưng tụ không tan, không có công kích tới xung quanh bất kỳ địa phương nào. Tại công kích hình thành thời điểm, Thiên Ngân trong đầu vang lên một thanh âm, công kích năng lượng cường độ 103 cực. Cái gì? Kia là sinh vật điện não truyền đến ý niệm, 103 cực. Thật sự có 103 cực mạnh như vậy sao? Sẽ không như thế khủng bố đi. Thiên Ngân ngơ ngác nhìn trong tay mình ma thần kiếm, dù sao, vừa rồi chỉ là tiện tay vung lên A. Tại năng lượng phát ra thời điểm chính mình cảm giác được cái gì? Cảm giác được kia là đã không cách nào lại tiếp tục áp xúc năng lượng, nếu như toàn lực khả năng công kích đạt tới trình độ gì? Thiên Ngân không biết, nhưng hắn cũng hiểu được, chính mình khẳng định đã tăng lên tới khác một cái giai đoạn, siêu việt thẩm phán giả, người canh gác giai đoạn. Trong mắt kim quang không ngừng lóe ra, Thiên Ngân chậm rãi giơ lên trong tay ma thần kiếm, kiềm chế không ở kích động tâm tình, hô lớn, ta là trật, tự, người. Đúng, hắn là trật tự người, siêu việt 100 cấp dị năng giả liền có thể xưng là trật tự người, nhân loại từ trước tới nay cái thứ nhất trật tự người. Một vòng kim sắc ánh sáng theo Thiên Ngân thân thể xung quanh phát ra, dung nhập vào phòng bên trong trên vách tường, mặt đất bên trên kia như thủy ngân dịch thể trong nháy mắt bốc lên, bên trong cả gian phòng, đan xen kim. Ngân lượng sắc quang mang, làm quang mang biến mất lúc, cái kia kim sắc thân thể cũng như nhau biến mất. Chương 197, Ma thần áo giáp, thượng. Lại là một cái rộng lớn đại sảnh cuối cùng như nhau có nhất tôn pho tượng, tôn này pho tượng dáng người không cao, ước chừng chỉ có khoảng 10 mét, thân thể của nó là bạch sắc, hình thái cùng phía trước tầng 3 bên trong Thiên Ngân nhìn thấy pho tượng tịnh không hề khác gì nhau, chỉ bất quá, trên người nó lại có thêm một vật, kia là một khối kim sắc áo giáp bên trên lóe ra nhàn nhạt kim mang. Phía trên khắc họa đường vân rất đơn giản, kia là một cái ngược lại hình tam giác. Tại hình tam giác ba cái đỉnh điểm chỗ, riêng phần mình kéo dài ra một đạo kim văn, nhìn thấy nó, Thiên Ngân cười, tự nhủ, nhìn lại, phán đoán của ta tịnh không có sai, nơi này, đúng là ma thần lưu lại di tích, ma thần, mặc dù ta không biết vì cái gì ngươi lưu lại để ta học tập năng L. Tượng cũng không chỉ là tinh thần lực, nhưng là, ta nhất định phải đạt được nơi này toàn bộ ma thần vật đẳng cấp. Nơi này, tuyệt không phải quang minh đại trưởng lão bọn hắn chỗ từng tới ma thần điện tầng thứ 5, nếu không, bọn hắn không có đạo lý không nhìn thấy ma thần áo giáp tồn tại, nhìn lại, ma thần điện tầng thứ 4 là một cái bước ngoặt mới đúng. Bởi vì Thiên Ngân thực lực tăng cường, hắn tịnh không có cảm giác được, chính mình hiện tại vị trí ma thần điện tầng thứ 5, trọng lực đã đạt đến tương đương với địa cầu 200 lần. Vừa nói, Thiên Ngân nện bước kiên định tốc độ, hướng kia tôn pho tượng đi đến. Hắn nhớ kỹ ông ngoại mặt thế mà nói, đạt được mỗi một kiện ma thần vật phẩm đều phải đi qua khảo nghiệm. Hắn tin tưởng, lấy năng lực của mình bây giờ, bất luận cái gì khảo nghiệm đều không thể trở thành khó khăn. Khảo nghiệm nếu muốn tới, vậy liền để nó tới đi. Thiên Ngân cho mình mới vừa đạt được năng lượng khởi cái đơn giản danh tự, lấy ma thần vi danh, liền gọi ma thần lực. Hắn hiện tại, rốt cuộc không cần đến thiên ma biến đến chính để bạt năng lượng, càng không cần đến thiên ma biến năng lượng sẽ suy kiệt. Đạt đến trật tự người cảnh giới về sau, hắn đã có thể trọn vẹn nắm giữ đây hết thể trật tự. Kia to lớn pho tượng bất thình lình động, đúng, nó động, bạch sắc thân thể dắt lên một tầng kim quang, trên ngực bám vào ma thần áo giáp kim quang đại phóng. Cao tới 10 meter pho tượng như bóng với hình một loại hướng Thiên Ngân vọt tới. Lại là tại chính không gian vượt qua tốc độ ánh sáng công kích, hầu như không thể nào hiểu được tốc độ. Thiên Ngân cười sang sảng một tiếng. Trực tiếp nên đón tiếp lấy, tại hắn vọt tới trước sát na, trên người mang theo lấy ma thần vật đẳng cấp vậy mà quang mang toàn bộ thu liễm, hình như bị một cô năng lượng kỳ dị khống chế được, mất đi nguyên bản năng lực. Thiên Ngân mặc dù không biết đây là vì cái gì, nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều, nhất quyền đón nhận kia pho tượng công kích. Pho tượng phương vị bất thình lình biến đổi. Dùng chính mình ngực đón nhận Thiên Ngân nằm đấm, chuẩn xác mà nói, hẳn là dùng ma thần áo giáp đón nhận Thiên Ngân nằm đấm. Trong ầm ầm nổ vang, Thiên Ngân chỉ cảm thấy chính mình phát ra năng lượng lại bị một cỗ vô hình cự lực ngăn cản, thân thể bay ngược mà quay về, kia cỗ ngăn cản lực lượng của mình cùng mình lực lượng bản thân rất tương tự. Quang mang lóe lên, pho tượng to lớn thân thể lập tức đuổi kịp Thiên Ngân, tốc độ của hắn là Thiên Ngân không cách nào né tránh. Nhất quyền, trực tiếp đánh vào Thiên Ngân trên ngực. Tại bị đánh trúng sát na, Thiên Ngân miễn cưỡng dùng năng lượng ngừng tụ thành một mặt thuất bại, nhưng là, pho tượng năng lượng lại đại địa kinh người. Chấn động toàn thân tê liệt, thân thể vượt ngang vài trăm mét, trùng điệp đụng vào hậu phương trên vách tường. Pho tượng nhưng không có thả Thiên Ngân ý tứ, không đợi hắn kịp phản ứng, xuống nhất quyền cũng đã tới Thiên Ngân trước mặt, lần này, hắn công kích là Thiên Ngân đầu. Cơ hồ là theo bản năng, Thiên Ngân nghĩ đến di hình huyễn ảnh, đồng thời theo bản năng dùng ra. Làm hắn thông qua ý niệm đối với mình dưới thân thể đạt mệnh lệnh này lúc mới đột nhiên nghĩ đến. Năng lượng của mình đã dung hợp. Không gian hệ dị năng không giao tồn tại, lại chỗ nào còn có di hình huyễn ảnh đâu. Xong. Lại chịu một cái đi. Ngay tại hắn cho là mình lại đem chúng vào một cái công kích thơ ý điểm, kỳ dị sự tình phát sinh, di hình huyễn ảnh vậy mà thành công đem hắn đưa đến pho tượng phía sau, dùng pho tượng kia một đấm chỉ có thể đánh vào trên vách tường, không biết là bởi vì trọng lực nguy. N nhân vẫn là bởi vì vách tường là đặc thù tư liệu chế thành địa phương, liền Thiên Ngân đều sẽ cảm giác được khí huyết quần quận công kích đối kiêm màu vàng nhạt vách tường vậy mà không có hiệu quả gì, liền một chút vết tích đều không có để lại. Thiên Ngân có thể chẳng quan tâm suy nghĩ những này, bởi vì kia pho tượng lợi dụng công kích lực phản chấn đã lần nữa hướng mình lao đến, hơn nữa, lần này công kích của hắn cũng không chỉ là dựa vào nhục thân thể trên không trung một cái xoay tròn, một vòng năng lượng màu trắng trình mặt quạt hình hướng Thiên Ngân công tới, trong quang mang lóe ra. Năng lượng khổng lồ bao phủ hướng Thiên Ngân thân thể. Thiên Ngân lúc này tâm tình vô cùng hưng phấn, bởi vì thông qua vừa rồi di hình huyễn ảnh thành công, hắn bất thình lình minh bạch, chính mình toàn bộ năng lượng mặc dù dung hợp, nhưng các loại năng lượng am hiểu kỹ năng vẫn còn tồn tại. Có phát hiện này, mặt đối pho tượng công kích hắn lập tức dễ dàng rất nhiều. Pho tượng tốc độ mặc dù nhanh hơn hắn, nhưng là hắn cũng tương tự có ưu thế của mình. Mắt thấy công kích năng lượng sẽ đến thân thể của mình, Thiên Ngân quát, không gian tê liệt. Hai tay chia hai bên trái phải, năng lượng màu vàng nóng giống cây kéo một loại theo chính mặt chém ra, không gian hệ dị năng chia cắt hiệu quả, tại hắn vượt qua 100 cấp dị năng tác dụng dưới hoàn mỹ phát huy ra, kia bạch sắc công kích năng lượng mặc dù cường hãn, nhưng tại Thiên Ngân công kích đến, lại như cũng bị xé đập tan. Tại đối phương tốc độ dẫn dắt bên dưới, Thiên Ngân đột nhiên nghĩ đến một cái mình đã thật lâu không có sử dụng qua kỹ năng, đó chính là làm sơ không nhanh bạch phượng giao phó hắn không nhanh chi lực, bởi vì hắn tốc độ có thể đạt tới tốc độ ánh sáng sau đó. Không nhanh năng lực này như là gân gà, cho nên một mực không có sử dụng qua, mà lúc này lại không giống nhau. Thiên Ngân nghĩ đến, nếu đối phương có thể tại chính không gian bên trong lấy siêu quang tốc phi hành, như vậy, rất có thể tại. Này ma thần điện bên trong, là sẽ không tiến nhập dị không gian. Đã như vậy, liền đấu tốc độ à, dù cho không có ma thần hoa, không nhanh cũng chưa chắc liền sẽ chuyển. Không ngưng. Thiên Ngân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, kim quang trong nháy mắt bao trùm đại sảnh mỗi một nơi hẻo lánh. Chính như hắn tưởng tượng dạng kia, pho tượng tại không ngưng tác dụng dưới mặc dù không có bị định trụ, nhưng tốc độ đã rất là giảm xuống, Thiên Ngân thân hình lóe lên, không nhanh, kỹ năng tự nhiên sử xuất, tại này vượt qua 200 lần trọng lực hoàn cảnh bên dưới, vậy mà trong nháy mắt đột phá tốc độ ánh sáng, thân thể theo kia pho tượng chỗ chợt lóe lên. Tiếng vang như là mưa đá lạc địa một loại dày đặc xuất hiện, tại kia thác thân sát na, thiên ngân chí ít có bên trên 100 quyền oanh lên kia pho tượng thân thể, có đánh vào ma thần áo giáp bên trên, cũng có đánh vào thân thể nó những bộ vị khác. Một kích này có thể nói kết hợp không nhanh cùng không ngưng toàn bộ ưu thế, nương tựa theo tốc độ cùng lực lượng, hắn thành công đả kích pho tượng thân thể. Pho tượng phiêu phù ở giữa không trung ngưng mà bất động. Nhưng nó động tác cũng đã trọn vẹn đình chỉ, thiên ngân quay người lại, trong mắt lộ ra ánh sáng tự tin, hắn tin tưởng năng lực của mình, mỉm cười chờ đợi. Bất thình lình, kim sắc quang mang đống nhiên đại phóng, một sợi kim quang. Trong chớp mắt vọt tới thiên ngân trước mặt, mà cùng lúc đó, kia tôn pho tượng đã hóa thành khói bụi biến mất. Mắt thấy kim quang trùng kích, thiên ngân nhanh chóng làm ra phản ứng, hai tay trước người hợp lại, thể nội năng lượng bành trướng mà ra, hóa thành một cái lưới lớn hướng cái kia kim sắc hào quang trùng tới. Kim sắc lưới ánh sáng trong nháy mắt hình thành, đột kích kim quang ở trong đó tả xung hữu đột, làm thế nào cũng vô pháp thoát ly. Thiên ngân không khỏi đắc ý mỉm cười, nói, áo giáp, thần phục à, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng chính mình cùng bạn bè tụ tập cùng một chỗ sao? Cái kia đạo đột kích kim quang chính là ma thần áo giáp chỗ hóa, nó tựa hồ nghe đã hiểu thiên ngân, kim sắc chùm sáng tại lưới ánh sáng bên trong đỉnh chỉ công kích, hình như đã hướng thiên ngân túi đầu nhận thua tựa như. Thiên ngân khống chế chính mình phát ra lưới ánh sáng đem áo giáp năng lượng hướng mình trước người kéo tới, hắn ẩn ẩn cảm giác được. Muốn cho một kiện ma thần vật phẩm hướng mình thần phục tịnh không có đơn giản như vậy, lấy tay nhập mạng, trực tiếp hướng kia áo giáp năng lượng chụp tới, áo giáp năng lượng tịnh không có né tránh, mặc cho thiên ngân bắt bỏ vào trong tay, nhưng là ngay tại năng lượng nhập tay một cái mắt, hết thảy bất thình lình thay đổi. Thiên ngân chỉ cảm thấy đại não một trận choáng váng, cảnh vật chung quanh trong nháy mắt làm nhạt, trong khoảnh khắc chính mình phảng phất đi tới một mảnh mênh mông vũ trụ, tại chính mình trong đầu, một cái cứng rắn vật thể chính sông mạnh đánh thẳng, đồng thời tản mát ra dị thường mãnh liệt tinh thần rung động, thiên ngân ám đạo, chân chính khảo nghiệm đến. Đây mới là điều ma thần áo giáp lực lượng chân chính. Dung hợp năng lượng tại thiên ngân chỗ ngực ngưng kết. Hắn cũng không lo lắng ma thần áo giáp năng lượng sẽ thương tổn tới thân thể của mình, bởi vì tại tầng thứ tư quá trình dung hợp bên trong, trên người hắn mấy món ma thần vật đẳng cấp đã chân chính cùng hắn dung hợp lại QNZ nhau. Trong đó liền bao gồm ma thần khôi tại bên trong, mặc dù bây giờ bởi vì nguy N nhân nào đó, những này ma thần vật phẩm không thể trực tiếp ứng dụng, nhưng là, bởi vì bọn chúng giống ma thần chi tâm dạng kia cùng thiên ngân trọn vẹn dung hợp lại QNZ nhau, cho nên, làm thiên ngân gặp được lúc công kích, bọn chúng vẫn là sẽ sinh ra nhất định tác dụng. Đương nhiên, loại công kích này là biểu hiện vào trong ở, nếu như đổi thành lúc trước kia bên ngoài công kích tình thế, bởi vì không hiểu năng lượng áp bách, liền không hề có tác dụng. Ma thần áo giáp cùng ma thần khôi một dạng đều là chọn bộ ma thần khải giáp tạo thành bộ phận, thiên ngân lúc này trong kinh mạch tràn đầy dung hợp các loại năng lực sau năng lượng, bất luận là tinh thần lực vẫn là vật lý năng lượng, thông qua ma thần ba động kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, ma thần áo giáp trùng kích mặc dù hung mãnh, nhưng tại lấy ma thần khôi cầm đầu chúng năng lượng cản trở bên dưới, cũng không phát huy ra gì đó tác dụng quá lớn, chỉ có thể nỗ lực theo một phương xung ra, cấp thiên ngân nhiều chế tạo một chút phiền toái thế thôi. Tại ma thần áo giáp với mình chỗ sâu trong óc gây sóng gió thơ ý điểm, thiên ngân lại tại tự hỏi, nên như thế nào để ma thần áo giáp hướng mình thần phục đâu? Cái này hiển nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy địa phương. Ma thần khôi chỉ có thể bằng vào bản năng lực lượng bảo vệ chính mình đại nao không chịu đến ma thần áo giáp công kích, lại không thể phát động phản kích. Cái khác mấy thứ ma thần vật phẩm cũng giống như vậy, lúc này có khả năng dựa vào, chỉ có chính mình. Ma thần áo giáp nếu là ma thần vật phẩm, như vậy, năng lượng của nó liền hạch tâm có lẽ còn là tinh thần năng lượng. Nếu như là cái khác người, có lẽ sẽ bởi vì lúc trước tiếp xúc đến ma thần năng số lượng lớn phần lớn là cùng tinh thần dung hợp sau năng lượng, đặc biệt là ma thần bản nguyên cũng là dạng kia, cho nên sẽ cân nhở ảo cờ dùng đã dung hợp sau năng lượng đi thu phục nó. Nhưng là, thiên ngân lại không nghĩ như vậy, lúc trước gã rẻm để lại cho hắn ấn tượng phi thường khắc sâu, ma thần là cao cấp tinh thần N. Ăn trí tuệ sinh vật, mặc dù nó hiện tại năng lượng hình thái đã có thay đổi. Nhưng là ma thần vật phẩm lại là rất sớm trước kia hình thành, bất luận nó phần ngoài năng lượng biểu hiện như thế nào, nó hạch tâm, nhất định là từ tinh thần lực tạo thành, đối với điểm ấy thiên ngân tin tưởng không nghi ngờ, cho nên, hắn có phía sau hành động. Năng lượng tại hắn tận lực khống chế xuống tại chỗ ngực ngưng kết thành một khỏa kim sắc quang châu, thiên ngân bằng vào mạnh mẽ ý chí lực, theo lấy cường đại dung hợp năng lượng bên trong, cứ thế mà tách ra tinh thần lực, là tuyệt đối tinh khiết tinh thần lực, kim sắc quang châu theo tinh thần lực rút ra mà biến thành bạch sắc. Mà ở bên cạnh nó, một khỏa khác nhìn qua cũng không ổn định bạch sắc quang châu nổi lơ lửng, đây chính là tinh thần lực ngưng kết hạt châu. Thiên ngân đem chính mình toàn bộ tinh thần lực đều vùi đầu vào cao y kho a ha tờ châu này bên trong, giờ này khắc này, hắn từ bỏ đối với ngoại giới hết thể cảm giác, nương tựa theo ý thức dẫn theo khỏa này tinh thần chi châu phiêu nhiên ngược lên. Bởi vì nó là thuần tinh thần thể, cho nên cũng không nhận kinh mạch hạn chế, lên như diều gặp gió, một lát sau, liền đi tới đại não ý thức chi biển bên trong. Lúc này, ma thần áo giáp chính nhận ma thần khôi lấy bản năng chỉ huy dung hợp năng lượng phát khởi phòng ngự, tại phòng ngự cháo bên trong va đập vào, khiến cho ý thức chi biển kim sắc dao động không ngừng cuộn cuộn. Đây cũng là vì cái gì thiên ngân phía trước đã từng cảm giác được đại não sẽ có choáng váng cảm giác. Tinh thần chi châu ký thác thiên ngân loại trừ đại não bên ngoài trong thân thể toàn bộ tinh thần lực, Vư A mới đi vào ý thức chi biển, hắn không có nóng lòng hướng ma thần áo giáp phát động công kích, mà là lặng lẽ tiến vào ý thức chi biển, bằng vào lực lượng tinh thần cùng linh hồn tương hợp, cẩn thận đem tinh thần lạc ấn bao khỏa tại khỏa này tinh thần chi châu bên trong, bởi vì dung hợp linh hồn lực lượng, hạt châu màu sắc tức khắc biến thành óng ánh lam sắc, đồng thời tinh thần năng lượng cũng theo đó ổn định lại, ma thần khôi bản năng năng lượng tại thiên ngân tinh thần lực đến tới ý thức chi biển sau tức khắc lui bước tới một bên, ma thần áo giáp hung hãn chi khí đại thịnh, nó cũng phát hiện thiên ngân cao y kho a ha tờ châu này mang cho nó uy hiếp tiềm ẩn, không chút do dự, hóa thành một đoàn kim quang vọt lên. Thiên ngân sẽ tránh sao? Không, đương nhiên không. Lam sắc linh hồn chi châu bỗng nhiên vọt tới trước, cùng ma thần áo giáp kim quang đụng vào nhau. Thiên ngân phi thường thông minh, cái gọi là học cứ thế dùng. Hắn linh hồn châu tại sắp tiếp cận ma thần áo giáp năng lượng lúc, đồng nhiên tại xoay tròn bên trong biến thành một mai linh hồn kim châm, lấy tinh thần đâm xuyên năng lực trực tiếp đột nhập ma thần áo giáp năng lượng quyển bên trong. Tinh thần đâm xuyên là chỉ có thuần tinh thần năng lượng mới có thể thi triển, công hiệu quả mạnh, liền thiên ngân cũng không nghĩ tới. Làm hắn đem linh hồn châu năng lượng hóa thành kim châm đâm vào ma thần áo giáp về sau, kinh ngạc phát hiện, áo giáp mạnh mẽ như vậy phòng ngự lực đối với mình loại này tinh thần đâm xuyên vậy mà không có suy nghĩ ngăn cản năng lực. Ngoại vi năng lượng tức khắc bị công thấu, đi thẳng tới ma thần áo giáp ở giữa nhất tầng, tại nơi này, thiên ngân đặt đư. C hài lòng đáp án, mặc dù ma thần áo giáp ngoại vi năng lượng cũng là hỗn hợp năng lượng, nhưng là, nó hạch tâm lại chính là tinh thần năng lượng A. Kia là thuộc về ma thần áo giáp bản thân tinh thần năng lượng. Lấy tình huống hiện tại đến gặp, thiên ngân tinh thần lực thông qua tinh thần đâm xuyên độ cao áp xúc sau đó, nếu như hắn nghĩ, trọn vẹn có thể dễ dàng đem ma thần áo giáp bên trong tinh thần lực hủy diệt. Chương 197 Ma thần áo giáp, hạ. Nhưng là, thiên ngân không có làm như vậy, kim nhọn dừng lại tại ma thần áo giáp tinh thần lực danh giới, một lần nữa huyễn hóa thành hạt châu, tản mát ra hữu hảo khí tức, bao dung mê muội thần áo giáp phía trong tinh thần lực. Gặp được ngoại địch xâm lấn, ấn nói ma thần áo giáp hẳn là mãnh liệt phản kháng, nhưng là, nó hạch tâm tinh thần năng lượng nhưng không có làm như thế. Thiên ngân linh hồn châu cảm nhận được đối phương tinh thần ba động, cẩn thận phân rõ phía dưới, ma thần áo giáp vậy mà tại cùng hắn giao lưu. Ngươi vì cái gì không trực tiếp công kích ta? Nếu như vừa rồi ngươi trực tiếp tiêu diệt ta tinh thần năng lượng, như vậy, liền nhất định có thể nắm giữ ma thần áo giáp. Thiên ngân không chút do dự như nhau thông qua tinh thần ba động hồi đáp, rất đơn giản, không có linh hồn ma thần áo giáp, sẽ không còn là chân chính ma thần áo giáp, huống chi, ta chỉ muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Ma thần áo giáp tinh thần năng lượng rơi vào trầm mặc, nửa ngày, nó chậm rãi nói, ta hiểu được. Chúc mừng ngươi, thông qua được ma thần điện tầng thứ 5 cuối cùng khảo nghiệm. Kim quang đại phóng, như tơ như sợi kiểu dung hợp tới thiên ngân linh hồn châu bên trong, thiên ngân kinh ngạc phát hiện, ma thần áo giáp tinh thần lực vậy mà không nhận linh hồn châu ảnh hưởng, tại chính mình tinh thần năng lượng bên trong phảng phất lại thêm thứ gì. Ngay tại hắn không khỏi kinh ngạc thời khắc, ma thần áo giáp phát ra một lần cuối cùng tinh thần ba động, đây là tinh thần dung hợp, chỉ có đem tinh thần của ta trọn vẹn dung hợp về sau, ngươi mới có thể chân chính đạt được ma thần áo giáp tán thành. Hết thể quang mang đều biến mất. Thiên ngân tinh thần lực một lần nữa dung hợp tới năng lượng trong cơ thể bên trong, làm hắn khi mở mắt ra, nhìn thấy, là phiêu phù ở thân thể xung quanh ma thần vật đẳng cấp, ma thần khôi, ma thần thuẫn, ma thần áo giáp, ma thần hoa cùng ma thần kiếm yên tĩnh phiêu phù ở trước người hắn, trông hắn hình thái. Chính như bị một cái vô hình người nắm giữ lấy, hướng mình tản ra thân mật quan mang. Ngực nóng lên, ma thần chi tâm tự nhiên phát ra kêu gọi, kim quang phiêu nhiên lưu chuyển, đinh đinh đinh đinh đinh năm thanh nhẹ vang lên. Năm kiện ma thần vật phẩm đồng thời trang bị tại thiên ngân trên người, nhiều hơn một cái ma thần vật phẩm. Thiên ngân cảm giác được rõ ràng, lực lượng của mình lại tăng lên tới một cái vùng đất mới độ cao. Kia là năng lượng dung hợp cảm giác, đặc biệt là bộ ngực, ma thần áo giáp hoàn mỹ khảm nạm tại trước ngực mình, liên đối sau lưng đều bị bao phủ ở bên trong, chỗ ngực vậy cũng hình tam giác đường vân chỗ giữa xuất hiện một cái lỗ khảm, trong quang mang lóe ra, ma thần chi tâm xuất hiện tại này lỗ khảm bên trong. Hoa mỹ kim sắc khải giáp quang mang không ngừng lấp lánh. Thông qua ma thần chi tâm câu thông, lần này, hắn cảm giác được rõ ràng. Mỗi một kiện ma thần vật đẳng cấp phía trong chỗ bám vào tinh thần lực lượng, trong nháy mắt, hắn hiểu được, này tầng thứ 5, muốn dạy dỗ hắn. Liên la mở ra ma thần vật đẳng cấp tinh thần lực lượng, chân chính cùng chúng nó câu thông cùng một chỗ. Hiện tại ma thần khôi đã thực biến thành đầu khôi dáng vẻ, đem đầu của mình trọn vẹn bảo hộ tại bên trong, bộ mặt bị một tầng năng lượng màu vàng nóng bao trùm, cũng không ảnh hưởng thị giác, đối với ngoại giới quan sát ngược lại thay đổi được càng thêm rõ ràng. Tam xoa hình thái đầu cô dung hợp tại khôi bên trong, hướng lên dựng thẳng lên ba căn mang theo kim sắc sổ ANO cờ đường vân, mũi nhọn hình nổi lên, cao chừng 7 tấc, các loại năng lượng thao túng phương pháp không ngừng theo chính mình trong lòng hiện lên, đây mới thật sự là ma thần vật đẳng cấp A. Kỳ lạ nhất là tại này ma thần khôi phía dưới, hướng phía dưới kéo dài ra một đoạn kim sắc khải giáp, cùng ma thần áo giáp nối liền cùng một chỗ, hình thành một tầng kim sắc lân phiến hình dáng áo giáp, mà ma thần lòng mở trên QNZ vị trí tắc dâng lên như là cổ áo kiểu một vòng áo giáp, loại trừ ngay phía trước bên ngoài. Trọn vẹn đem thiên ngân phần cổ bảo vệ, còn sẽ không ảnh hưởng đến hắn xương cổ hoạt động, từ nội bộ đến gặp. Những này khải giáp tựa như là da của mình một dạng không có bất luận cái gì ảnh hưởng không tốt. Đồng thời, ma thần thuẫn, ma thần kiếm, ma thần hoa cũng đồng thời phát sinh biến hóa, ma thần thuẫn cùng ma thần kiếm riêng phần mình thêm ra một cái kim sắc bao cổ tay đem cánh tay của mình bảo hộ ở trong đó, bao trùm đại cánh tay, liền ngay cả thủ trưởng cùng thủ chỉ cũng trọn vẹn bảo hộ ở trong đó, không có lộ ra một tia da thịt vết tích, hai đầu bao cổ tay bên trên điêu khắc cùng loại với áo giáp đường vân, kim sắc trên khải giáp, những này đường vân lộ ra ám kim sắc hào quang. Phía trên như là có như thủy ngân dịch thể lưu chuyển, nhìn qua càng thêm lộng lẫy. Ma thần kiếm tản mát ra hào quang vẫn như cũ là bạch sắc, nhưng là, hiện tại nó lại như là dài tại chính mình trên tay phải, trong thân kiếm năng lượng cùng mình thể nội dung hợp thành một cỗ, tựa như cánh tay M. Nhờ kéo dài, ma thần thuẫn tắc trọn vẹn cùng mình cánh tay trái đem kết hợp, kim sắc trên tấm chắn, toàn bộ đường vân như nhau lưu chuyển lên như thủy ngân quang trạch, nguyên bản cảm giác nặng nề thất bại, lúc này vậy mà thay đổi được nhẹ đi nhiều, thể tích cũng thu nhỏ tới đường kính 50cm tả hữu, nhưng nó phát tán ra mịt mờ quang hoa, lại biểu hiện ra siêu cường phòng ngự lực. Ma thần hoa nguyên bản chỉ bàn ở dê đầu gối trở xuống, bảo vệ cước bộ cùng cẳng chân mà thôi, nhưng bây giờ cái kia kim sắc khải giáp lại một mực lan tràn tới bắp đùi mình rễ cây, mặc dù bao trùm đầu gối, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng khớp xương linh hoạt tính. Bây giờ nhìn đi lên, ma thần khải giáp đã ẩn ẩn thành hình, lực lượng kia cảm giác mặc dù cũng không tỉnh táo, nhưng là chân chính C. Tương độ liền chính thiên ngân cũng không rõ ràng. Vắng vẻ trong đại sảnh, quanh quần thiên ngân trên người tán phát ma thần chi lực, hắn đôi mắt hoàn toàn biến thành kim sắc, bắp thịt toàn thân có chút bành trướng, sa u cái ma thần vật đẳng cấp linh hồn cùng mình linh hồn dung hợp, tại thủy hỏa giao dung cảm giác bên trong, thiên ngân phát hiện, tinh thần lực của mình hình như càng thêm ngưng tụ, cùng dung hợp năng lượng kết hợp cũng càng thêm hoàn mỹ. Ngay tại thiên ngân suy nghĩ nên như thế nào tiến vào ma thần điện tầng thứ 6 lúc, bộ ngực hắn chỗ ma thần áo giáp phát ra năng lượng ba động, ngược lại hình tam giác kim sắc đường vân phát ra một hình tam giác kim quang. Tam giác kim quang xoay tròn mà ra, phiêu nhiên ấn bên trên lúc trước pho tượng vị trí chỗ ở phía sau trên vách tường. Tất cả đại sảnh kịch liệt chấn động lên tới, cảnh vật chung quanh đều thay đổi được dần dần mơ hồ, thiên ngân đứng tại chỗ bất động, vàng mịt mở quang hoa từ trên người hắn bay lên, mặc dù nhìn qua chỉ là vũ khí, nhưng là, loại này vũ khí lại dùng thiên ngân tràn đầy lòng tin. Hết thể năng lượng ba động đều đình chỉ, đại sảnh yên tĩnh trở lại, phảng phất không có gì động qua tựa như. Nhưng là, này cũng đã không phải lúc trước đại sảnh. Thay đổi phía trước mấy tầng dáng vẻ, cái này trong đại sảnh, hoàn toàn là từ như bạch ngọc thạch đầu sửa chữa mà thành, mặt đất bên trên từng khối một bên dài 1 mét bạch ngọc thạch nhìn qua quang hoa như gương, liền ngay cả xung quanh vách tường cùng độ cao vượt qua 30 mét đỉnh cao cũng là đồng dạng. Không biết vì cái gì, ánh sáng chỉ bàn ở dê thiên ngân thân thể xung quanh mấy chục mét bên trong, ngay phía trước một vùng tăm tối, đây chính là ma thần điện tầng thứ 6 sao. Thiên ngân hơi nghi hoặc một chút, nhưng là... Hắn rất nhanh liền làm ra phán đoán. Không sai, này chính là ma thần điện tầng thứ 6, bởi vì, hắn dung hợp siêu cấp sinh vật điện não đại não rất nhanh liền cho hắn đáp án, nơi này trọng lực đã đạt đến địa cầu 400 lần cường độ. Mặc dù có ma thần khải giáp bảo hộ, lại thêm thực lực mạnh mẽ, nhưng là 400 lần trọng lực lại như cũ như vậy tỉnh táo tồn tại, khiến cho thiên ngân có thể dễ dàng cảm nhận được. Coi như toàn lực mà vì, chính mình muốn đạt tới siêu quang tốc cũng không giống lúc trước dạng kia thoáng qua có thể thực hiện. Thông qua mấy tầng trước khảo nghiệm, hắn đối ma thần điện đã có nhất định hiểu rõ, cho nên hắn không hề động, chờ đợi được, chờ đợi tầng này khảo nghiệm. Phía trước trong bóng tối bất thình lình có thêm một cái khí tức, một cái thiên ngân cảm giác được dị thường khí tức quen thuộc. Không mò ra sâu cạn khí tức. Rất nhỏ tiếng len ken càng lúc càng lớn, tại kia trong âm u, một thân ảnh đang từ từ trở lên rõ ràng. Kia là một đạo kim sắc thân ảnh, không sai, là kim sắc địa phương, mặc dù tại trong mờ tối. Cái kia kim sắc khí tức lại rõ ràng như thế. Thiên ngân theo bản năng nhìn một chút thân thể của mình, linh hồn dung hợp sau mấy món ma thần vật đẳng cấp đều không có biến mất dấu hiệu. Hình như tại hướng hắn biểu thị, tầng này thông qua khảo nghiệm lúc, có thể sử dụng những này ma thần vật đẳng cấp năng lực. Có thể khảo nghiệm đến tột cùng là gì đó. Tiếng len ken càng ngày càng vang dội, thiên ngân tâm bên trong ám động, theo kia dần dần tỉnh táo thân ảnh vàng óng bên trên, hắn hình như đã bắt được thứ gì. Thân ảnh càng ngày càng gần. Thiên ngân tay trái nâng lên, ma thần thuẫn hộ tại trước ngực, làm hắn thấy rõ cái kia kim sắc thân ảnh bộ dáng lúc, dù cho lấy hiện tại cường đại tinh thần lực, hắn vẫn không khỏi giật nảy cả mình. Hắn nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy, là một cá nhân. Một cái cùng mình giống nhau như lúc người. Đồng dạng dáng người, đồng dạng khí tức, như nhau địa ma thần khải giáp, chính mình có, hắn đều có. Thậm chí, so với mình còn nhiều hơn ra một đôi hướng thân thể hai bên kéo dài mà ra kim sắc giáp lót vai. Kia đối kim sắc giáp lót vai bên trên đều có một cái vòng xoáy kiểu đường vân, hoàn mỹ cùng trên cánh tay khải giáp nối liền cùng một chỗ. Toàn thân khải giáp hoa văn bên trên như nhau lóe ra kia màu bạc ánh sáng, thiên ngân không khỏi ngầm cười khổ, trách không được chính mình mới vừa cảm giác được cái này khí tức quen thuộc như thế, nguyên lai lại là cùng chính mình một dạng người, hắn là ai? Ma thần sao? Trên mũ giáp kim sắc lô nở dê ai nhờ xa nở dê chặn đối phương dung mạo, thấy không rõ trong đó dung mạo. Nhưng là, vì cái gì như nhau địa ma thần vật đẳng cấp sẽ có hai kiện đâu? Chính mình có ma thần chi tâm, ma thần áo giáp, ma thần kiếm, ma thần thuẫn, ma thần hoa cùng ma thần khôi đối phương vậy mà cũng đều có. Tâm bên trong nghi hoặc thực sự quá nhiều, nhìn xem đi tới trước mặt mình 10 me tờ ngoại trạm định người xa lạ, thiên ngân không khỏi hỏi, người là ai? Xin hỏi, tầng này khảo nghiệm lại là cái gì? Cái kia người chậm rãi giơ lên cánh tay phải của mình, trong tay ma thần kiếm bạch quang đại phóng, tiếng nghẹn ngào vang lên, thiên ngân tinh thần lực đạt được đối phương truyền đến tin tức, tầng thứ 6, siêu việt tự thân. Siêu việt tự thân. Chẳng lẽ, thiên ngân ý niệm mới vừa động, đối phương cũng động, bạch sắc ma thần kiếm kéo lấy thẳng tiến không lùi khí thế bỗng nhiên hướng mình chém tới, mặc dù 400 lần trọng lực hạn chế tốc độ của hắn, nhưng này một chạm vẫn là đạt đến tốc độ ánh sáng. Thiên ngân kinh nghiệm thực chiến phong phú. Đối mặt với đối phương công kích không chút do dự giơ lên tay trái ma thần thuẫn. Âm vang một tiếng vang thật lớn, thiên ngân chỉ cảm thấy một cỗ cường đại xung lực chân chính mình hướng về phía sau bay ngược mà ra, đối phương năng lượng vậy mà so với mình mạnh hơn không chỉ một thành, thân thể sau bay bên trong, hắn không chút do dự lập tức dùng ra di hình huyễn ảnh, liên tiếp 6 lần chuyển biến phương vị của mình, lúc này mới né tránh. Người kia truy kích. Đang nha y tránh quá trình bên trong, thiên ngân cũng cơ bản minh bạch tầng này khảo nghiệm nội dung. Chính mình nhìn thấy người này, chỉ sợ sẽ là cái bóng của mình. Nhưng là, lực lượng của hắn lại so với mình càng thêm cường đại, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn so với mình có thêm một dạng ma thần vật phẩm, mặc dù chỉ là một dạng nhưng tổng hợp, chỉnh thể thực lực nhưng so với chính mình càng thượng tầng lầu. Siêu việt tự thân. Đây cũng không phải là siêu việt tự thân đơn giản như vậy à, trong tay ma thần kiếm vội tính, bổ ra một cái thập tự chạm đón lấy thân thể của đối phương, bởi vì trọng lực nguyên nhân. Lực công kích hiển nhiên nếu so với bình thường yếu đi rất nhiều, bóng dáng thực lực sắc thực so thiên ngân còn cường đại hơn, mặt đối ma thần kiếm công kích, hắn nâng lên ma thần thuẫn, nhẹ nhõm đỡ được kia bạch sắc quang hoa, thân hình bỗng nhiên ở giữa không trung biến mất, làm thiên ngân tinh thần lực bắt được. Thân thể của hắn lúc, hắn đã xuất hiện tại thiên ngân phía sau, bả vai hung hăng đụng vào thiên ngân chỗ lưng, thiên ngân chỉ cảm thấy thể nội khí huyết một trận kịch liệt cuộn cuộn, thân thể bỗng nhiên vọt tới trước, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, HN kinh ngạc phát hiện chính mình phun ra máu tươi lại là kim sắc. Bất quá, hiện tại hắn đã không có quá nhiều thời gian đến kinh ngạc, thân hình ở giữa không trung nhanh chóng một cái xoay tròn, hét lớn một tiếng, phệ huyết. Tại toàn thân tán phát kim sắc trong sương mù, tức khắc có thêm một tia màu đỏ sẫm khí tức, cưỡng ép đè xuống mặt phía trong thương thế, tay phải hướng bên cạnh chém ra một kiếm, lợi dụng ma thần kiếm chém ra năng lượng vòng xoáy, cưỡng ép hấp dắt thân thể của mình vi phạm quy luật tự nhiên từ vọt tới trước biến thành lưỡng ngang. Lúc này mới tránh thoát bóng dáng từ phía sau tùy theo mà đến ma thần chạm, cái bóng này, quả nhiên là tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình a. Làm thiên ngân một cái trở mình, lần nữa nhìn thấy bóng dáng lúc, trong lòng của hắn không cờ hở. Y trầm xuống, bởi vì, này bóng dáng vậy mà cũng như nhau dùng ra phệ huyết năng lực. Chính mình biết cái gì, hắn liền sẽ gì đó, chỉnh thể thực lực còn mạnh hơn chính mình, này làm sao đánh. Tâm bên trong mặc dù nghĩ như vậy, nhưng chiến đấu vẫn còn muốn tiếp tục. Thiên ngân thân thể ở giữa không trung hét lớn một tiếng, quân, tới, mũi nhọn hệ dị năng bóng dáng sẽ không cũng biết ta. Sự thật chứng minh, bóng dáng xác thực biết, hơn nữa bóng dáng dùng ra quân lâm phát sau mà đến trước, thiên ngân chấn động toàn thân hình tức khắc dừng một chút, may mắn hắn quân lâm tại lúc này cũng phát huy tác dụng, dùng bóng dáng thân thể như nhau chậm một nhịp, lúc này mới không có lần nữa tiếp nhận đả kích. Thiên ngân tâm bên trong cái này mồ hôi a, Chính mình dùng cái gì hắn liền dùng cái gì, còn mạnh hơn mình. Chẳng lẽ liền không có một dạng chính mình có, mà hắn nhưng không có năng lực tồn tại sao? Bất thình lình, trong đầu linh quang nhất động, Thiên Ngân nghĩ đến một cái chính mình có khả năng ưu thế. Chương 198, Thinh Ngân Mỹ Nữ. Thượng, Thinh Ngân, ra đây. Không lo được để cho mình bảo bối huynh đệ lại ngủ say, Thiên Ngân tại trong lúc nguy cấp hướng Thinh Ngân phát ra tín hiệu cầu cứu. Sục sôi tiếng phượng hót đống nhiên đại phóng, Thiên Ngân chỉ cảm thấy trong đầu một trận kịch liệt chấn động, thể nội nguyên bản bởi vì thụ thương mà khuấy động khí tức lúc này vậy mà trong nháy mắt bình phục, lóe lên ánh bạc, một thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn, đó cũng không phải quen thuộc Thinh Ngân thân ảnh, mà là một cá nhân, một nữ nhân, toàn thân tản ra ngân sắc quang mang nữ nhân, một đầu chấm đất tóc dài màu bạc phiêu đãng ở sau lưng, linh lung tinh tế thân thể mềm mại tản ra nhàn nhạt quang trạch, tỉ mỉ làn da nhìn qua hình như muốn chảy ra nước. Một đôi màu bạc đồng tử nhìn qua như vậy mỹ lệ, trên ngựa. Y kia mông lung hào quang cho người ta một chủng khí tức thần bí, nhìn xem kia vẻ, kích thích Thiên Ngân trong lòng một trận dập dờn. Thiên Ngân vừa muốn nói cái gì, tóc bạc mỹ nữ bất thình lình hướng hắn lao đến, tốc độ nhanh chóng, liền dung hợp năng lượng sau Thiên Ngân đều mặc cảm, chấn động toàn thân, mình đã bị nàng va vào bay lên, kia đầy đặn thân thể mặc dù rất nhiều nơi tiếp xúc đều là chính mình ma thần khải giáp, nhưng là, kia tràn ngập có dãn cảm giác vẫn là làm Thiên Ngân trong lòng một trận dập dờn. Thiên Ngân, cẩn thận. Bóng dáng chính ở vào Thiên Ngân lúc trước biến mất địa phương, hắn hình như cũng có chút kỳ quái, để Thiên Ngân nhẹ nhàng thở ra chính là, tịnh không có khác một cái tóc bạc mỹ nữ xuất hiện. Kia dễ nghe thanh âm đối Thiên Ngân tới nói là xa lạ như thế, nhưng là, thanh âm này lại làm hắn linh hồn một trận dập dờn, cảm giác lại là thân thiết như vậy, hắn giật mình nhìn xem mỹ nữ trong ngực, theo bản năng nói, ngươi, ngươi là Thinh Ngân. Thinh Ngân nở nụ cười xinh đẹp, nói, tưởng cho ngươi còn nhận ra ta. Nhìn lại này tâm chi khế ước thực không tệ. Đến, chúng ta trước chiến đấu sau lại nói. Vừa nói, nàng một phát bắt được Thiên Ngân cánh tay đem hắn văng ra ngoài, mà chính mình thì tại không trung liên tiếp 3 lần lấp lóe, khe kêu nói, không gian đảo ngược lĩnh vực. Tất cả bên trong đại sảnh quang mang tức khắc thay đổi được 3 tờ đầu và nở ve ho, Thiên Ngân trên không trung ổn định lại thân thể của mình, bởi vì hắn cùng Thinh Ngân tâm ý tương thông. Thinh Ngân sử xuất không gian đảo ngược lĩnh vực cùng chính hắn dùng ra tịnh không hề khác gì nhau. Bóng dáng động chi nở mảnh kim sắc cánh hoa theo trong cơ thể hắn phiêu nhiên mà ra. Phân biệt bay về phía khác biệt phương vị, đồng thời, một vòng ngân quang theo trong cơ thể hắn tản ra, qua trong dây lát liền phá hủy Thinh Ngân phát ra lĩnh vực. Thinh Ngân hừ lạnh một tiếng, hai tay trước giò xét, tại trầm thấp long ngâm bên trong, hai tay của nàng hoàn toàn biến thành trảo hình. Giữa không trung đồng thời xuất hiện 9 cái Thinh Ngân, phân biệt nhào về phía một mảnh kim sắc cánh hoa. Loại cơ hội này Thiên Ngân như thế nào lại thả đâu? Hắn cùng Thinh Ngân ở giữa là không cần ngôn ngữ giao lưu, làm Thinh Ngân phát động sát na, hắn đã hoàn toàn minh bạch nàng ý đồ, thân cùng kiếm hợp mà vì một, ma thần hoa hướng phía sau ra quang mang mãnh liệt, hóa thành một đạo lưu quang hướng bóng dáng phóng đi. Bóng dáng không chút nào yếu thế bay lên. Thân thể ở giữa không chung một cái xoay tròn, lấy đồng dạng tư thế hướng Thiên Ngân vọt tới, chỉ bất quá, tốc độ của hắn so Thiên Ngân nhanh hơn một phút, ma thần kiếm bên trên quang mang cũng càng thêm cường thịnh, nếu như hai người liền như thế toàn lực đụng nhau, Thiên Ngân là rất khó lấy lòng. Thiên Ngân trên mặt toát ra một tia quỷ dị nụ cười, đương nhiên, cái này nụ cười tại ma thần khôi che giấu bên dưới, chỉ có chính hắn mới biết được, kim sắc cánh hoa xuất hiện, chỉ bất quá, cánh hoa lại là ngưng tụ không tan, tạo thành một cái như là vách tường một loại năng lượng, lúc này, bóng dáng chi nở mảnh cánh hoa tại Thinh Ngân huyện hóa 9 thân ảnh quấn quanh xuống là sẽ không trở về. Không có đế vương hoa hắn có thể chiến thắng có được đế vương hoa Thiên Ngân sao? Tại không có chân chính đụng nhau trước đó, ai cũng không biết kết quả là như thế nào. Bóng dáng toàn thân quang mang càng thêm cường thịnh, nếu như nói lúc trước hắn còn lưu lại 2 điểm lực dùng để ứng biến. Như vậy, hiện tại hắn đã hoàn toàn toàn lực ứng phó hướng Thiên Ngân vọt tới. Thinh Ngân T. Y huyện hóa thân hình thời điểm hướng Thiên Ngân phát ra tin tức chính là mình quấn lấy bóng dáng bộ phận năng lực, để Thinh Ngân lợi dụng toàn bộ năng lực công kích. Thiên Ngân giấu ở đầu khôi sau quỷ dị nụ cười càng tăng lên mấy phần, đây hết thảy đều chỉ là trong nháy mắt phát sinh. Thiên Ngân thân thể cùng bóng dáng trên không trung đụng nhau, trước hết nhất đụng vào bóng dáng chính là chi nở mảnh đế vương hoa cánh, chi nở mảnh cánh hoa như là tầng 9 bình chướng, từng tầng suy yếu bóng dáng năng lượng, đồng thời, cũng đem hắn tốc độ giảm xuống mấy phần, tại chi nở mảnh đế vương hoa cánh năng lượng biến mất trong sát na, bóng dáng toàn lực công kích cùng Thiên Ngân trọn vẹn đụng vào nhau, vì có thể dùng công kích càng thêm tập trung cường đại, bọn hắn lúc này đều từ bỏ ma thần thuẫn phòng ngự. Một màn kỳ dị xuất hiện. Làm bóng dáng thân thể cùng Thiên Ngân thân thể đụng vào nhau lúc, bóng dáng vậy mà theo Thiên Ngân thể N. Tội bồng thấu mà qua, không có phát sinh bất luận cái gì năng lượng đụng nhau. Bóng dáng ngẩn ra, chuẩn xác mà nói, hẳn là chỉ huy tinh thần lực của hắn ngẩn ra. Trong chốc lát, bóng dáng tinh thần lực nghĩ đến thiên ngân khác một cái năng lực, nhưng là, lúc này lại đã chậm. Kim quang lóe lên, một sợi như là khói bụi kiểu quang mang theo bóng dáng phía sau đột nhập, nó lựa chọn vị trí, chính là bóng dáng không có ma thần khải giáp bao trùm phần eo. Bóng dáng toàn thân cứng đờ, bởi vì khí thế cùng năng lượng tại vừa rồi trọn vẹn chút xuống, lúc này năng lượng của hắn còn không có khôi phục bình thường, chính là suy yếu nhất thời điểm. Trong quang mang lóe ra, bóng dáng thân thể kịch liệt run rẩy lên, hắn hình như đang giãy giụa gì đó, thân thể trên không trung một cái xoay tròn, trùng điệp, rơi trên mặt đất. Thiên Ngân ở đâu? Thiên Ngân ngay tại bóng dáng trong thân thể, hắn không biết thân thể này là như thế nào hình thành, nhưng là, hắn lại biết, bóng dáng thể nội tất nhiên có cường đại tinh thần lực tại chèo chống. Không sai, nếu như vừa rồi hắn toàn lực cùng bóng dáng liều mạng, kết quả cuối cùng chưa chắc sẽ thất bại, dù sao được sự giúp đỡ của Tinh Ngân. Hắn có thêm đế vương hoa năng lực yếu bớt đối phương lực công kích, nhưng là, Thiên Ngân nhưng không có làm như vậy, hắn cần chính là thắng lợi, mà không phải lưỡng bại câu thương. Nếu như bóng dáng cùng mình lưỡng bại câu thương sau lại bằng vào Tinh Ngân lực lượng chiến thắng, đây chẳng qua là bằng man lực thế thôi. Nhưng hắn lại không nghĩ dạng kia. Tại Tinh Ngân truyền lại cấp hắn tin tức thời điểm, Thiên Ngân ly. N nghĩ đến lúc trước chính mình đánh với ác ma vương một trận, nương tựa theo kỹ xảo ưu thế chiến thắng cảnh tượng. Cho nên, hắn dùng một kế. Ban sơ đập ra lúc, Thiên Ngân đúng là toàn lực mà ra, nhưng khi hắn tới nửa đường, dùng ra đế vương hoa năng lực lúc, năng lượng cấu thành lại thay đổi, hắn lấy cực kỳ mịt mở phương pháp dùng ra đế vương hoa mê hoặc năng lực, lại thêm chi nở mảnh đế vương hoa hình ảnh che chắn, dùng bóng dáng tịnh không có phát hiện phía sau hắn hành vi. Giấu ở đế vương hoa phía sau, hắn dùng ra tự mình sáng chế phân thân thuật, lại lấy di hình huyễn ảnh chi pháp. Lặng yên không một tiếng động mò tới bóng dáng phía sau, tại bóng dáng toàn lực công kích về sau, năng lượng phóng thích trạng thái đạt tới điểm thấp nhất thời điểm, hắn mới hóa thành một cỗ tinh thần lưu, trực tiếp dung nhập bóng dáng thân thể, theo bên ngoài công kích. Cần đối kháng ma thần vật đẳng cấp năng lực, mà từ trong công kích. Cần đối kháng lại là tinh thần lực, tại bóng dáng suy yếu nhất tình huống dưới, cái này hiển nhiên là tốt nhất biện pháp giải quyết. Cho nên, Thiên Ngân Vư A mới đi vào bóng dáng thể nội, tinh thần lực liền không giữ lại chút nào hướng xung quanh bung ra, lấy tinh thần đâm xuyên chi pháp, trước đả thương nặng bóng dáng thể nội tinh thần lực ấn. Sau đó lập tức đem chính mình năng lượng tại bóng dáng thể nội bung ra, nỗ lực chiếm lĩnh thân thể của nó. Bóng dáng liều mạng chống lại được, thể nội có thể ngưng tụ tinh thần lực như là dao động tiểu mãnh liệt phóng tới Thiên Ngân. Thiên Ngân lúc này ở bóng dáng thể nội tỏ ra rất nhàn nhã, bởi vì xuất kỳ bất ý tiến vào bóng dáng thể nội, hắn chẳng những chuyển về toàn bộ thế yếu, ngược lại đại chiếm thượng phong, đặc biệt là trước đả thương bóng dáng tinh thần lạc ấn, cái này khiến cho tinh thần của hắn lực ở đây tình huống như thế kéo dài. Trọn vẹn đem bóng dáng ngăn chặn, Thiên Ngân không đổi, dung hợp năng lượng từng chút xâm chiếm lấy bóng dáng kinh mạch, đem bóng dáng năng lượng không ngừng áp xúc lui lại. Lúc này, bóng dáng bộ ngực trở xuống bộ vị đã hoàn toàn bị Thiên Ngân khống chế rồi. Chỉ cần hắn có thể đánh vào bóng dáng ý thức chi biển, nhờ. Như vậy, bóng dáng toàn bộ chống lại đều đem sụp đổ, thân thể của hắn đem quy Thiên Ngân toàn bộ. Lúc đầu, Thiên Ngân coi là cái bóng này là từ năng lượng hình thành địa phương, nhưng là, làm hắn tiến vào bóng dáng thể nội sau mới phát hiện phán đoán của mình là sai lầm. Bóng dáng chẳng những không phải năng lượng hình thành, ngược lại cùng mình một dạng vậy mà giống như là một con người thực sự. Đây là có chuyện gì Thiên Ngân đã không nguyện ý nghĩ nhiều. Hắn chỉ biết là, chính mình hiện tại nhất định phải đem bóng dáng thân thể khống chế lại. Tựa như lúc trước khống chế ác ma vương cùng bạch sắc ác ma dạng kia, dù sao, bóng dáng lực lượng quá đáng sợ. Bóng dáng cũng nỗ lực sử dụng tinh thần đâm xuyên phương pháp bức lui Thiên Ngân, nhưng là, Thiên Ngân lại đã sớm chuẩn bị, tại chính mình năng lượng phía trước nhất ngưng kết ra một cái vòng xoáy. Bất luận đến bao nhiêu tinh thần đâm xuyên, đều bị hắn chiếu riêng thu hết, chẳng những sẽ không nhận tổn thương, ngược lại bởi vì dung hợp bóng dáng tinh thần lực mà lớn mạnh chính mình, dùng tiến tới tốc độ càng nhanh một số. Ngay tại Thiên Ngân cho là mình sẽ đắc thủ thơ ý điểm, để hắn ngạc nhiên sự tình phát sinh, bóng dáng nguyên bản có thể lan tràn tới chỗ ngực năng lượng bất thình lình rút lui, hơn nữa rút lui phi thường nhanh, trọn vẹn hướng ý thức chi biển ngừng kết mà đi. Cảm nhận được loại tình huống này, Thiên Ngân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Bóng dáng là phải đem toàn bộ năng lượng tụ tập tại ý thức chi biển bên trong cùng mình tiến hành cuối cùng đánh nhau chết sống sao? Không, không phải như vậy. Thiên Ngân đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, tâm bên trong tức khắc hoảng sợ tăng nhiều, tại linh hồn của mình chỗ sâu hướng Tinh Ngân hô lớn, không, nhanh, Tinh, Ngân. Dây dưa Tinh Ngân địa đế ẩn cánh hoa bởi vì mất đi bóng dáng khống chế đã biến mất, nhưng bởi vì Thiên Ngân tại bóng dáng thể nội, cho nên Tinh Ngân tỉnh không có khai thác hành động, chỉ là ở một bên quan sát đến. Bất thình lình nghe được Thiên Ngân vội vàng kêu gọi, nàng không có chút gì do dự, lập tức hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang xông vào bóng dáng thể nội. Thiên Ngân năng lượng cùng Tinh Ngân đem kết hợp, tức khắc phát sinh biến hóa về chất, Tinh Ngân đem năng lượng quyền khống chế trọn vẹn giao cho Thiên Ngân, Thiên Ngân dẫn theo mình cùng Tinh Ngân dung hợp sau năng lượng bỗng nhiên xông lên, trong nháy mắt bao vây bóng dáng ý thức chi biển, hóa thành vô số dao nhọn đâm vào trong đó. Bóng dáng ý thức chi biển bên trong tràn đầy chính hắn năng lượng, đem tinh thần lạc ấn bao khỏa ở trong đó, tựa như một cái hình cầu, đang không ngừng hướng vào phía trong áp xúc, lúc này thể tích liền đã thay đổi cực kỳ nhỏ, Thiên Ngân tinh thần lực bỗng nhiên đâm vào trong đó, lúc này mới chậm lại hắn co vào tốc độ. Thiên Ngân nếu như bây giờ không phải lấy năng lượng hình thái tồn tại, toàn thân khẳng định đã bị mồ hôi lạnh chỗ bố trí hết. Phán đoán của hắn là hoàn toàn chính xác, chính là lúc trước bạch sắc ác ma tại thời khắc cuối cùng hành động cho hắn dẫn dắt. Này bóng dáng chính là phải đem tinh thần lực của mình cùng tinh thần lạc ấn trọn vẹn áp xúc, làm áp xúc tới một chút lúc, kết quả chỉ có một cái, đó chính là vụ nổ lớn. Lấy bóng dáng còn siêu vi hệ. Tê Thiên Ngân năng lực, tinh thần lực tăng thêm vật lý năng lượng dung hợp sau bạo tạc. Coi như nói nó có thể hủy diệt một khỏa tinh cầu cũng tuyệt không khoa trương. Tinh thần đâm xuyên liên tiếp ảnh hưởng bóng dáng năng lượng, tại cùng tinh ngân hợp thể về sau, Thiên Ngân tinh thần đâm xuyên có được mạnh hơn xuyên thấu năng lực, lúc này mới đem hắn áp xúc năng lượng cầu ổn định lại. Thiên Ngân thông qua chính mình tinh thần ba động hướng bóng dáng phát ra tin tức, tội gì khổ như thế chứ? Mặc dù ngươi tạm thời thất bại, nhưng cũng không nên dùng tinh thần của mình là cớ nói đùa a. Ta có thể cảm giác được, ngươi là có sinh mệnh. Có lẽ ngươi ở cái địa phương này đã đợi không biết bao nhiêu năm, ngươi có sứ mệnh, nhưng là, ta tin tưởng, ma thần giao phó cho ngươi cuối cùng sứ mệnh tuyệt không phải tự bạo. Xin ngươi đừng tự bạo được chứ. Có lẽ, sinh hoạt là cô tịch, nhưng sinh mệnh lại là đáng ngưỡng mộ. Mỗi một cái sinh em ở. Nhờ đều là như vậy, nếu như ngươi cảm thấy ta xâm lấn xúc phạm ngươi tôn nghiêm, ta hiện tại có thể rút khỏi đi. Chúng ta lại đánh một lần. Thiên Ngân vội vàng phát ra những tin tức này về sau. Tịnh không tiếp tục dùng tinh thần đâm xuyên ngăn cản bóng dáng, hắn biết, coi như mình một mực dùng tinh thần đâm xuyên công kích đến đi, nếu như bóng dáng quyết định muốn tự bạo, chính mình cũng là không ngăn cản được, đến lúc đó, chính mình có thể hay không toàn thân trở ra đều là vấn đề. Thiên Ngân cũng không phải là mềm lòng người, nhưng là, đến tới này ma thần điện sau đó, ma thần điện mỗi một tầng đều dạy hắn, tất cả ma thần điện tựa như lão sư của hắn, tựa như lúc trước mặt đối ma thần áo giáp tinh thần năng lượng, hắn thực sự không nguyện ý phá hư nơi này bất kỳ vật gì, đặc biệt là có sinh mệnh tinh thần năng lượng. Có lẽ là nhận lấy Thiên Ngân phát ra tinh thần ba động ảnh hưởng, bóng dáng tinh thần lạc ấn Tịnh không tiếp tục co vào, nghẹn ngào tinh thần ba động vang lên, ngươi có một khỏa đại lượng tâm, cứu được ngươi cũng đã cứu ta. Nghe được câu này, Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, đây là tới ma thần điện bên trong, cái thứ nhất chân chính cùng tự mình tiến hành giao lưu tinh thần năng lượng, hắn vội vàng hỏi nói, vì cái gì nói như vậy? Bóng dáng thanh âm rất bình tĩnh. Bởi vì ngươi dùng cũng không phải là thuộc về mình lực lượng mới chiến thắng ta, dự a theo ta tinh thần bên trong chỉ lệnh, ta cần tự bạo đến đem ngươi hủy diệt, Tịnh thu hồi toàn bộ ma thần vật phẩm. Kế thừa ma thần vật đẳng cấp người, nhất định phải có một khỏa đoàn chính tâm, chân thành tâm. Mà ngươi lại là dựa vào lực lượng khác mới thu hoạch được cuối cùng thắng lợi. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói, ngươi là cho là như vậy sao? Kỳ thật, Tinh Ngân cùng ta, có tâm chi khế ước, nói theo một cách khác, ta cùng nàng có thể tính là một thể. Tại nguy cấp thơ ý điểm, ta theo bản năng kêu gọi ra nàng trợ giúp ta, chỉ là bản năng thế thôi. Huống hồ, coi như không có Tinh Ngân trợ giúp, ta như nhau có biện pháp chiến thắng ngươi. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước loại tình huống kia, coi như không có Tinh Ngân quấn lấy ngươi đế vương hoa, chúng ta đồng thời dùng đế vương hoa phụ ra lại toàn lực công kích, ta dùng đồng dạng biện pháp, ngươi có thể kịp thời kịp phản ứng sao? Chương 198, Tinh Ngân Mỹ Nữ. Hạ. Đương nhiên, nếu nói như vậy, ngươi tất nhiên có thể tiết kiệm không ít năng lượng, khiến cho ta tại đánh vào thân thể ngươi về sau, đối lập muốn khó khăn một số, nhưng là, bởi vì là bất thình lình tập kích, ta tại ngay từ đầu liền dùng tinh thần đâm xuyên hướng ngươi phát ra cuồng bạo công kích, khiến cho ngươi tinh thần lực bị thương, cuối cùng thắng vẫn là ta. Ta biết, ngươi nhất định không phải nhân loại, ta có thể nói cho ngươi, nhân loại đồng dạng cũng là cao cấp trí tuệ sinh vật. Hơn nữa, ngươi liền xem như tự bạo, tại ta ảnh hưởng dưới, cũng chưa chắc liền có thể đem ta hủy diệt. Hiện tại đã không có thời gian, ta nghĩ, ma thần cũng nhất định hy vọng có thể nhìn thấy ác ma tộc hủy diệt, này cùng chúng ta nhân loại mục tiêu là nhất trí. Nếu như ngươi không phục, chúng ta lại đánh một lần chính là, ta cam đoan không sử dụng tinh ngân lực lượng, chúng ta công bình tranh đấu một hồi. Nhìn xem ai có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, như thế nào. Bóng dáng trầm mặc một hồi, nói, không cần, ma thần đại nhân nếu cấp ta trí tuệ, liền là hy vọng ta có tự hành năng lực suy tư, ta đã hiểu ngươi ý tứ. Không sai, ngươi Tịnh không có làm gì sai, ma thần điện cửa thứ 6, tính ngươi quá rồi, từ giờ trở đi, ta chính là cái bóng của ngươi. Lấy ma thần danh nghĩa, ảnh, tan, hợp. Không đợi Thiên Ngân đặt câu hỏi, bóng dáng kia nguyên bản ngưng tụ tinh thần năng lượng bất thình lình trọn vẹn bạo phát, không giữ lại chút nào hướng Thiên Ngân dung hợp tới. Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng, tinh thần lực của mình mặc dù tịnh không có gia tăng, nhưng là, ở trong đó lại có một loại đồ vật không ngừng sinh trưởng, thứ này là gì đó hắn không biết, nhưng là, hắn lại tỉnh táo phát hiện, bóng dáng tinh thần lạc ấn ngay tại dê. Ân dần thay đổi được mơ hồ, hướng biến mất phương hướng phát triển. Ngươi làm gì? Dạng này sẽ hủy chính ngươi. Thiên Ngân một bên nỗ lực kháng cự bóng dáng quái dị năng lượng hướng mình dung hợp, một bên hoảng sợ nói. Bóng dáng thanh âm so lúc trước suy yếu rất nhiều. Không, ngươi sai. Đây mới là điều ta kết cục tốt nhất, cùng ngươi dung hợp sau đó, ngươi chính là ta chính là ngươi. Ta có thể thông qua con mắt của ngươi nhìn thấy càng đặc sắc thế giới, thông qua thân thể của ngươi tiến hành chiến đấu, nhớ kỹ. Làm ngươi cần ta thời điểm, ngươi chỉ cần thông qua ma thần chi tâm. Đem chính mình năng lượng hoàn toàn cắt thành hai nửa, ta sẽ xuất hiện đến hiệp trợ ngươi. Bất quá, khi đó ngươi nhìn thấy ta sẽ không còn có được ý thức, ta sẽ dựa theo ngươi ý chí chấp hành hết thể nhiệm vụ. Đây là ma thần điện tầng thứ 6 giao phó năng lực của ngươi, ma cản giả kỳ. Làm bóng dáng nói xong một chữ cuối cùng thời điểm, Thiên Ngân chỉ cảm thấy tinh thần của mình lạc ấn chỗ bất thình lình kịch liệt chấn động một lần, não hải trong nháy mắt xa vào trống rỗng. Này hình như chỉ là trong chốc lát hoàn thành, làm hắn lần nữa thấy rõ ràng ma thần điện tầng 6 đại sảnh lúc, bóng dáng đã hoàn toàn biến mất, chỉ có thêm ma thần giáp lót vai hắn đứng tại chỗ. Ma thần giáp lót vai bên trong tinh thần năng lượng giống áo giáp một dạng đã cùng thân thể của hắn dung hợp. Thứ bảy kiện ma thần vật phẩm, như nhau mang cho hắn thực lực mạnh hơn. Lúc trước phát sinh hết thể phảng phất tại trong ngộng, Thiên Ngân ngơ ngác đứng ở nơi đó, tầng thứ 6. Chính mình lại qua tầng thứ 6. Kia cuối cùng tầng 3 sẽ có gì đó đâu. Tại đại sảnh cuối cùng, một cái đen nhánh đại môn không biết lúc nào đã rộng mở, nơi đó, chính là thông hướng cuối cùng tầng 3 môn hộ, Thiên Ngân giơ chân lên, lại để xuống. Hắn bất thình lình nhớ tới, mình còn có chuyện trọng yếu không có làm. Thiên Ngân, ra đây. Tại Thiên Ngân tiếng kêu bên trong, lóe lên ánh bạc, toàn thân bao phủ một tầng ngân sắc xương mù tinh ngân thanh tú động lòng người xuất hiện ở trước mặt hắn, mỉm cười nói, đều đánh xong còn cứ gọi ta làm gì, ta đang muốn ngủ tiếp một hồi đâu. Theo tinh ngân trong đôi mắt đẹp ra hóa hoa tờ tuệ chi sắc bên trong không khó coi ra, nàng là cố ý nói như vậy. Thiên Ngân nhìn từ trên xuống dưới tinh ngân, nhìn xem nàng kia kinh tâm động phách hoàn mỹ dáng người không khỏi nuốt nước bọt, không biết vì cái gì. Tinh ngân mỗi một chỗ đều mang cho hắn cảm giác đã từng quen biết. Nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn lại không biết loại cảm giác này là theo gì mà đến. Tăng hắn một cái. Nghi ngờ hỏi, ngươi làm sao lại biến thành cái dạng này? Tinh Ngân hì hì nhất tiếu, nói, cái dạng này không tốt sao? Kỳ thật, trước kia ta vẫn luôn không có nói cho ngươi, người ta bản thân là nữ hải tử. Thế nào, ta như vậy thân thể không tệ đi. Thiên Ngân cười khổ nói, quả thật không tệ, chuẩn xác mà nói có thể tính là hoàn mỹ. Cho dù là Lam Lam tại một ít địa phương cũng so ngươi kém mấy phần, nhưng là, ngươi là thế nào làm đến địa? Chẳng lẽ, đây là ngươi biến ảo ra đây thân thể sao? Ta hay là quen thuộc hơn trước kia ngươi, ngươi dạng này lời nói, thực sự có chút. Tinh Ngân quái dị nhất tiếu, nói, vậy ngươi bây giờ liền muốn bắt đầu thích ứng, bởi vì ta đã không cách nào lại biến trở về đi. Đây chính là ta cứu cấp thân thể hình thái, loại trừ có thể lại phụ ra một số năng lực mà làm thân thể bản thân có một ít tiểu nhân cải biến bên ngoài. Bản thân dáng vẻ sẽ không lại biến hóa. Thiên Ngân giật mình nói, gì đó? Cứu cấp thể. Ngươi làm sao lại nhanh như vậy liền tiến hóa tới cứu cấp thể rồi? Thiên Ngân tức giận, ngươi đã sớm đem người ta đem quên đi. Ngươi không tính tính toán, đều bao lâu thời gian không có chân chính đem ta triệu hoán đi ra chơi đùa. Đã nhiều năm như vậy, mỗi lần ngươi có cơ hội chính để bạt năng lực lúc, ta cũng như nhau có cơ hội. Tựa như lần kia tại dị không gian trong gió lốc, ta được đến chỗ tốt so ngươi còn nhiều hơn. Trong lúc này dị không gian áp xúc năng lượng ngươi mặc dù cần chuyển hóa mới có thể thu nhận, nhưng ta có thể trực tiếp thu nhận, đặc biệt là cuối cùng thông qua cái kia to lớn vòng xoáy lúc, càng làm cho ta vọt thẳng tới trung cực thể trạng thái, chỉ là ngươi vẫn luôn không có sử dụng lực lượng của ta, tự nhiên không biết. Ở trước đó 3 năm trong tu luyện, ta cũng theo các ngươi vũ trụ khí để bạt mà tăng lên năng lượng C. Của mình, dạng này tích xúc xuống tới, đạt được chỗ tốt tự nhiên sẽ không thiếu. Thiên Ngân, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Ta tại đạt tới trung cực thể thời điểm, liền đã xông phá lần siêu thần cấp thánh thú cấp bậc, đạt đến siêu thần thú, mà bây giờ, càng là đã trở thành cường đại nhất siêu thần thú, coi như Hắc Ám Chi Thần cùng Quang Minh Chi Thần kia hai tên gia hỏa trọng sinh, năng lực hoàn toàn khôi phục, cũng chỉ có cấp ta làm tiểu đệ phần. Thiên Ngân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tinh Ngân, đúng a? Nếu như Tinh Ngân không phải sẵn có siêu thần thú cấp bậc năng lực, lúc trước lại thế nào khả năng cùng thực lực so với mình còn muốn cường hoành bóng dáng đối kháng đâu? Tính như vậy, chỉ sợ năng lực của nàng cũng vượt qua 100 cấp mới đúng. Sự thật xác thực như vậy, tinh ngân bản thân huyết thống liền là thiên thần thánh thú Bạch Phượng cùng Liệt Long kết hợp. Loại này ưu tú huyết thống khiến nàng trực tiếp liền có trở thành lần siêu thần cấp thánh thú năng lực. Đi theo thiên ngân, cấp nó càng nhiều thu nhận tinh khiết năng lượng cơ hội. Đặc biệt là tại dị không gian cùng một số thiên ngân tiến hành đặc thù tu luyện tình huống dưới, tinh ngân đạt được chỗ tốt là phi thường to lớn. Đây cũng là lúc trước về. Cái gì hắc ám chi thần lựa chọn muốn đi theo thiên ngân rời khỏi ma huyễn tinh nguyên nhân, chỉ có rời khỏi nơi đó, mới có thể càng tốt hơn chính để bạt lực lượng. Đi qua nhiều năm như vậy tu luyện, tinh ngân cuối cùng tại đạt đến chính mình trung cực thể, mà liền tại lúc trước tầng thứ 5 thời điểm, thiên ngân dung hợp tự thân toàn bộ năng lượng. Tản ra năng lượng ba động trợ giúp tinh ngân trước nay chưa từng có tiến vào cứu cấp thể trạng thái, mà có được hiện tại cường đại như vậy năng lực. Thật muốn bàn về tới. Nàng so không sử dụng ma thần vật đẳng cấp thiên ngân cũng chỉ kém hơn một đường thế thôi. Thế nhưng là, ngươi vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này còn thay đổi không trở về đâu? Như vậy, thân thể ngươi ưu thế chẳng phải không có sao? Thiên ngân hỏi trong lòng mình nghi vấn. Tinh ngân mỉm cười, như là mưa thuận gió hòa một loại nụ cười dùng thiên ngân nhìn càng thêm nán lại, làm sao lại không có đâu? Ta không phải nói, ta toàn bộ năng lực đều còn tại, chỉ bất quá. Hình thái thay đổi thế thôi. Kỳ thật, đây là chính ta lựa chọn. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta xem ra có chút quen mắt sao? Tại siêu thần thú đạt đến trung cực thể trạng thái lúc có thể có một lựa chọn thân thể của mình hình thái. Lúc trước hắc ám chi thần lựa chọn liền là hư hóa thân thể, mà quang minh chi thần tắc lựa chọn là thực hóa, biến thành một đầu siêu cấp thần long. Mà ta lựa chọn lại là nhân hóa, biến thành nhân điệu thân thể. Bởi vì, thông qua những này năm ở cùng với ngươi, ta phát hiện thân thể của nhân loại kỳ thật phi thường hoàn mỹ. Nhỏ nhắn xinh xắn. Thân thể có thể tại làm một chuyện gì thời điểm thay đổi được càng thêm linh hoạt, còn không ảnh hưởng ta chính ứng dụng năng lực. Hơn nữa tại ngươi mỗi lần cùng ngươi những cái kia thê tử nhóm thân mật thời điểm, khán điệu ta thật hâm mộ a. Ta cũng muốn cái loại cảm giác này. Cho nên, ta liền lựa chọn thân thể của nhân loại. Hơn nữa, ta thế nhưng là lấy ngươi những cái kia thê tử nhóm dung mạo cùng thân thể tổng hợp mà đến, thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Hiện tại ta đã đạt tới cứu cấp thể trạng thái. Năng lực cũng so ngươi những cái kia thê tử đều lợi hại nha. Thiên Ngân nói, dạng này cũng được. Tinh Ngân, thật không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy liền đạt tới hiện tại năng lực. Tốt, ngươi vẫn là hồi trong thân thể ta à, ngươi cái dạng này. Tinh Ngân dán lên Thiên Ngân thân thể, cười nói, làm sao? Ngươi liền ma thần điện cũng dám xông, còn sợ ta như thế một cái tiểu nữ tử sao? Ta phát hiện, kể từ biến thành thân thể của nhân loại về sau, ngay cả ta tâm tình cũng bắt đầu dần dần nhân tính hóa. Trông ngươi, mặt làm sao đỏ lên. Được rồi, không đùa với ngươi. Có việc gọi ta. Lóe lên ánh bạc, duyên dáng thân thể phiêu nhiên chui vào thiên ngân thể nội. Thiên ngân hiện tại liền nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều một lần. Tinh ngân cùng hắn tâm ý tương thông, hắn suy nghĩ gì, trước hết nhất biết liền là tinh ngân. Lắc đầu bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng vuốt chính mình mới vừa đạt được địa ma thần giáp lót vai. Thiên ngân không khỏi mỉm cười. Này tầng thứ 6 trọng lực liền đã đạt tới 400 lần mạnh. Tầng tiếp theo lại sẽ là cái dạng gì đâu. Chỉ là hy vọng đừng gấp bội mới tốt, nếu không, ta mở 100 lần trọng lực là sẽ chết người đấy, chỉ sợ chính mình ngay cả ánh sáng nhanh đều không thể đạt đến đi. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là, trong lòng của hắn không có một tia hoảng sợ, chuyển tới tràn đầy chờ mong, đối ma thần điện cuối cùng tầng 3 chờ mong. Mở ra kiên định tốc độ, thiên ngân hướng về phía trước cuối cùng môn hộ đi đến. Nhàn nhạt kim quang vây quanh thân thể của hắn, trật tự người, bản thân cũng đã là cùng loại với thần tồn tại. Thân hình tăng tốc độ. Hắn xông vào bóng tối mênh mang bên trong, nên đón mới khiêu chiến sẽ chỉ làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Khi tiến vào hắc ám phía trước, Thiên Ngân mới phát hiện, thông qua cùng mình đại não dung hợp sinh vật điện não nhắc nhở, hắn đã đi tới ma thần điện phía trong một tháng. Thánh Minh, Thiên Bình cầu tầng cao nhất, Quang Minh đại trưởng lão văn phòng. Quang Minh, La Ti Phỉ Nhĩ, Trúc Dung, Áo Khải, Úc Mã cùng với mù cùng xì hệ là phu phụ đều trong phòng. Bọn hắn tụ tập tại nơi này, chỉ vì một cá nhân. Vẫn là Quang Minh dẫn đầu đả phá trầm mặc, một tháng, Thiên Ngân biến mất mấy tháng sau, lần thứ nhất xuất hiện ngay tại Minh Hoàng Tinh, nhưng là, hiện tại hắn đã tiến vào Ma Thần Điện một tháng lâu dài. Tất cả mọi người tiến vào Ma Thần Điện, chúng ta sâu nhất đã từng đến qua Ma Thần Điện tầng thứ 8, nhưng là, chưa bao giờ ở bên trong vượt qua 3 ngày. Thế nhưng là, Thiên Ngân này đi vào liền là một tháng. Ta muốn nghe xem đại gia cách nhìn. Mù trên mặt toát ra một tia quái dị nụ cười, nói, lão đại. Ngươi đây là tại trách ta sao? Quang Minh nhíu mày, nói, mù, ngươi không nên hiểu lầm. Mù trong mắt chợt lóe sáng, nói, nhưng Thiên Ngân dù sao cũng là cháu của ta. Nhìn xem mù bất thiện khí tức, một bên Trúc Dung vội vàng chen lời nói, đều là huynh đệ mình, tranh gì đó, Thiên Ngân là tôn tử của ngươi, không đồng dạng cũng là Quang Minh lão đại cháu ngoại tôn sao. Khác nhau ở chỗ nào, cùng các ngươi đều có liên hệ máu mủ. Quang Minh lườm Trúc Dung liếc mắt, mỉm cười nói, lão Trúc nói rất đúng, ta hôm nay triệu tập đại gia đến tỉnh không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nghe xem các ngươi đối ma thần điện cách nhìn. Cùng với đối Thiên Ngân hiện tại tình cảnh cái nhìn. Mu, chẳng lẽ ngươi hy vọng Thiên Ngân gặp nguy hiểm? Mu sắc mặt dịu đi một chút, nói, nguy hiểm. Tất cả mọi người tiến vào ma thần điện, hẳn phải biết, nơi đó là không thể nào xuất hiện nguy hiểm. Một khi vô pháp ứng phó trong đó khảo nghiệm, cũng sẽ bị năng lượng kỳ dị đưa ra tới. Mà Thiên Ngân một tháng chưa ra, giải thích duy nhất, liền là hắn đã phát hiện ma thần điện bên trong chân chính huyền bí. Quang Minh trong mắt thốt lên, nói, vậy cái này huyền bí lại là cái gì đâu? Mu lạnh nhạt nói, cụ thể là gì đó không có người biết, bất quá, theo ta cùng Thiên Ngân lúc trước suy đoán, trong đó rất có thể tồn tại tiền sử cao cấp trí tuệ sinh vật lưu lại di tích. Quang Minh nhược dường như biết được suy nghĩ nói, liền là giống Lam Lam đạt được cao y chu nở dê loa y kia lực lượng. Mu vướt cằm nói, có thể sẽ càng thêm cường đại. Tình huống cụ thể chỉ có chờ Thiên Ngân ra đây về sau, chúng ta mới có thể biết. Quang Minh nói, vậy chúng ta cũng chỉ có chờ đi xuống. Tốt, không nói trước chuyện này. Mấy tháng này đến nay, ác ma tộc Mai Danh nhận tích, từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Ta nghĩ, bọn chúng hẳn là đang nổi lên một hồi càng hung mãnh xâm lược chiến tranh. Đối với điểm này, chúng ta nhất định phải làm tốt hoàn thiện chuẩn bị, bởi vì có Ngân Hà Quốc hội Liên minh duy trì, hiện tại chúng ta nghiên cứu khoa học đạt được càng tốt hơn phát triển. Peter sở trưởng tinh thể phản xạ học cũng bắt đầu trang bị tại lệ thuộc trực tiếp nghị trường hạm đội bên trên. Nhưng là, ta nghĩ, chúng ta bây giờ phải làm những thứ gì? La Ti Phỉ Nhĩ trong mắt tinh quang đại phóng, lão đại, ý của ngươi là, bên kia dị không gian phong bạo đã. Quang Minh điểm gật đầu, nói, không sai, giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Chúng ta trước hết đem ẩn tàng ú ác tính trọn vẹn diệt trừ. Các ngươi có ý kiến sao? Chương 199, lên đường trả thù chiến tranh, thượng. La Ti Phỉ Nhĩ trong mắt tinh quang đại phóng, lão đại, ý của ngươi là, bên kia dị không gian phong bạo đã. Quang Minh điểm gật đầu, nói, không sai, giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Chúng ta trước hết đem ẩn tàng ú ác tính trọn vẹn diệt trừ. Các ngươi có ý kiến sao? Chúng thẩm phán giả nhóm đều biết Quang Minh chỉ chính là gì đó, mù cái thứ nhất biểu thị tán thành, ta không ý kiến, bên kia sự tình sớm muộn muốn giải quyết, như có thể thừa dịp bọn hắn còn không có hoàn toàn phát triển dành cho hủy diệt tính đả kích, đối với tất cả Ngân Hà Liên minh tới nói đều là có lợi nhất. Nghe mù mà nói, cái khác các vị thẩm phán giả cũng nhao nhao gật đầu. Chỉ có xỉ hệ là ở một bên như mày, không có bất kỳ bày tỏ gì. La Ti Phỉ Nhi nói, tiêu diệt băng hà gia tộc dư nghiệt tự nhiên là chuyện tốt, nhưng bây giờ cũng có rất lớn vấn đề tồn tại. Mặc dù bên kia vũ trụ phong bạo đã dần dần biến mất, nhưng trong khoảng thời gian này băng hà gia tộc hạm đội đã sớm không biết rút lui tới địa phương nào đi. Này muốn thế nào tìm? Quang Minh đại trưởng lão mỉm cười, nói, điểm này tạm thời bảo mật, tự có biện pháp có thể tìm được bọn hắn. Nếu đại gia đối hành động lần này đều không có dị nghị, vậy liền định như vậy. Lần hành động này từ ta tự mình chỉ huy, toàn bộ thẩm phán giả hộ tống, bản minh sự vụ tạm thời giao cho Xì Hệ là đại diện, từ mấy vị thái thượng trưởng lao phụ tá, bản minh hạm đội toàn thể xuất động, lần hành động này là bản minh cơ mật tối cao, tại cuối cùng hành động phía trước, ai cũng không cho phép để lộ ra đi. Hành động lúc, hội nghị sẽ điều động cấp chúng ta một cái thiên thần tàu chiến biên đội hiệp đồng tác chiến, các vị. Liền mời các ngươi xuất lĩnh tốt chính mình sở thuộc thủ hạ, chúng ta nhất định phải làm tới nhất kích tất sát. Ta cùng B. Cơ hờ hợp nghị trưởng đã buôn bán lượng quá rồi. Bất luận băng hà gia tộc là bởi vì cái gì nguyên nhân mà làm phản Ngân Hà Liên minh, chúng ta đã không lo được lại đi điều tra, đối với bọn hắn đủ loại kém đi, hội nghị cùng thánh minh đều cần cấp công chúng một cái công đạo, cho nên, chúng ta lần này không phải đi chiêu hàng, mà là muốn tiêu diệt toàn bộ địch nhân. Một tên cũng không để lại. Triệt để đem băng hà gia tộc theo vũ trụ bên trong quét dọn. Nghe Quang Minh đại trưởng lão, các vị thẩm phán giả trên mặt thần sắc không khỏi đều có chút thay đổi. Quang Minh ý tứ rất rõ ràng, lần hành động này không chỉ là một lần chiến tranh, đồng thời cũng là đồ sát, không giữ lại chút nào đồ sát ta. Cùng là nhân loại, bọn hắn có thể xuống tay sao? Phải biết, băng hà gia tộc mang đi. Thế nhưng là hàng trăm triệu nhân loại a. Trong đó lại có bao nhiêu là chân chính chủ mưu, có bao nhiêu là vô tội đâu. Xì hệ là bên trên trước một bước, đi tới chính mình huynh trưởng trước mặt, đại ca, ngươi thực muốn quyết định làm như vậy sao? Quang Minh trong mắt hàn quang lóe lên, nói, xì hệ là, ngươi hẳn là minh bạch, đệ nhất. Chúng ta căn bản không có thời gian đi điều tra chân tướng sự tình. Thứ hai, chúng ta cũng không có năng lực tiến vào băng hà gia tộc đi điều tra gì đó. Một khi băng hà gia tộc khôi phục nguyên khí, thậm chí phát triển, dù cho trong đó vô tội quân dân, cũng sẽ ở những người lãnh đạo kia chỉ huy xuống hướng chúng ta phát động công kích, tới khi đó. Liên từ không được chúng ta đi làm cái gì, một khi băng hà gia tộc cùng ác ma tộc có chỗ cấu kết, như vậy, tất cả nhân loại đều đem gặp phải hủy diệt tính tai nạn. Cho nên, đối với chuyện này tuyệt không thể lòng dạ đàn bà. Chỉ có hy sinh bộ phận lợi ích để đạt tới chúng ta cần hiệu quả. Xì hệ lạ, theo chúng ta phán đoán, băng hà gia tộc có khả năng nhất. Làm phản nguyên nhân cũng là bởi vì minh giáo dư nghiệt. Ngươi chẳng lẽ quên thiên ngân cha nuôi mẫu, cùng với các bằng hữu của hắn là thế nào từ địa A? Thiên ngân không tại, thu này liền từ chúng ta đến thay hắn báo đi. Tốt, đừng lại nói thêm cái gì. Chuyện này ta đã quyết định. Sẽ không lại sửa đổi. Tất cả mọi người xuống dưới làm chuẩn bị đi, chúng ta 10 ngày sau xuất phát. Mục tiêu giải ngân hà Nam Bộ. Xì hệ lạ, ngươi buổi sáng ngày mai tới tìm ta, ta đem một số bản minh sự vụ bản giao cấp ngươi. Xì hệ lạ than vãn một tiếng, gật đầu bất đắc dĩ, quay người kéo chính mình trợ phu, dẫn đầu đi ra quang minh đại trưởng lao văn phòng. Trúc Dung các cái khác bốn vị thẩm phán giả mặc dù cũng cảm thấy hành động lần này mục đích có chút quá thuần túy, nhưng là, nhớ tới lúc trước băng hà gia tộc đối với xung quanh tinh cầu địa sát giết, cùng với minh giáo chỗ làm chuyện ác, bọn hắn cũng liền không nói thêm gì nữa. Chấp nhận quang minh đại trưởng lao cách làm. Xì hệ là cùng mụ trở lại thuộc về mụ đại văn phòng, đóng cửa lại, mụ trong mắt không ngừng lóe ra vẻ nghi hoặc, xì hệ là nói, ngươi thế nào? Ngươi cũng không muốn đi sát lục sao? Mụ lắc đầu, nói, tại một ít tình huống dưới, sát lục là tốt nhất biện pháp giải quyết, nhưng là, phải xem tình huống cụ thể có hay không cần dùng kịch liệt như vậy thủ đoạn. Xì hệ là ngây ra một lúc, nói, chẳng lẽ ngươi rất đồng ý ca ca cách làm sao? Phải biết, băng hà gia tộc cùng với bọn hắn mang đi người toàn bộ cộng lại, số lượng khẳng định tại 300 triệu trở lên, kia là 300 triệu cái sinh mệnh A. Nếu như này 300 triệu cái sinh mệnh toàn bộ theo vũ trụ bên trong xóa bỏ, có hay không quá kịch liệt? Những cái kia bình dân cùng nhân viên nghiên cứu khoa học có tội gì? Mù cười nhạt một tiếng, nói, ngươi yên tâm đi, sự tình không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy. Đầu tiên tới nói, hội nghị hiện tại người cầm quyền là Bách Hợp, có phải hay không quang minh lão đại? Có Bách Hợp tại. Ngươi cảm thấy lấy nàng tính cách có thể cho phép chân chính sát lục xuất hiện sao? Xì hệ là như mày, nói, nhưng là, Bách Hợp thậm chí tất cả hội nghị vẫn luôn tại đại ca bí mật trưởng không phía dưới, nếu như đại ca khăng khăng muốn làm như thế, Bách Hợp chỉ sợ cũng không dậy được cái tác dụng gì đi. Mù lắc đầu nói, không, ngươi sai. Sớm tại Bách Hợp tiếp nhận hội nghị 3 tháng sau đó, liền đã không còn ai có thể khống chế nàng. Lần này, nàng sở dĩ đáp ứng quang minh lão đại đề nghị, chỉ sợ chỉ có một nguyên nhân. Xì hệ là trong mắt thốt lên, nói, ngươi nói là. Hai người liếc nhau, chăm miệng một lời nói ra không thể quen thuộc hơn nửa cờ danh tự, Thiên Ngân. Mù nói, không sai, chính là vì Thiên Ngân. Xì hệ là, ngươi biết không? Quang minh lão đại lần này chỗ chọn lựa cử động khác thường để ta có một loại cảm giác. Xì hệ là hỏi, cảm giác gì? Ngươi cứ việc nói thẳng đi. Đừng đứt quãng. Mù nghiêm mặt nói, nếu ta đoán không lầm. Hành động lần này cố nhiên là vì tất cả ngân hà liên minh suy nghĩ, nhưng còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là vì Thiên Ngân. Minh giáo là chúng ta giết con cựu nhân, lại giết hại Thiên Ngân cha nuôi mẫu cùng bằng hữu. Người suy nghĩ một chút, nếu như Thánh Minh cùng nghị hội liên thủ diệt trừ băng hà gia tộc và tất cả Minh giáo, như vậy, Thiên Ngân chẳng phải liền thiếu Thánh Minh một ơn huệ lớn bằng trời sao. Nếu như Quang Minh lão đại sau này lại để cho Thiên Ngân làm cái gì, Thiên Ngân có thể cự tuyệt tuyệt địa a. Ác ma tộc công kích không biết lúc nào sẽ xuất hiện. Thiên Ngân không có đi ma thần điện phía trước, đã có được cường hãn vô cùng thực lực, nếu như tại ma thần điện bên trong hắn thực đạt được gì đó tiền. Sử sinh vật di tích, như vậy, lực lượng của hắn chắc chắn đạt tới chúng ta không cách nào tưởng tượng trình độ. Khi đó, bằng vào Thiên Ngân lực lượng trọn vẹn có thể giúp Thánh Minh vượt qua nan quan, có hắn tại. Coi như ác ma tộc phi thường cường đại, Thánh Minh tổn thất cũng nhất định có thể giảm tới nhỏ nhất. Quang Minh lão đại khăng khăng quyết định thanh trừ băng hà gia tộc nhưng thật ra là một thạch mấy điều chim mà tính toán. Sắc thực cao minh. Ánh mắt xa, ta không thể không bội phục. Xì hệ là nói, ngươi đừng châm chọc khiêu khích mới tốt không tốt, hắn dù sao cũng là ca ca ta. Huống chi, đây chỉ là ngươi phỏng đoán mà thôi, đại ca chưa chắc liền là nghĩ như vậy a. Mù cười nhạt một tiếng, nói, kia ngươi liền đợi đến nhìn kỹ, ta chỉ nói một chút. Nếu như không phải lấy Thiên Ngân vì lấy cớ, Quang Minh lão đại muốn nói động Bách Hợp phát động loại này hủy diệt tính công kích, sẽ dễ dàng sao? Xì hệ là trong mắt quang mang chấp liên tu cờ, xem như Quang Minh đại trưởng lão thân muội muội, đối với mình ca ca nàng như thế nào lại không hiểu rõ đâu. Nghĩ nghĩ, nói, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Mú biết, Si Hệ là đã nhận đồng chính mình quan điểm, mỉm cười nói, dựa theo quang minh lao đại mà ý nghĩ đi làm bị. Dù sao đó cũng không phải chuyện xấu. Không có thánh minh, thiên ngân cũng sẽ không trưởng thành nhanh như vậy, sau này để hắn vì thánh minh làm chút chuyện cũng không có gì không tốt. Bất quá, này cũng phải nhìn cơ duyên, nếu như thiên ngân có thể kịp thời xuất hiện, chính mình chính giải quyết sự tình. Hết thể tự nhiên là dễ làm. Si Hệ là vướt cằm nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi nhanh chuẩn bị hành động lần này cần hết thể đi. Cái khác ta tự sẽ xử lý tốt. Mù đem Si Hệ là ôm vào trong ngực, nói, no y chủy hệ nở cu nở dê ngươi đứng đầu bất việc, tuyệt không dùng lãng phí môi lưỡi, ta hiện tại chỉ hy vọng thiên ngân bình an, có phải hay không tới cường đại địa lực lượng tới không quan trọng. Si Hệ là mỉm cười nói, thiên ngân đứa nhỏ này cắt nhân thiên tướng, yên tâm đi, hắn nhất định không có việc gì. Chờ gặp lại hắn lúc, nhất định phải đem hắn cầm trở về, hắn bên người nữ hài tử càng ngày càng nhiều. Cũng nên cho người ta một cái danh phận. Huống chi, thiên ngân hiện tại niên kỷ cũng không nhỏ, chúng ta này làm ra ra nãi nãi. Cũng nên vì hắn thu xếp. Mù cười một tiếng, nói, ai nói không phải đâu. La Ti đều nhanh đem lỗ thai ta mài hỏng, mỗi ngày theo ta lẩm bẩm, nói thiên ngân cướp đi hắn bảo bối cháu gái đâu. Đáng tiếc thiên ngân theo đuổi là tự do, nếu không, kỳ thật ngồi bên trên thánh minh đại trưởng lão vị trí này cũng không có gì không tốt. Si Hệ là tức giận nói, ngươi nha, nói tới nhẹ nhõm. Có muốn hay không ta cùng đại ca nói, để hắn đem vị trí tặng cho ngươi, ta nghĩ, hắn sẽ rất vui lòng. Mù liên tục khoát tay, nói, tuyệt đối đừng, ta sợ nhất chính là điểm này. Thiên ngân không hổ là cháu của ta a. Ha ha, tự do luôn luôn đứng đầu đáng ngưỡng mộ. Ma thần kiếm chỉ xéo bên cạnh người, trông lấy trước mắt tỉnh táo điêu khắc, thiên ngân tâm phảng phất đã hoàn toàn dung nhập trong đó, trong nội tâm tràn đầy ma huyễn kiểu cảm thụ. Ma thần điện tầng thứ 7 cùng thiên ngân trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, nơi này chỉ là một cái rất nhỏ phòng, ước chừng chỉ có 10 mét vuông tả hữu, gian phòng bên trong không có quá nhiều đồ vật tồn tại, bốn phía trên vách tường che kín phù điêu, những này phù điêu nhìn qua rất xinh đẹp, phía trên điêu khắc các loại kỳ dị hoa văn, tại những này hoa văn bên trong hình như tồn tại dị chủng năng lượng. Làm thiên ngân nhìn thấy những này hoa văn thời điểm, không khỏi dần dần say đắm ở. Trong đó, điêu khắc hoa văn rất phức tạp, tịnh không có cố định đồ án, coi chừng thần tiến vào bên trong thơ ý điểm, hoa văn hình như đang không ngừng biến hóa, như thiên ngân chờ đợi dạng kia, trọng lực tịnh không tiếp tục tăng gấp bội gia tăng, nhưng mặc dù như thế, vẫn là theo B. N trăm lần trọng lực tăng cường tới xa U trăm lần, cho dù là thẩm phán giả cảnh giới dị năng giả ở vào tình thế như vậy chỉ sợ cũng nửa bước khó đi. Nhưng thiên ngân đã không còn là thẩm phán giả, có được 7 kiện ma thần vật đẳng cấp hắn, tại này cao tới xa ưu trăm lần trọng lực hoàn cảnh xuống vậy mà cũng không phí sức chịu đựng, năng lượng trong cơ thể tiêu hao mặc dù không nhỏ, nhưng ma thần điện bên trong năng lượng phần tử lại cực kỳ dư giả. Tại nơi này, thiên ngân cảm giác có thể lan tràn tới minh hoàng tinh mỗi một nơi hẻo lánh, riêng là minh hoàng tinh bên trên các loại thực vật có ẩn hàm sinh mệnh lực liền có thể dễ dàng chịu đựng. Hắn tiêu hao tầng thứ 7 là gì đó khảo nghiệm, thiên ngân không biết, hắn đứng lặng lặng. Thể nội dung hợp chi lực chậm rãi vận chuyển, mỗi tìm kinh mạch vận chuyển một tuần, năng lượng của bọn nó hình như liền sẽ thay đổi được càng thêm ngưng thực một số. Tại tầng thứ 7 năng lượng kỳ dị dẫn dắt bên dưới, dung hợp năng lượng theo đặc thù lộ tuyến tiến tới, này vận hành lộ tuyến theo năng lượng vận chuyển, thật sâu khắc ở thiên ngân trong đầu. Không cần tận lực đi ký ức, đem năng lượng vận chuyển tới thứ 49 chu thiên lúc, này vận hành lộ tuyến đã trở thành thiên ngân bản năng. Thiên ngân ý niệm dần dần theo trong trầm mê thanh tỉnh, hắn bất thình lình phát hiện tinh thần của mình vậy mà cường đại trước nay chưa từng có, tỉnh táo bắt được thậm chí là mỗi một cái năng lượng phần tử biến hóa. Nhìn xem trước mặt cố định vách tường, lầu bầu nói, đây chính là ma thần phương pháp tu luyện sao. Tầng thứ 7, lại là truyền thụ cho ta tu luyện chi pháp địa phương. Thế nhưng là, tầng này khảo nghiệm lại là cái gì đâu. Tại ma thần điện tiến hành theo chất lượng chỉ bảo bên dưới, năng lực của hắn phi tốc tăng lên, liền thiên ngân chính mình cũng không biết mình hiện tại năng lực đạt đến trình độ gì. Nhưng đi qua tầng thứ 7 kinh lịch hắn cũng hiểu được vì cái gì ma thần năng đủ trở thành cường đại nhất tinh thần năng cao cấp trí tuệ sinh vật. Bởi vì, đạt được hắn tu luyện phương pháp về sau, căn bản khỏi cần lại đi tận lực tu luyện gì đó, tự thân tựa như một cái lỗ đen thật lớn, tự nhiên hấp thu xung quanh năng lượng phần tử, bất luận là vật lý năng lượng vẫn là tinh thần năng, cũng sẽ ở này tự nhiên vận chuyển bên trong tự hành để bạn. Ngay tại thiên ngân quan sát đến bốn phía, cân nhở ảo cờ như thế nào mới có thể tới tầng tiếp theo đi thời điểm. Ma thần điện tầng thứ 7 cuối cùng tại phát sinh biến hóa, sự biến hóa này để thiên ngân không khỏi giật nảy cả mình. Phong động, đúng, cả phòng vậy mà động. Tứ phía hai bên vách tường chậm rãi hướng vào phía trong đè xuống, kỳ lạ nhất là, tại cái này đè ép quá trình bên trong, vách tường ở giữa cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Trên vách tường phù điêu càng ngày càng tỉnh táo, bởi vì bọn chúng tại dần dần tới gần Thiên Ngân. Thiên Ngân lúc bắt đầu còn yên bình cùng đợi, nhưng khi bốn phía vách tường không có bất luận cái gì ngăn chặn dấu hiệu, sắp tới trước người hắn thời điểm, Thiên Ngân biết mình không thể đợi thêm nữa. Ý niệm nhất động, thể nội M. A thần lực tự nhiên vận chuyển, hóa thành một cái kim sắc lô NG A nhờ san NG bố tại thân thể của mình xung quanh, nỗ lực ngăn cản phòng đè ép. Chương 199, lên đường trả thù chiến tranh, hạ. Coi như Thiên Ngân phát ra năng lượng cùng xung quanh vách tường lẫn tiếp xúc lúc, một màn kỳ dị phát sinh, hắn ma thần lực vậy mà trực tiếp dung nhập trong vách tường, chẳng những không có chậm lại vách tường di chuyển về phía trước tốc độ, ngược lại dùng này không gian thu hẹp phía trong trọng lực kịch liệt lên cao, cơ hồ là trong chốc lát, liền vượt qua địa cầu trọng lực ta mở trăm lần, cao như thế trọng lực dùng Thiên Ngân có khí phách muốn ngã xuống cảm giác, năng lượng không được, cũng chỉ có dựa vào nhục thân, chẳng lẽ, đây chính là tầng thứ 7 đối với mình khảo nghiệm sao? Hai chân một trước một sau, dùng chân chĩa vào trước sau vách tường, hai tay cùng lúc hướng hai bên duỗi ra, chống đỡ tả hữu vách tường. Trên tay ma thần khải giáp cùng trên chân ma thần ngoa gần như. Đồng thời tiếp xúc đến trên phù điêu, Thiên Ngân cảm giác được, là gần như không thể chống cự cự lực. Tứ chi đang run rẩy bên trong chậm rãi hướng mình thân thể thu hồi, vách tường càng ngày càng tiến vào, phù điêu tựa như cứng rắn nham thạch một loại không gì phá nổi, nó tiến tới mặc dù là chậm rãi, nhưng dạng này tiếp tục, Thiên Ngân chỉ sợ liền muốn biến thành bánh thịt. Trong đại não tư tưởng thật nhanh xoay tròn lấy, suy tư ứng đối chi pháp, vách tường đã càng ngày càng gần, chính mình toàn lực hành động xuống năng lực vậy mà đối vách tường một chút cũng không được ngăn cản tác dụng. Bất thình lình, Thiên Ngân hình như minh bạch, hắn tâm trong nháy mắt chìm xuống, vách tường điêu khắc là một chủng đặc thù vật chất, mà có thể làm cho mình năng lực đều không có biện pháp nào vật chất, trên minh hoàng tinh chỉ sợ chỉ có một chủng, đó chính là nó hạch tâm, bạch phải tinh. Tự thân vật chất. Loại này vật chất bản thân mật độ đã đạt đến một cái cực hạn. Loại trừ trung tử tinh bên ngoài, chỉ sợ tại vũ trụ bên trong rất khó có cái gì cùng nó chống lại, coi như mình năng lực cường đại tới đâu một lần, chỉ sợ cũng không cách nào phá hư mật độ cao như thế bạch vải tinh khoáng vật đi. Bây giờ nên làm gì? Vừa nghĩ, Thiên Ngân ánh mắt đáp xuống trước mặt vách tường trên phù điêu. Phù điêu, đúng a? Còn có phù điêu tại, coi như cuối cùng vách tường dung hợp thành một chút, bởi vì phù điêu nguyên nhân, nó cũng không có khả năng không có một tia khe hở, đối với mình bây giờ tới nói. Khe hở cũng đã đủ rồi. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân không tại bằng vào thân thể cứng rắn chống đỡ vách tường tiến tới, hơi lắc người. Thân thể biến thành một cô năng lượng màu vàng nóng, trực tiếp chui vào phù điêu trong khe hở. Giấu ở khe hở kia bên trong, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thụ được vẫn tại hướng chỗ giữa đất tập trung vách tường, tâm bên trong ám đạo, lúc này ngươi tổng không có biện pháp bắt ta đi. Đúng lúc này, Thiên Ngân bất thình lình chú ý tới một vấn đề. Phong vốn là tứ giác, tại bốn cái sừng địa phương. Phù điêu hình như đang biến hóa được, mỗi khi tứ phía vách tường vào bên trong di động một phút, bốn cái chỗ rẽ phù điêu liền biến mất một phút, xấu, chính mình phán đoán sai lầm, nếu như phù điêu sẽ theo phòng vách tường áp xúc mà biến mất. Chỉ sợ cuối cùng vẫn như cũ có thể ngưng kết thành một chút, mà mình coi như là năng lượng hóa thân thể, làm những này bạch vải tinh khoáng vật ngưng kết thành một chút lúc, chỉ sợ năng lượng cũng sẽ bị lách vào không còn đường lui.